Chương 7631 ở thời điểm này, nào chỉ là thập hoang đại đế cảm nhận được đến từ khô mộc đại đế xem thường, liền xem như toàn bộ đại hoang thiên cương, các đệ tử đều cảm nhận được loại này xem thường. Đến từ đại đế xem thường, đây là như thế nào cảm giác? Trong chớp mắt này, đại hoang thiên cương các đệ tử, hộ pháp trưởng lão đều cảm nhận được, mà lại, loại này xem thường có thể khiến người ta lập tức là vô lực như vậy, không cách nào phản kích xem thường. Nếu là cùng là đại đế hoang thần, đến từ đối thủ xem thường, còn có thể đi đối kháng, thậm chí là gào thét. Nhưng là, tại thời khắc này, khi khô mộc đại đế xem thường truyền đến thời điểm, làm cho không người nào có thể đi đối kháng, liền xem như thập hoang đại đế, đều như thế không được, thậm chí ngay cả nguyên tổ loại tồn tại này, cũng đều không nhất định có thể làm. Trên thực tế cũng là như thế, năm đó bọn hắn thủy tổ, đó là như thế nào tồn tại, đại hoang nguyên tổ, đây chính là một cái tiên nhân, chí cao vô thượng, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liền xem như đại đế hoang thần loại tồn tại này, tại bọn hắn đại hoang nguyên tổ trước mặt, vậy cũng chẳng qua là như là sâu kiến một dạng tồn tại. Mặc dù nói, khô mộc đại đế vẻn vẹn đại hoang nguyên tổ bên người một thị nữ mà thôi, nhưng mà, khi đại hoang nguyên tổ đứng tại đó chí cao vô thượng vị trí thời điểm, khô mộc đại đế có khả năng nhìn thấy, đó là như thế nào tồn tại. Vậy cũng là vô thượng cự đầu tồn tại vô địch dạng này, liền xem như nguyên tổ Trảm Thiên, đều không nhất định có thể thấy đại hoang nguyên tổ nha. Cho nên, năm đó khô mộc đại đế đi theo đại hoang nguyên tổ thời điểm, đại đế, tính là thứ gì, thậm chí ngay cả để nàng truyền lời tư cách đều không có. Cho dù là đỉnh phong nhất cường đại nhất đại đế, đều chưa chắc có tư cách ở trước mặt nàng nói chuyện, bởi vì chủ nhân của nàng chính là tiên nhân nha. Cho nên, giống thập hoang đại đế loại tồn tại này, đặt ở năm đó, lại có cái gì tư cách ở trước mặt nàng kêu gào đâu, liền xem như hôm nay, cũng chưa chắc có nha. Chỉ bất quá, từ khi khô mộc đại đế trả về đằng sau, nàng đã là 10 phần điệu thấp, một mực tận lực đi làm nhạt chính mình năm đó đại hoang nguyên tổ thị nữ thân phận, bằng không mà nói. Tại năm đó thời điểm, nàng muốn tại đại hoang thiên cương mưu một chỗ cắm rùi, cái kia lại có gì khó đâu. Có đại hoang nguyên tổ cho phép, nàng tại đại hoang thiên cương muốn đặt chân, dễ như trở bàn tay sự tình, tuyệt đối là áp đảo chư đế chúng thần phía trên, cùng chư vị nguyên tổ sánh vai, cũng không có cái gì không thể sự tình. Cho nên, thật lấy thân phận mà nói, thập hoang đại đế, lại coi là thứ gì đâu, một cái hậu bối mới xuất hiện, đâu có tư cách ở trước mặt nàng như vậy kêu gào. Thập hoang đại đế, xuất thân từ Trần Thị nhất mạch tuyệt thế thiên tài, kinh diễm đại đế, bất luận là thực lực hay là thiên phú, lại hoặc là xuất thân nội tình, đã là lăng tuyệt tại đương kim tất cả đại đế hoang thần, tương lai có thể trở thành 11 thế hắn, càng là có thể bệ nghệ thiên hạ tất cả đại đế hoang thần. Nhưng là, cùng khô mộc đại đế cùng so sánh, cái kia lại coi là cái gì đâu, cho dù là khô mộc đại đế trăm ngàn vạn năm vẫn là, dừng bước tại đại hạn chỉ lộ, nhưng mà, thập hoang đại đế dốc hết gia tộc mình nội tình, đem ra được cũng chính là toái địa thiên chùy dạng này nguyên tổ cấp bậc binh khí. Khô mộc đại đế tiện tay chính là một cái đại hoang tiểu viên thuẫn, cho dù là năm đó đại hoang nguyên tổ tiện tay ban thưởng, chưa nói tới cái gì chân chính vô thượng tiên khí, nhưng là, đó cũng là tuyệt đối có thể miếu sát toái địa thiên chùy tồn tại. Cho nên, lấy nội tình mà nói, thập hoang đại đế có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Ở thời điểm này, cảm nhận được khô mộc đại đế cái kia thật sâu xem thường thời điểm, thập hoang đại đế lập tức cả người đều bạo liệt. Loại này xem thường, đó là ngay trước toàn bộ đại hoang thiên cương, tất cả đệ tử hung hăng quất hắn cái tát, ngay trước tất cả đại đế hoang thần trước mặt, đem hắn cao ngạo, đem hắn tự tôn, dẫm đến vỡ nát. Hắn thập hoang đại đế, đầy đủ kinh diễm đi, tuyệt thế thiên tài hắn, vẫn tuôn tự nhận là chính mình so mặt khác đại đế hoang thần mạnh, liền xem như đồng môn đại đế hoang thần, hắn cũng cho rằng như thế, cũng tự nhận là chính mình nhất định sẽ trở thành nguyên tổ, nhất định sẽ trở thành vô thượng cự đầu. Cho nên, đồng môn đại đế hoang thần, đều không tính là cái gì, cho dù là địa vị 10 phần tôn quý Xích Hiền đại đế, hắn trong lòng mặt đều việc không đáng lo, chớ nói chỉ là khô mộc đại đế, dạng này bùn nhão không dính lên tường được đại đế. Hiện tại, bị khô mộc đại đế như vậy xem thường, đem hắn cao ngạo ngoan hung ác dẫm trên mặt đất, đó chính là tương đương một cước dẫm tại trên mặt của hắn, nhục nhã cho hắn thương tích đầy mình. Chỗ chết người nhất chính là, giờ này khắc này. Không chỉ là khô mộc đại đế tư thái so với hắn càng thêm bễ nghễ, không chỉ là tại tư thái bên trên nhìn xuống hắn, khô mộc đại đế, thực lực cũng đều bao trùm ở trên hắn, bảo vật tiên khí cũng bao trùm ở trên người hắn, đây chính là để thập hoang đại đế vì đó không thể nào tiếp thu được sự thật. Ngươi, ở thời điểm này, thập hoang đại đế gầm thét một tiếng, không khỏi phun một ngụm máu tươi, thật là bị khô mộc đại đế tức giận đến thổ huyết. Hôm nay, ngươi không cho đại hoang thiên cương một câu trả lời thỏa đáng. Chính là đối địch với đại hoang thiên cương, phải hướng đại hoang thiên cương tuyên chiến sao? Lúc này, thập hoang đại đế không khỏi gầm thét nói. Ở thời điểm này, thập hoang đại đế đã là bị tức điên rồi, hắn xuất đạo đến nay, lúc nào bị người làm nhục như vậy qua, ai có thể đem hắn tự tôn dẫm đến đầy đất, ai có thể đem hắn cao ngạo đánh trúng võ nát. Ngươi có thể đại biểu lấy Đại Hoang Thiên Cương sao? Ngay lúc này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Nghe được ông một tiếng thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương tựa như là phát sáng lên một dạng. Ngay trong nháy mắt này, trên bầu trời, tại cái kia thương khung cao nhất chỗ, hiện lên một ngọn núi. Ngọn núi này hiển hiện trong nháy mắt, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều giống như muốn thần phục một dạng, bất luận là 12 chủ phong, hay là vô thượng đại thế, lại hoặc là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương vô thượng đại thế, vào giờ phút này, đều muốn thần phục tại ngọn núi này phía dưới. Đây là cái gì? Các đệ tử ngước đầu nhìn lên thời điểm, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngọn núi này, đặc biệt là ngọn núi này hiện lên ở trên trời cao thời điểm, nó chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương trung ương, nó chi phối lấy toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương tất cả mọi thứ đều phải nghe theo hiệu lệnh. Đệ thập tam phong, là đệ thập tam phong. Ngay một khắc này, Xích Hiền Đại Đế loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó kinh hô một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hô, tổ, đệ thập tam phong. Lời như vậy, trong nháy mắt rung động toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, đối với Đại Hoang Thiên Cương bất luận tồn tại gì mà nói, từ đệ tử bình thường đến Đại Đế Hoang Thần thậm chí là Nguyên Tổ Trảm Thiên, đều là nghe qua nói đệ thập tam phong truyền thuyết, nhưng là chưa từng có ai từng thấy đệ thập tam phong. Chỉ có truyền thuyết cho là, đệ thập tam phong chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cao nhất chúa tể, chấp trưởng lấy toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, nhưng là, vạn cổ đến nay, không có bất kỳ người nào gặp qua đệ thập tam phong. Hiện tại thứ 13 thân hiện, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều kinh hãi, trong lúc nhất thời, các đệ tử đều thần phục tại đất, Đại Đế Hoang Thần cũng là như thế, phục bái tại đất thời điểm, không khỏi cao giọng nói, tổ. Liền xem như ở dưới thiên kiếp Khô Mộc Đại Đế cũng giống vậy thần phục tại đất, hô to, tổ, oanh. Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Khô Mộc Đại Đế thần phục hô to thời điểm, trên bầu trời, trong nháy mắt chút xuống thiên kiếp, chỉ gặp vô số sấm sét trong nháy mắt chút xuống, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Thiên kiếp. Ở thời điểm này, tất cả cường giả cũng không khỏi vì đó một giật mình, đặc biệt là Đại Đế Hoang Thần, bọn hắn cảm giác mình rời đi cướp là gần như thế. Lăn một bên trước. Thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm thản nhiên kia vang lên, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chút xuống thiên kiếp đều bị trong nháy mắt đập trở về. Tại oanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, cái kia chút xuống vô tận kinh lôi thiểm điện, thiên kiếp chỉ hỏa bị đập trở về thời điểm, đó là việc rung động lòng người cỡ nào, tất cả mọi người bị khiếp sợ. Thiên kiếp, đây là kinh khủng tuyệt luân bực nào tồn tại, bất kỳ cái gì đại đế hoang thần đều sẽ vì đó kinh dị, nhưng là, trong nháy mắt này, liền bị tổ một bàn tay đập trở về. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, bọn hắn chưa từng có tưởng tượng qua, có người có thể trong nháy mắt đem thiên kiếp đập trở về. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, nói ra, thời điểm độ kiếp. Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, Khô Mộc Đại Đế lên tiếng, oanh tiếng vang, vô thượng đại đạo theo nàng mà lên, đạp vào bầu trời, trong nháy mắt hướng lên trời cướp phóng đi. Mà Khô Mộc Đại Đế hướng lên trời cướp phóng đi thời điểm, thiên kiếp cũng trong chớp mắt này chút xuống, tại trong tiếng oanh minh, chỉ gặp vô số thiên kiếp muốn đem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bao phủ một dạng. Chạy đi đâu? Trong nháy mắt này, gặp Khô Mộc Đại Đế muốn lên trời mà lên, Thập Hoang Đại Đế không cam tâm, giận dữ hét, nhấc tay, chính là 10 hoang thiên hiển hiện, hắn cũng lên trời mà lên, đánh phía Khô Mộc Đại Đế. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay trong nháy mắt này. Thập Hoang Đại Đế còn không có lên trời mà lên, trên bầu trời, giống như là một cái vô thượng cự thủ từ trên trời giáng xuống đồng dạng, trong nháy mắt, đem Thập Hoang Đại Đế đập vào trên, mặt đất, vững vàng nghiền ép ở nơi đó, căn bản chính là không thể động đậy. Mà ở thời điểm này, Khô Mộc Đại Đế đã xông vào trong thiên kiếp, thét dài không ngừng, nghênh chiến tất cả chút xuống mà đến đại kiếp lôi điện hòa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lâm vào một cái đáng sợ trong yên tĩnh, mặc kệ là Xích Hiền Đại Đế, hay là những đệ tử khác. Cũng không dám thốt một tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Trong một sát na này, để tất cả đệ tử cảm nhận được một loại khí tức, chí cao vô thượng, tại dạng này chí cao vô thượng khí tức phía dưới, giận dữ thời điểm, đừng nói là đại đế hoang thần, coi như toàn bộ thiên địa, thậm chí toàn bộ tam tiên giới đều sẽ bị nghiền vỡ nát. Cho nên, tại thời khắc này, ở dưới loại khí tức này, tất cả mọi người ngay cả thở cũng không dám, oanh nằm nơi đó, chờ đợi lấy bị giáng tội, chờ đợi lấy bị xử lý. Liền xem như trần thập thế loại tồn tại này, tại thời khắc này thời điểm, đều lập tức yên lặng. Ở thời điểm này, trên bầu trời đệ thập tam phong phía trên, tại trong ao kia, chỉ gặp Lý Thất Dạ chậm rãi đứng lên, cất bước đứng ở thập tam phong phía trên. Mà lúc này, đoạn tổ vì Lý Thất Dạ phủ thêm y phục, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đứng ở nơi đó, bị phục dịch mặc vào y phục, tự nhiên mà bình tĩnh. Thập Tam Phong, chí cao vô thượng, giờ này khắc này, Thập Tam Phong treo hiện tại Đại Hoang Thiên Cương trên cao nhất phía trên, tựa hồ, nơi đó đã là trong nhân thế trên cao nhất, nơi đó đã là tiếp cận thương thiên, hoặc là, nơi đó đã siêu việt thương thiên. Đương nhiên, trong nhân thế cũng không người nào biết thương thiên đến tột cùng là cao bao nhiêu, nhưng là, lúc này Thập Tam Phong, nhất định là đứng ở trong nhân thế trên cao nhất, không có so trước mắt Thập Tam Phong cao hơn. Lúc này, Thập Tam Phong tại, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều lộ ra nhỏ bé, dù là Thập Tam Phong ngọn núi cũng không lớn, nhưng nó áp đảo toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương thời điểm, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều lộ ra là đặc biệt nhỏ bé. Mặc kệ Đại Hoang Thiên Cương có bao nhiêu nội tình, bất luận Đại Hoang Thiên Cương có bao nhiêu vô thượng đại thế, giờ này khắc này toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều tại Thập Tam Phong chúa tể phía dưới. Trong chớp mắt này, để bất luận kẻ nào đều có ảo giác, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, nhưng thật ra là xây dựng ở Thập Tam Phong cơ sở phía trên, cho dù là Thập Tam Phong tại phía xa, trên bầu trời, nhưng, y nguyên để cho người ta cảm thấy, không có Thập Tam Phong, liền không có toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương nền tảng, cũng không phải là dưới mặt đất vô tận thiên địa tinh khí, cũng không phải đặt vững hết thảy vô thượng đại thế, mà là treo cao ở trên bầu trời Thập Tam Phong. Lúc này, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương toàn bộ sinh linh, đều oanh nằm ở trên đất, vào giờ phút này, nhìn lên Thập Tam Phong, vậy cũng là cần dũng khí. Giống như là tiên nhân đứng trước mặt mình một dạng, mà tiên tư vô thượng, dù là tiên tư không trấn áp người, nhưng vẫn là để cho người ta tự ti mặc cảm, không dám ngẩng đầu đi nhìn lên tiên nhân. Lúc này Thập Tam Phong, áp đảo trên bầu trời, sao lại không phải tiên phong đâu, trong nhân thế vô thượng tiên phong, ở đương nhiên là tiên nhân rồi, tiên nhân tại, tư thế vô thượng, lại có mấy người có được dũng khí đi nhìn lên toàn bộ Thập Tam Phong đâu. Vào giờ phút này, Thập Tam Phong phía trên, Lý Thất Dạ từ trong ao đi tới, đưa tay, Đoạn Tổ hầu hạ, vì đó mặc vào y phục. Gió nhẹ, chậm chậm quét mà đến, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn xem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, mà trên bầu trời, thiên kiếp chút xuống, Khô Mộc Đại Đế thét dài không ngừng, chiến lôi điện, lực băng thiên. Thập Tam Phong phía trên, yên ổn mà yên tĩnh, mà trên bầu trời, chính là thiên kiếp không ngừng, oanh minh không dứt, giữa lẫn nhau, tạo thành cực lớn tương phản. Đồng thời, trên bầu trời, Thập Hoang Đại Đế cũng bị bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, cả người hắn bị treo ở nơi đó, không thể động đậy. Giờ này khắc này, Thập Hoang Đại Đế muốn dãy giụa, nhưng căn bản liền động đậy không được, cái này bàn tay vô hình bóp chặt hắn thời điểm, hắn căn bản là không cách nào đi đối kháng cái này bàn tay vô hình lực lượng, tại cái này bàn tay vô hình lực lượng phía dưới, hắn tựa như là bị nắm ở trong tay sâu kiến một dạng, chỉ cần thoáng vừa dùng lực, liền có thể trong nháy mắt đem nó bóp chết. Lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Thập Hoang lớn đế nhất mắt, chậm chậm nói, Khô Mộc nói đúng, ngươi cho là thông minh, nhưng thật ra là xuẩn ngu không thể thành vậy. Ở thời điểm này, Thập Hoang đại đế sắc mặt đỏ lên, hắn một vị đỉnh phong đại đế, bước vào đại hạn chỉ lộ đại đế, vậy mà như là một cái con gà con đồng dạng bị nắm vào trên bầu trời, ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, cái này khiến hắn cỡ nào khó xử, cái này triệt triệt để làm nhục hắn. Càng là hiển lộ rõ ràng cho hắn vô năng, hiển lộ rõ ràng cho hắn nhỏ yếu. Ở thời điểm này, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương yên tĩnh, tất cả mọi người đệ tử cường giả, trưởng lão hộ pháp, đại đế hoang thần cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người sợ tiếng hít thở của chính mình đã quấy rầy chính mình vô thượng cổ tổ. Lúc này, chính mình vô thượng cổ tổ đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như là tiên nhân một dạng sừng sững tại nơi đó, bỗng nhiên, để Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều cảm giác về tới cái kia cao quang thời khắc. Ở trong năm tháng xa xưa kia, bọn hắn thủy tổ, đại hoang nguyên tổ, cũng chính là dạng này sừng sững trên bầu trời. Tiên nhân lâm thế, đây chính là bọn họ Đại Hoang Thiên Cương cao quang nhất thời khắc. Vào thời khắc ấy, bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương giống như là toàn bộ tam tiên giới chúa tế một dạng. Trong tứ hải, bát hoang bên trong, bất kỳ đạo thống nào truyền thừa, bất kỳ cái gì hạng người vô địch, đều đến thần phục cúng bái. Tại thời khắc này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng đều cảm giác, lúc này, bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương, bọn hắn vô thượng chỉ tổ, chính là tiên nhân lâm thế vậy. Ta có 6 mai đại hoang lệnh. Ở thời điểm này, Thập Hoang đại đế, sắc mặt đỏ lên, nói ra, ta hiệu lệnh khỏi sự, chính là phù hợp Đại Hoang Thiên Cương quy tắc, vạn cổ đến nay, Đại Hoang Thiên Cương quy tắc không thay đổi, bất kỳ người nào đều ứng tuân thủ, tổ quy truyền thừa, đây là Đại Hoang Thiên Cương lập thế căn bản. Ta chính là tổ. Lý Thất Dạ đánh gãy Thập Hoang đại đế mà nói, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trong tay người đại hoang lệnh. Đó là xuất từ Đại Hoang Nguyên Tổ, ta chính là Đại Hoang Nguyên Tổ chi tổ. Lời như vậy, lập tức liền để Thập Hoang Đại Đế cứng một chút, trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều nín thở, cúi thấp đầu, giờ này khắc này, ngay cả đi ngước đầu nhìn lên dũng khí đều không có. Đại Hoang lệnh, đại biểu cho Đại Hoang Nguyên Tổ ý chí, Đại Hoang lệnh phán quyết, bất kỳ người nào đều tất nhiên sẽ tuân thủ, nhưng là, Đại Hoang Nguyên Tổ chi tổ đâu? Cần tuân thủ Đại Hoang lệnh sao? Ngươi muốn thế nào? Lúc này Thập Hoang Đại Đế cũng không khỏi sắc mặt đỏ lên, cả lâm đã hơn nửa ngày, nói chuyện đều không lưu loát. Không muốn thế nào? Lý Thất Dạ nhìn một chút Thập Hoang Đại Đế, nói ra, nếu tha thứ ngươi một lần, chỗ nào còn có thể có tha thứ ngươi lần thứ hai khả năng? Chém ngươi! Lý Thất Dạ lời này vừa rơi xuống, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương tất cả mọi người trong nội tâm, cũng không khỏi vì đó phát lạnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác, dứt lời dưới, cũng đã là đầu người rơi xuống đất, đã không có bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Mà lại, lời này vừa ra, chính là chân ngôn trịch địa, không thể sửa đổi, bất kỳ người nào đều dung chuyển không được lời này, mà lại, cũng không có bất kỳ dị nghị, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, tất cả mọi người yên lặng, không có bất kỳ người nào dám đi thốt một tiếng. Cho nên, lời này hạ xuống xong, đó chính là mang ý nghĩa Thập Hoang Đại Đế đầu người rơi xuống đất, ai cũng cứu không được Thập Hoang Đại Đế. Chết thì như thế nào? Cuối cùng, Thập Hoang Đại Đế không khỏi sắc mặt trắng bệch, nhưng là, hắn làm đại hạn chi lộ tồn tại, lại chỗ nào sẽ lùi bước, ngay trước toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử trước mặt, hắn lại chỗ nào sẽ cầu xin tha thứ, tầm hắn quét ngang, cổ một cứng rắn, nâng cao bộ ngực của mình, dựng thẳng lên cổ của mình, lớn tiếng nói ra, đại trượng phu, đứng ở thế, thì sợ gì tại chết, tới đi. Lý Thất Dạ nhìn một chút hắn, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chém ngươi, làm sao cần ta động thủ. Tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong thời điểm, bàn tay vô hình trong nháy mắt biến mất, tại phanh một tiếng phía dưới phát, Thập Hoang Đại Đế cả người ngã xuống tại trên mặt đất. Quẳng xuống đất thời điểm, Thập Hoang lớn đế nhất trong nháy mắt kinh nghi, không khỏi nhìn quanh bốn phía một cái, mà vào lúc này, Lý Thất Dạ đều không có lại đi liếc hắn một cái. Đã ngồi về trên ghế đại sư, nhẹ nhàng lắc đầu thân thể, thật giống như là muốn ngủ một dạng. Phanh! Một tiếng phía dưới, trong chớp mắt này, đoạn tổ từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thập Hoang Đại Đế trước mặt. Chặt đầu đi! Đoạn tổ lạnh nhạt mà cao ngạo, hai mắt hàn quang bức người, khi nàng đứng tại đó trong đất thời điểm, thánh nguyên chỉ uy tràn ngập không dứt, thánh nguyên chỉ uy nghiền ép mà tới thời điểm, trong nháy mắt khiến người ta cảm thấy đại đạo của mình đều bị chấn áp tại nơi đó. Đoạn tổ, muốn chém ta sao? Thập Hoang Đại Đế không khỏi lui về sau một bước, trầm giọng nói. Không sai. Đoạn tổ Khương Khinh Mi lạnh lùng nói ra, hôm nay, tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi đã đi lầm đường. Thập Hoang Đại Đế lập tức không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch, hắn không khỏi lui về sau mấy bước, chân chính đứng trước tử vong thời điểm. Thập Hoang Đại Đế trong nội tâm cũng đều trong nháy mắt bị rung động, có lùi bước chỉ ý. Tại vừa rồi thời điểm, hắn bị bàn tay vô hình nắm vuốt, căn bản là không thể động đậy, căn bản cũng không có sức phản kháng. Cho nên, bất luận hắn có nguyện ý hay không, vậy cũng là một con đường chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng là, hiện tại hắn đã khôi phục thân tự do, toàn thân hắn công lực y nguyên còn tại, hắn tất cả bảo vật binh khí y nguyên còn tại, tựa hồ là có thể đối kháng. Thập Hoang Đại Đế không khỏi lui lại mấy bước, trong chớp mắt này, hắn không khỏi do dự, trong nháy mắt này, lựa chọn tốt nhất chính là quay người mà chạy. Phanh! Một tiếng vang lên, ngay tại Thập Hoang Đại Đế do dự trong nháy mắt, Khương Khinh Mi đã là xuất thủ, Đoạn Thiên lệnh lật một cái, phóng lên tận trời, ở trên bầu trời chấn áp mà xuống, Thánh Nguyên chi uy trong nháy mắt thật sự đánh vào Thập Hoang Đại Đế trên thân. Thập Hoang Đại Đế còn đang do dự thời điểm, trong nháy mắt xuất thủ đối kháng, đó đã là trễ, tại cái này phanh một tiếng phía dưới, hắn vừa lên tay đại đạo công pháp, trong nháy mắt bị Đoạn Thiên lệnh đánh cho vỡ nát. Thánh Nguyên chi lực thật sự đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn vị này đại hạn chi lộ đại đế, cũng không phải là đối thủ của đoạn tổ. Dù sao, đoạn tổ chính là chảm thiên tồn tại, giữa lẫn nhau hồng câu, đã không phải là có thể sử dụng công pháp gì, hoặc là bảo vật có thể đền bù vượt qua. Tại phanh một tiếng phía dưới, Thập Hoang Đại Đế trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất, dù là thân thể của hắn tại đứng nghiêm, cho dù là hắn đại đế chi lực muốn gánh vác thánh nguyên chi uy, nhưng, vẫn là gánh không được, hai chân mềm nhũn, trong nháy mắt bị chấn áp đến quỳ gối nơi đó. Lên! Thập Hoang Đại Đế trong chớp mắt này, không nguyện ý thúc thủ chịu trói, không khỏi gầm thét một tiếng, Đại Đế chi uy muốn bộc phát. Nhưng là, Đoạn Thiên lệnh không chút lưu tình đánh vào Thập Hoang Đại Đế trên thân, nghe được phanh một tiếng vang lên, vừa lên tay Đại Đế chi uy trong nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Cuối cùng, Đoạn Thiên lệnh chấn áp tại Thập Hoang Đại Đế trên thân thời điểm, giống như là ức vạn thần sơn đặt ở Thập Hoang Đại Đế trên thân, vào giờ phút này, liền xem như Thập Hoang Đại Đế không cam tâm, cái kia đã mất đi đối kháng Khương Khinh Mi lực lượng. Đã là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản chính là không cách nào cùng Khương Khinh Mi đối kháng, chỉ có thể chờ đợi bị chém đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương tất cả đệ tử cường giả, hộ pháp lão tổ, đại đế hoang thần, cũng không khỏi ngừng thở, lặng lặng mà nhìn trước mắt một màn này. Đại Hạn Chi Lộ đại đế, một đời tuyệt thế thiên kiêu đại đế, cường đại cỡ nào cao ngạo, tại bao nhiêu trong mắt người, vậy cũng là ngưỡng vọng tồn tại, đều là bọn hắn cả đời không cách nào với tới tồn tại. Vào giờ phút này, chỉ có thể bị trấn áp ở nơi đó, té quy dưới đất, chờ đợi lấy bị chém đầu. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi vì đó yên tĩnh, trong nội tâm có một loại không nói được cảm giác, Thập Hoang đại đế, Đại Hoang Thiên Cương đệ nhất đại đế, mạnh nhất đại đế, ở dưới nguyên tổ, vô địch thủ. Có thể nói, tại thời gian rất lâu đến nay, khi cổ tổ không ra thời điểm, như vậy, Thập Hoang đại đế chính là Đại Hoang Thiên Cương trụ cột vững vàng, ở trong Đại Hoang Thiên Cương, có được cực kỳ trọng yếu địa vị, thậm chí là chấp chưởng lấy toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Vào lúc đó, Thập Hoang đại đế, cỡ nào chí cao vô thượng, tại vô số đệ tử trong suy nghĩ, Thập Hoang đại đế, cũng không cách nào siêu việt tồn tại. Vào lúc đó, không biết có bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu cường giả xem Thập Hoang đại đế làm thần tượng, xem Thập Hoang đại đế vì mình tấm gương, chính mình chỗ phấn đấu cố gắng mục tiêu. Nhưng mà, hôm nay, đã từng là chí cao vô thượng đồng dạng Thập Hoang đại đế, đã là bị trấn áp ở nơi đó, chờ đợi lấy bị xử quyết. Loại cảm giác này, đối với bất kỳ đệ tử nào mà nói, đều là một loại không có gì sánh kịp rung động, loại kia chênh lệch, là không có cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Liền xem như lại vô địch đại đế, liền xem như lại cao hơn cao tại thượng hoang thần, một ngày nào đó, cái kia đều như là tồn tại như sâu kiến thôi, lúc nào cũng có thể mất đi tính mệnh. Điểm này, đại đế hoang thần chính bọn hắn rõ ràng nhất bất quá, bọn hắn vô địch, bọn hắn cao cao tại thượng, vậy chỉ bất quá là đối với đông đảo chúng sinh mà nói, đối với trong nhân thế tu sĩ cường giả mà nói, tại đệ tử của bọn hắn trong suy nghĩ, bọn hắn như vậy đại đế hoang thần, đích thật là vô địch, đích thật là cao cao tại thượng. Nhưng là, làm đại đế hoang thần, chính bọn hắn hẳn là hết sức rõ ràng nhận thức đến, đại đế hoang thần, vậy chỉ bất quá là trên con đường này bắt đầu mà thôi. Bọn hắn rơi vào trong nhân thế, đích thật là vô địch, nhưng là, tại dài rằng giặc đại đế phía trên, bọn hắn trở thành đại đế hoang thần, vậy chỉ bất quá là lấy được một tấm nhập môn khoán thôi, con đường tương lai còn có dài đằng đẵng. Bởi vì có cái này một tấm nhập môn khoán đằng sau, tương lai mới có thể trở thành nguyên tổ trảm thiên, tương lai mới có thể trở thành vô thượng cự đầu, thậm chí là trong truyền thuyết tiên nhân. Cho nên, trừ cái đó ra, đại đế hoang thần, không có bao nhiêu đáng giá đi kiêu ngạo chỗ, thậm chí thiên phú lại cao hơn vô song thiên tài, tương lai cũng không nhất định là có thành tựu nhất tồn tại, đã từng có bao nhiêu kinh diễm tuyệt thế thiên tài, cuối cùng cũng chính là trở thành đại đế hoang thần mà thôi, cuối cùng ở đây đột nhiên ngừng lại. Ngược lại một chút không phải kinh diễm như vậy tồn tại, lại trở thành nguyên tổ trảm thiên. Chém. Ở thời điểm này, ngồi ở trên thập tam phong Lý Thất Dạ, nhìn đều không có nhìn nhiều, vẻn vẹn phất phất tay, hời hợt. Đại Hạn Chỉ Lộ đại đế, đỉnh phong đại đế, vào giờ phút này, đối với Lý Thất Dạ mà nói, vậy liền giống như là dẫm chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Lý Thất Dạ chưa giết hắn, đó là một loại ban ân, muốn giết hắn, vậy cũng chẳng qua là nhấc tay sự tình thôi. Ở thời điểm này, Đoạn Tổ Khương Khinh Mi chậm rãi giơ lên trường đao trong tay của chính mình, đao này rơi xuống, nhất định chém xuống Thập Hoang đại đế đầu lâu. Đao hạ lưu người. Ngay tại Đoạn Tổ Khương Khinh Mi một đao này muốn chém xuống thời điểm, đột nhiên một cỗ tuyên cổ chỉ lực vượt ngang mà tới, nâng muốn chém xuống trường đao, thanh âm già nua vang lên. Ở thời điểm này, ở trong Bách Thế Phong, một thân ảnh đạp không mà lên, lập tức đuổi tới hiện trường. Lão nhân này đạp mạnh không mà tới, toàn bộ đại thế tựa như là phát sáng lên một dạng. Một cỗ nhu hòa lực lượng trong một sát na tựa như là, gió nhẹ phất qua mỗi người gương mặt đồng dạng. Ngay tại một sát na này ở giữa, theo cái này nhu hòa lực lượng như gió nhẹ phiêu hốt mà đến thời điểm, để bất luận kẻ nào đều cảm giác, ở thời điểm này chính mình thân nơi tại phồn hoa náo nhiệt đường cái bên trong, tựa hồ thân nơi tại một cái hồng trần tam thiên trượng nhân thế gian. Ở trong nhân thế này, ức vạn sinh linh, có sớm chiều không chỉ sinh mệnh, tất cả sinh mệnh, đều ở nơi này một đời lại một đời, một thế lại một thế truyền thừa thụ. Huyết mạch tại mỗi người trên thân chảy xuôi, truyền một thế lại một thế, mười thế, bách thế, vạn thế mà sinh sôi không thôi. Lúc này, tất cả mọi người thấy rõ ràng cái này đạp không mà tới lão nhân. Lão nhân này người mặc bảo y trên có đại đạo sợi ngang sợi dọc, hòa tan thành đại đạo chỉ trương, khoác ở thân cũ. Như vậy đại đạo chỉ trương, hóa thành y phục, cái kia đích thật là rất bàn tay lớn bút sự tình. Không có bao nhiêu người có như vậy sao hoa thủ bút. Trước mắt lão nhân này, nhìn tuổi tác rất cao, nhưng là, khi thấy hắn thời điểm, lại không có chút nào để cho người ta cảm thấy hắn già nua, cho dù là hắn trên khuôn mặt già nua đã hiện đầy nếp nhăn, nhưng mà, nhìn xem hắn cái kia một đôi tràn đầy ánh sáng con mắt thời điểm, bỗng nhiên, khiến người ta cảm thấy thấy được một đôi mới 20 tuổi con mắt một dạng, cái này một đôi con người trong mắt tràn đầy sức sống, tràn đầy tinh thần phấn chấn, tựa hồ, nhân sinh của hắn vừa mới bắt đầu một dạng. Dù là lão nhân này, toàn thân cho người ta một loại lão hủ cảm giác, loại này lão hủ cảm giác chính là đến từ tại tuế nguyệt thấm đẫm bên trong. Đây chính là mang ý nghĩa, hắn ở trong nhân thế đã sống dài đằng đẵng 5 tháng, có thể là 100.000 năm, cũng có thể là ngàn vạn năm. Hắn số tuổi độ cao, chỉ sợ là vượt xa quá rất nhiều đại đế hoang thần. Nhưng mà, cho dù là hắn số tuổi đã rất cao, cho dù là hắn ở trong nhân thế sống trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng, khi nhìn xem hắn thời điểm, người y nguyên cảm giác hắn tràn đầy sinh cơ, vẫn là tràn đầy sức sống. Tựa hồ, trăm ngàn vạn năm đi qua, tuế nguyệt vẫn là không cách nào ăn mòn rơi huyết khí của hắn, tuổi thọ của hắn, dù là hắn có trăm ngàn vạn tuổi, nhưng là, huyết khí của hắn, tuổi thọ của hắn y nguyên như là 20 tuổi thanh niên một dạng, bàng bàng huyết khí, có được vô tận sinh cơ. Cho nên, ở trên người hắn tản mát ra một vòng lại một vòng quang mang thời điểm, mỗi một luân quang mang đều giống như là đại biểu cho một thế, mỗi một thế lên, liền mang ý nghĩa vô tận, hắn có thể một thế lại một thế sống sót, vĩnh viễn chừng mực, tựa hồ, hắn là có thể trường sinh không chết một dạng. Thập thế chi tổ, nhìn xem lão giả này đến, đại hoang thiên cương rất nhiều đệ tử cường giả không khỏi thấp giọng nói ra. Tất cả mọi người đệ tử cường giả cũng đều không khỏi nhìn trước mắt lão nhân này, thập thế chi tổ, Trần Thập Thế, chính là đại hoang thiên cương đương kim cường đại nhất cổ tổ một trong. Người trong thiên hạ đều biết, Trần Thập Thế, chính là đại hoang thiên cương trụ cột vững vàng, thậm chí từng có nghe đồn nói, Trần Thập Thế không thua gì năm đó Khương Trường Tồn. Cũng chính bởi vì Trần Thị Nhất Mạch có thập thế chi tổ loại tồn tại này, khiến cho trăm ngàn vạn năm đến nay, Trần Thị Nhất Mạch không chỉ có là sừng sững không ngã, mà lại là hưng thịnh phồn hoa, Trần Thị đệ tử, chính là một đời lại một, đời phồn vinh, tại Bách Thế Phong trong cương thổ, không chỉ là thành lập Bách Thế Thành, thậm chí là thành lập Bách Thế Cương Quốc. Dạng này quy mô, đãi ngộ như vậy, tại toàn bộ đại hoang thiên cương là không có, liền xem như Bắc Côn Thần Nhất Mạch, liền xem như Khương Trường Tồn Nhất Mạch, vậy cũng vẻn vẹn truyền xuống đệ tử mà thôi, đệ tử có nhiều có ít, nhưng đa số đều là đơn độc cá nhân thôi. Không giống như là Trần Thị Nhất Mạch, đã là tạo thành một cái cương quốc, như là giữa phàm thế phàm nhân như thế sinh sôi không thôi, cũng giống là những cái kia đại thế ra một dạng truyền thừa không thôi. Trên thực tế, đại hoang thiên cương tất cả mọi người cũng đều biết, Trần Thị Nhất Mạch chính là thông qua huyết mạch làm mối quan hệ, đời đời kiếp kiếp sinh sôi không thôi, truyền thừa không ngừng, khiến cho Trần Thị Nhất Mạch tại Trần Thập Thế bọn hắn chúa tể phía dưới, cuồn cuộn không thôi, tiếp tục như vậy nữa, tương lai Trần Thị Nhất Mạch đệ tử đều sẽ vượt xa toàn bộ đại hoang thiên cương các đệ tử. Tổ, xin mời hạ thủ lưu tình. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế phục bái, hướng Lý Thất Dạ cầu tình, nói ra, tử tôn bất tài, phạm phải tội lớn ngập trời, nên đáng chết. Xin mời tổ, niệm tại ta Trần Thị Nhất Mạch đối với tông môn cẩn trọng, công huân vô số, đời đời kiếp kiếp, đều vì đại hoang thiên cương ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, xin mời tổ tha thứ một mạng. Trần Thập Thế quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lúc này, làm cho cả đại hoang thiên cương đệ tử cũng không khỏi trầm mặc không nói, có không ít người cũng đều nhìn nhau một chút. Trần Thập Thế lời này cũng không sai, Trần Thị Nhất Mạch, mặc dù một mực sinh sôi không thôi, mà lại là càng ngày càng nhiều, nhưng là, cũng chính bởi vì Trần Thị Nhất Mạch đệ tử càng ngày càng nhiều, khiến cho bọn hắn càng nhiều xông vào phía trước nhất, cái này trừ Trần Thị Nhất Mạch đệ tử đều muốn nhao nhao tại đại hoang thiên cương, cầm quyền bên ngoài, đồng thời, cũng đích đích xác xác là vì đại hoang thiên cương lập được công huân, cũng vì đại hoang thiên cương phồn vinh đạt vững cơ sở nhất định. Hai cái này đích thật là hỗ trợ lẫn nhau, cũng đích thật là có Trần Thị Nhất Mạch công huân. Nếu không niệm tình các ngươi Trần Thị Nhất Mạch có công, ta hiện tại liền đã nhất cử tiêu diệt các ngươi Trần Thị Nhất Mạch. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó, nhàn nhạt nói ra, các ngươi xuẩn ngu tham lam còn không tự xét lại, năm đó đại hoang nguyên tổ cảnh cáo, các ngươi cũng không đi sửa đổi, như vậy, hôm nay liền từ trong tay của ta bắt đầu đi. Tổ, ta Trần Thị Nhất Mạch, vạn thế truyền thừa, chỉ có một cái hạt giống, còn xin tổ giơ cao đánh khẽ, tha thứ thập hoang một mạng, Trần Thị Nhất Mạch nguyện tiếp nhận tổ trừng phạt. Trần Thập Hoang hướng Lý Thất Dạ cầu khẩn. Trần Thập Thế, đương kim đại hoang thiên cương tồn tại cường đại nhất, cũng là Trần Thị Nhất Mạch cường đại nhất chỉ tổ, lúc này đã là đau khổ cầu khẩn, cũng đều không khỏi để không ít đệ tử nghe được vì đó mềm lòng. Trần Thập Thế lời như vậy, đó cũng là không có sai, Trần Thị Nhất Mạch, mặc dù tử tôn vô số, thế hệ truyền thừa, đã là hưng thịnh phồn vinh, nhưng là, chân chính đem Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa xuống, cũng chỉ có thập hoang đại đế mà thôi. Đệ tử bình thường có lẽ không biết, nhưng là, như Thái Dương Vương bọn hắn như vậy đại đế hoang thần, cũng rất rõ ràng, Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa, nhất định phải là dựa vào Trần Thập Thế bọn hắn loại này chuyển sinh truyền thừa, bằng không mà nói, Trần Thị Nhất Mạch, sớm muộn cũng phải xuống dốc. Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa, do Trần Nhất Thế bắt đầu, một đời lại một đời truyền xuống, mà lại là công lực, đại đạo, ký ức các loại tất cả mọi thứ, đều là một đời lại một đời trực tiếp truyền thừa tiếp. Loại truyền thừa này, tại Trần Thị nhất mạch bên trong, được xưng là chuyển sinh. Liền giống như Trần Thập Thế, chính là đạt được Trần Cửu Thế truyền thừa, mà lại, hắn kế thừa Trần Cửu Thế tất cả công lực, tất cả đại đạo, mà Trần Cửu Thế chính là đến từ Trần Bát Thế truyền thừa. Như vậy đời đời kiếp kiếp trực tiếp tương truyền, mà lại, mỗi một thời đại người truyền thừa, cũng chỉ có một cái, truyền thừa này người, từ sinh ra bắt đầu, chính là 10 phần đặc thù, trải qua Trần Thị nhất mạch truyền thừa thấm đẫm. Trần Thị nhất mạch, một thế này truyền thừa, chính là truyền đến Thập Hoang Đại Đế, mà lại, cũng nhất định phải là, chờ Thập Hoang Đại Đế trở thành nguyên tổ loại tồn tại này đằng sau, mới có thể kế thừa truyền thừa như vậy. Đến lúc đó, Trần Thập Thế liền sẽ chào cảm ơn, đem chính mình hết thảy, bất luận là công lực, đại đạo hay là mặt khác tất cả mọi thứ, đều sẽ truyền vào Thập Hoang Đại Đế trong thân thể. Đến lúc kia, Thập Hoang Đại Đế liền không còn là Thập Hoang Đại Đế, mà là xưng là Trần Thập Nhất Thế. Cũng chính bởi vì vậy, Thập Hoang Đại Đế cũng cho tới nay, 10 phần chắc chắn tương lai mình nhất định có thể trở thành nguyên tổ. Bởi vì từ khi hắn đản sinh một khắc kia trở đi, vận mệnh của hắn liền đã chú định một dạng, nhân sinh của hắn chính là nhất định phải trở thành nguyên tổ. Hắn sinh ra, đều là trải qua chọn lựa, cho nên, hắn một sinh ra đến, liền có được thiên phú cực cao, không có gì sánh kịp ngộ tính, mà lại, hắn từ sinh ra bắt đầu, cũng đã là tại bọn hắn Trần Thị nhất mạch nơi truyền thừa bên trong ngâm lấy, tại nơi truyền thừa thấm nhẫm phía dưới, cái này khiến Thập Hoang Đại Đế có được càng thêm vững chắc căn cơ. Mà lại, tại bọn hắn nơi truyền thừa ngâm phía dưới, khiến cho Thập Hoang Đại Đế có được độc nhất vô nhị truyền thừa huyết thống, dạng này huyết thống, mang theo bọn hắn đời đời kiếp kiếp tiên tổ lực lượng. Cũng chính bởi vì tại dạng này đủ loại không cách nào so sánh dưới điều kiện, Thập Hoang Đại Đế trở thành Đại Hoang Thiên Cương nhanh nhất sớm nhất trở thành Đại Đế người, cũng là nhanh nhất sớm nhất bước vào Đại Hạn Chi Lộ Đại Đế. Mặc dù nói, đương kim Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế, trẻ tuổi nhất là Đan Lộc Đại Đế, nhưng là, đó cũng là từ thành đạo bắt đầu tính số tuổi mà thôi, nếu như chân chính lấy trưởng thành bắt đầu coi là trẻ tuổi nhất, hẳn là Thập Hoang Đại Đế. Mà lại, tại Thập Hoang Đại Đế trước đó, giống Xích Hiền Đại Đế, Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn đều đã là cao cao tại thượng, đã là cường đại nhất Đại Đế Hoang Thần. Vào lúc đó, Thập Hoang Đại Đế mới vừa vặn xuất đạo, nhưng mà, trong thời gian ngắn ngủi, Thập Hoang Đại Đế ở các loại tiên thiên, hậu thiên điều kiện rèn đúc phía dưới, hắn lấy cực nhanh tốc độ trở thành Đại Đế, mà lại lấy cực nhanh tốc độ bước vào Đại Hạn Chỉ Lộ. Cho nên, Thập Hoang Đại Đế tương lai trở thành nguyên tổ, đó là nhất định sự tình. Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng đều chưa từng có hoài nghỉ tới. Tất cả mọi người cho là, Thập Hoang Đại Đế, tương lai nhất định có thể trở thành nguyên tổ, cũng liền giống như Trần Thập Thế, nhất định sẽ trở thành 10 thế, mà Thập Hoang Đại Đế, tương lai nhất định sẽ trở thành 11 thế. Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế Hoang Thần, trong nội tâm cũng đều hết sức rõ ràng, Thập Hoang Đại Đế, chính là Trần Thị nhất mạch truyền thừa, tương lai nhất định là kế thừa Trần Thập Thế hết thảy, trở thành 11 thế. Mà Đại Hoang Nguyên Tổ lấy tốc độ nhanh như vậy trở thành Đại Đế, bước vào Đại Hạn Chỉ Lộ, điều này cũng làm cho Xích Hiền Đại để bọn hắn ý thức được, Trần Thị nhất mạch truyền thừa, đó là càng lúc càng nhanh. Trước đó, Trần Nhất Thế thời điểm, bọn hắn Trần Thị nhất mạch truyền thừa, hay là rất chậm, tại trong thời gian rất dài, Trần Nhất Thế y nguyên còn tại thế, nhưng là, theo một thế lại một thế truyền thừa thời điểm, một thế cùng một thế ở giữa thời gian khoảng cách chính là càng lúc càng ngắn. Hôm nay Thập Hoang Đại Đế, càng thêm rõ ràng, đem một thế thay đổi thời gian còn lại rất ngắn, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ Trần Thị truyền thừa, sẽ rất nhanh chuyển đến bách thế. Xích Hiền Đại Đế chính là kế thừa Đại Hoang nhất mạch, ở trong nội tâm, cũng không tán đồng Trần Thị nhất mạch truyền thừa như vậy, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì bọn hắn căn bản là áp chế không nổi Trần Thị nhất mạch truyền thừa như vậy, cũng áp chế không nổi Trần Thị nhất mạch nhanh như vậy sinh sôi tốc độ. Tổ, xin ngươi tha thứ. Lúc này, Trần Thập Thế phục bái, hướng Lý Thất Dạ cầu tình, nói ra, chỉ cần tổ nguyện tha thứ, ban cho ân điển, Trần Thị nhất mạch, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Trần Thập Thế cầu xin tha thứ thời điểm, đây là 10 phần rõ ràng, đích đích xác xác là mang theo không có gì sánh kịp thành ý. Lời như vậy, lập tức để Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cường giả cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thậm chí là trong nội tâm không khỏi vì đó kịch chân. Lúc này Trần Thập Thế hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ thời điểm, vì cầu Thập Hoang Đại Đế thời điểm, cái bộ dáng này, cỡ nào giống như là một người cha hiền, một trọn vẹn đầy tình cảm lão phụ thân, vì cứu con của mình, không tiếc bất cứ giá nào. Nghe được Trần Thập Thế như vậy cầu khẩn nói, trong lúc nhất thời, không ít đệ tử cường giả trong lòng cũng không khỏi vì đó sự cảm thông, có không ít đệ tử cũng không khỏi vì đó mềm lòng. Ở thời điểm này, không ít đệ tử cường giả cũng không khỏi nghĩ, hoặc là, nể tình Trần Thị nhất mạch đi qua công huân phía trên, nể tình Trần Thập Thế như vậy đau khổ cầu khẩn phía trên, hoặc là, nên tha Thập Hoang lớn đế nhất mệnh. Dù sao, Thập Hoang Đại Đế phạm tội, hoặc là chưa chắc là muôn lần chết không chuộc, nếu là Trần Thị nhất mạch nguyện ý chuộc tội, hoặc là hẳn là tha thứ thập hoang lớn đế nhất mệnh. Huống chi, đại hoang thiên cương, cũng là cần như vậy đại đế, thậm chí tương lai là một vị nguyên tổ. Mà lại, tha thứ thập hoang đại đế, Trần Thị nhất mạch tiếp nhận trừng phạt, như vậy, tương lai đại hoang thiên cương cũng sẽ không lâm vào phân liệt trong nội đấu. Bất kỳ giá nào, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Bất kỳ giá nào, xin mời tổ tha thứ. Trần Thập Thế dập đầu, nói ra, tổ cần gì, ngươi, cứ mở miệng, chúng ta Trần Thị nhất mạch, nguyện giao bất kỳ giá nào. Lý Thất Dạ không khỏi cười, không khỏi vừa cười vừa nói, ngươi cũng quá coi trọng chính mình đi, cũng quá coi trọng các ngươi Trần Thị nhất mạch, ngươi đây là hướng trên mặt mình thiếp vàng, hay là xem thường ta đây? Liền chỉ là Trần Thị nhất mạch, có đồ vật gì đáng giá ta đi thêm nhìn một chút. Lý Thất Dạ cái này thuận miệng lời nói ra, để các đệ tử cũng đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Trần Thị nhất mạch, tại Đại Hoang Thiên Cương đã là cường đại nhất nhất mạch, có được vô số thiên hoa vật bảo, cho dù là đoạt đi thiên địa tinh khí, vẫn là phú đến không cách nào đánh giá. Nhưng, cho dù là đây hết thảy, Lý Thất Dạ cũng sẽ không nhìn lên một cái. Vừa chuyển động ý nghĩ, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng trên thực tế như vậy, đây là bọn hắn vô thượng cổ tổ, như tiên nhân lâm thế, loại tồn tại này, trong nhân thế có đồ vật gì có thể coi trọng đâu. Trần Thị nhất mạch nội tình, trong mắt hắn, đó cũng là không đáng một đồng. Tựa như là năm đó thủy tổ một dạng, bọn hắn thủy tổ đại hoang nguyên tổ, coi trọng Trần Thị nhất mạch điểm này nội tình sao? Huống chỉ, như bọn hắn thủy tổ loại tồn tại này, nếu có cái gì cần, vậy chỉ bất quá là nhấc tay lấy ra thôi, tựa như là Lý Thất Dạ một dạng, trong lúc nhấc tay, liền có thể tước đoạt Trần Thị nhất mạch tất cả tạo hóa. Cho nên, Trần Thập Thế nói lời như vậy thời điểm, đó chính là không biết tự lượng sức mình, đó chính là hướng trên mặt mình rát vàng. Đệ tử ngu xuẩn, đệ tử biết sai. Trần Thập Hoang phục bái, nói ra, Trần Thị tiếp nhận hết thảy trừng phạt, xin mời tổ tha thứ. Cái này cũng không khó. Cuối cùng, ngồi cao ở trên thập tam phong Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi mở miệng, nói ra, tha thứ một mạng nha, có bao nhiêu khó khăn sự tình, ta cũng chỉ có một cái điều kiện. Xin mời tổ hàng huấn luyện, xin mời tổ hàng huấn luyện. Trần Thập Thế lập tức nói, trong chớp mắt này, để hắn thấy được một tia hy vọng, chỉ cần có điểm này hy vọng, hắn đều muốn tóm chặt lấy. Rất đơn giản sự tình. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, các ngươi Trần Thị nhất mạch, cái kia nơi truyền thừa đảo đi, đem truyền thừa này chuyển sinh đều hủy đi, hết thảy quá khứ, ta cũng không cùng các ngươi so đo, tha thứ tội của các ngươi. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, Trần Thập Thế cả người như là sét đánh đồng dạng, lập tức cả người ngốc tại nơi đó. Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn vừa nghe thấy lời ấy, cũng đều biết chính mình tổ là muốn hạ quyết tâm đem truyền thừa như vậy, triệt để diệt trừ, phá hủy truyền thừa. Nghe được lời như vậy, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều không khỏi sững sờ một chút, cảm giác tựa hồ yêu cầu như vậy làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Nếu như nói, Trần Thị nhất mạch truyền thừa đều phá hủy, như vậy Trần Thị nhất mạch còn có thể truyền thừa sao? Cũng nên thời điểm. Giống Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn biết nội tình Đại Đế Hoang Thần, cũng đều trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng biết nên diệt trừ thời điểm. Trên thực tế, chuyện như vậy, cho tới nay đều có người muốn làm, lại không thể làm thành thôi. Năm đó, Trần Thị Nhất Mạch vừa mới bắt đầu truyền thừa thời điểm, Trần Nhất Thế vẫn còn, truyền thừa còn vừa mới bắt đầu, Đại Hoang Nguyên Tổ liền đã cảnh cáo Trần Nhất Thế, chỉ bất quá, niệm tại tình cũ, Đại Hoang Nguyên Tổ cũng không có đem hết thảy hủy diệt. Nhưng mà, Đại Hoang Nguyên Tổ rời đi về sau, Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa, liền triệt để phát triển, mà lại lấy cực nhanh tốc độ tại thay đổi, một thế lại một thế truyền thừa tiếp. Về sau, bất luận là Khương Trường Tồn, hay là Bắc Côn Thần, đều đã không cách nào đi áp chế truyền thừa như vậy. Hôm nay, Lý Thất Dạ ra lệnh, chính là muốn đem Trần Thị nhất mạch truyền thừa như vậy cho phá hủy, chính là muốn phá Trần Thế nhất mạch dạng này một thế lại một thế truyền thừa, không cho phép dạng này chuyển sinh truyền thừa tiếp. Trần Thập Thế nghe được lời như vậy, cả người đều như là sét đánh đồng dạng, bọn hắn Trần Thị nhất mạch truyền thừa, chính là khởi nguyên từ truyền thừa của bọn hắn chi địa, mà lại, toàn bộ nơi truyền thừa, chính là bọn hắn Trần Thị nhất mạch đời đời kiếp kiếp ngưng tụ mà thành, toàn bộ nơi truyền thừa, do trăm ngàn vạn Trần Thị đệ tử ngưng tụ mà thành. Đây là bọn hắn Trần Thị nhất mạch căn cơ. Nếu như nói, nơi truyền thừa phá hủy mà nói, như vậy, liền không có bọn hắn Trần Thị nhất mạch căn cơ, phía sau không còn có cái gì 11 thế, 12 thế, hết thảy đều sẽ tại hắn Trần Thập Thế nơi này đột nhiên ngừng lại. Nếu như nói, không có phía sau truyền thừa, không có 11 thế, không có 12 thế, như vậy, vì cứu thập hoàng đại đế, bỏ ra dạng này đại giới đáng giá không? Đương nhiên là không đáng. Nếu như nói, thập hoang đại để không có, chỉ cần nơi truyền thừa vẫn còn, chẳng qua là lại bắt đầu lại từ đầu lại bồi dưỡng một cái người truyền thừa thôi. Nhưng là, nếu như nơi truyền thừa, không có, coi như thập hoang đại đế còn sống, cũng không có tác dụng gì. Noi truyền thừa, đây là chúng ta Trần thị nhất mạch căn cơ. Trần Thập Thế nói ra. Dạng này căn cơ, không cần cũng được. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi Trần thị nhất mạch, mất hết mặt mũi, vì loại truyền thừa này, đời đời kiếp kiếp tế hiến, lấy máu tươi đúc thành dạng này chuyển sinh, vốn là nên hủy diệt, không nên tồn tại ở thế gian. Càng không nên tồn tại ở Đại Hoang Thiên Cương, đây là Đại Hoang Nguyên Tổ mềm lòng, lưu lại hậu hoạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở thời điểm này, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cũng đều vì đó yên lặng. Đại Hoang Thiên Cương từng vị hộ pháp trưởng lão, đại đế hoang thần cũng đều không khỏi nhìn qua Trần Thập Thế. Đệ tử bình thường có lẽ không biết Trần thị nhất mạch truyền thừa, nhưng là, đại đế hoang thần trong lòng bọn hắn hết sức rõ ràng, Trần thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa, chính là 10 phần đặc thù, thậm chí được xưng tụng là tà ác. Truyền thừa như vậy, không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Loại này chuyển sinh truyền thừa, hoàn toàn là dựa vào nơi truyền thừa. Toàn bộ nơi truyền thừa có thể nói là 10 phần huyết tinh tồn tại. Cũng chính bởi vì có truyền thừa như vậy chi địa, lúc này mới có thể chân chính làm Trần Nhất Thế một mực truyền đến Trần Thập Thế. Một khi là nơi truyền thừa bị hủy, chỉ sợ Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa, nhất định là Trần Thập Thế trên thân đột nhiên ngừng lại. Trần Thị Nhất Mạch đã bị mất toàn bộ đại mạch thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực. Nếu như ở thời điểm này, lại đem toàn bộ nơi truyền thừa hủy, như vậy, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch nội tình, chỉ sợ cũng là bị hủy diệt 7-8 phần. Không nói khoa trương chút nào, ở thời điểm này lại đem Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa hủy, cái này sẽ khiến cho Trần Thị Nhất Mạch không có gì cả. Chỉ sợ, không bao lâu, Trần Thị Nhất Mạch đi hướng suy sụp, đó là nhất định sự tình, liền xem như lại có nghịch thiên chi lực, cũng không có khả năng nghịch chuyển Trần Thị Nhất Mạch suy sụp chi thế. Mặc dù có thể nhìn thấy, một khi hủy đi Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa, tất sẽ dẫn đến toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch suy sụp, thậm chí có khả năng đi hướng diệt vong, nhưng là, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương, Long Đan Đại Đế bọn hắn ở trong nội tâm đều là, chủ trương hủy đi Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa. Nếu là có khả năng, Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa, đã sớm nên hủy đi. Dù sao, Trần Thị Nhất Mạch dạng này chuyển sinh truyền thừa, đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, chính là một loại khinh nhờn. Chỉ bất quá, từ khi Đại Hoang Nguyên Tổ đằng sau, Đại Hoang Thiên Cương chư tổ không cách nào áp chế Trần Thị Nhất Mạch mà thôi, nếu không, đã sớm đem Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa hủy đi. Hiện tại Lý Thất Dạ có thể ngăn chặn Trần Thị Nhất Mạch, tại thời cơ này bên trên, hủy đi Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa, cái kia không thể nghi ngờ là việc không còn gì tốt hơn. Không thể. Ở thời điểm này, bị trấn áp Thập Hoang Đại Đế lập tức hét lớn một tiếng, nói ra, chết lại có sợ gì. Làm sao có thể tông môn truyền thừa, đổi ta sống tạm, giết ta là được. Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế đối với Đoạn Tổ hét lớn, nói ra, động thủ, lấy ta đầu cấp. Thập Hoang Đại Đế như vậy nghiêm nghị chịu chết, thấy Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cũng không khỏi nhiệt huyết doanh trọng, không biết có bao nhiêu Trần Thị Nhất Mạch đệ tử oanh nằm tại đất, hướng Thập Hoang Đại Đế xa xa đại bái. Ta kiên nhẫn có hạn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, người đáng chết, vậy cũng nhất định đáng chết. Tổ, xin mời Tổ tha thứ. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế lại bái. Nhưng mà, Lý Thất Dạ căn bản cũng không lại để ý tới hắn, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, chém. Trần Thị Hưng Thịnh, vạn cổ tất hưng. Ở thời điểm này, Thập Hoang Đại Đế không sợ tử vong, tại trước khi chết thời điểm, chính là lớn tiếng hô to. Đoạn Tổ Khương Khinh Mi trường đao trong tay chém xuống một cái, máu tươi bắn tung tóe, đầu lâu bay lên, tại thiên không là đi một vòng, rơi trên mặt đất, cuối cùng, nghe được phanh một tiếng vang lên. Lúc này Thập Hoang Đại Đế thân thể ẩm ẩm ngã trên mặt đất. Không. Nhìn thấy Thập Hoang Đại Đế bị một đao chém, Trần Thập Hoang không khỏi kêu một tiếng, thân thể run rẩy một chút. Bệ hạ. Lúc này, không biết có bao nhiêu Trần Thị Nhất Mạch đệ tử quỳ sát tại đất, cũng không khỏi vì đó bi thiết một tiếng. Giờ này khắc này, không biết tại bao nhiêu Trần Thị Nhất Mạch đệ tử trong suy nghĩ, Thập Hoang Đại Đế là bực nào anh dũng chịu chết, cỡ nào hào tình tráng trí. Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Hộ pháp lão tổ, đại đế hoang thần, cũng đều ngừng thở, ai cũng không có thốt một tiếng. Cũng có đại đế hoang thần trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một cái, Thập Hoang Đại Đế, một bước đi nhầm, cả bàn đều thua, mặc dù hắn tự nhận là khó lường, Trần Thị Nhất Mạch vô địch, đáng tiếc, tại vô, thượng chi tổ trước mặt, đó là cái gì đều không phải là, đây là tự tìm đường chết. Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cường giả trong nội tâm, cũng đều không cách nào đi hình dung đây là loại nào cảm giác. Đối với bọn hắn mà nói, trong nội tâm càng nhiều hơn chính là một loại rung động. Loại rung động này cảm giác, trong lòng bọn họ là vĩnh cửu không cách nào ma diệt. Đại Hạn Chi Lộ Đại Đế, Đỉnh Phong Đại Đế, Thiên Tài Đại Đế, tại vô số đệ tử trong lòng, đó là cỡ nào tồn tại cao cao tại thượng. Tại Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử trong lòng, Thập Hoang Đại Đế chính là vô địch Đại Đế, thật nhiều đệ tử, trong lòng trong mắt đem hắn coi là thần tượng, sùng bái Thập Hoang Đại Đế. Nhưng mà, tại hôm nay, cho dù là như vậy vô địch thập hoang đại đế, cũng y nguyên như là tù phạm đồng dạng, bị đương chúng xử quyết. Thử nghĩ một chút, một tôn cường đại nhất đại đế, vậy mà ngay trước các đệ tử trước mặt, bị như vậy xử quyết, đây đối với bất luận một vị nào đệ tử mà nói, đều là không gì sánh kịp rung động sự tình. Nhưng là, lúc này tổ tại, chí cao vô thượng áp đảo cao hơn hết, đại đế cũng tốt, nguyên tổ cũng được, lúc này đều không tính là cái gì. Thập tam phong treo cao ở trên bầu trời, đây mới là đại hoang thiên cương chân chính chúa tể, chí cao vô thượng chúa tể, cho nên, trong nội tâm lại rung động. Nhưng là, khi thập hoang đại đế bị xử quyết thời điểm, bất kỳ người nào đều là không cách nào tới đối kháng, liền xem như Trần Thập Hoang cũng là như thế. Tự giải quyết cho tốt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ thanh âm từ thập tam phong phía trên buông xuống, tùy theo, quang mang tiêu tán thời điểm, thập tam phong cũng biến mất theo không thấy. Thập tam phong biến mất thời điểm, đột nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bầu trời tựa như là nổ tung một dạng, tất cả mọi người ở thời điểm này mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, chỉ gặp Khô Mộc đại đế thét dài một tiếng, một tay giơ đại hoang tiểu viên thun, trùng kích mà lên, xông vào thiên kiếp lôi chỉ trung ương. Lúc này Khô Mộc đại đế đã là toàn thân vết máu loang lổ, nhưng là, nàng chính là dũng mãnh vô địch, tại phanh tiếng vang phía dưới, trong tay đại hoang tiểu viên thuẫn khiến cho nàng va chạm vào trong thiên kiếp tâm, tại keng một tiếng đao minh bên tại không dứt phía dưới, Khô Mộc trường đao tiến nhanh mà vào, trong nháy mắt đem toàn bộ thiên kiếp đâm xuyên qua. Nghe được oanh, oanh, oanh kinh lôi không ngừng bên tai, thiên kiếp lôi hỏa thiểm điện cũng trong nháy mắt đánh xuyên Khô Mộc đại đế thân thể, máu tươi dâng trào bắn tung tóe mà ra thời điểm, giống như là hoa tươi nộ phóng một dạng. Nhưng cho dù là bị thiên kiếp đánh xuyên thân thể, Khô Mộc đại đế thân thể cũng là trực tiếp đứng đây, chưa từng ngã xuống. Ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, chỉ gặp Khô Mộc đại đế chân mệnh trong nháy mắt nhảy vọt lên trời, đạo nguyên diễn sinh, ngưng tụ thiên địa chỉ lực, cho dù là bị đánh nát thiên kiếp bên trong, cũng trong chớp mắt này bị đặt vào trong đó. Tùy theo, chính là oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tất cả thiên địa chỉ lực, đại đạo chỉ uy toàn bộ đều ngưng tụ, tại chân mệnh bên trong theo tất cả thiên địa chỉ lực, đại đạo chỉ uy thậm chí là, thiên kiếp bên trong đều toàn bộ bị ngưng đúc tại chân mệnh bên trong thời điểm, cuối cùng theo tiếng vang thời điểm, chỉ gặp chân mệnh trong một chớp mắt dâng trào ra thao thao bất tuyệt hỗn nguyên chân khí, trong nháy mắt, tại keng, keng, keng đại đạo pháp tắc vang lên phía dưới, buông xuống đại đạo pháp tắc hiện lên hỗn nguyên khí tức. Theo chứng nguyên chân ngã thời điểm xuất hiện, chỉ gặp Khô Mộc đại đế xếp bằng ở trong hư không, tản mắt ra hỗn nguyên quang mang. Ở thời điểm này, Khô Mộc đại đế tựa như là đại đạo chỉ nguyên đồng dạng, tản ra hỗn nguyên chân khí tràn ngập giữa thiên địa thời điểm, khiến cho toàn bộ đại hoang thiên cương tựa như là hóa thành hỗn nguyên đại dương mênh mông. Hỗn nguyên chân ngã, chứng được nguyên tổ. Tại thời khắc này, đại hoang thiên cương các đệ tử cường giả cũng không khỏi chấn động theo, liền xem như đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Nguyên tổ ra đời, cường đại tới đâu đại đế hoang thần, lúc này ngẩng đầu thời điểm, trông về phía xa lấy Khô Mộc đại đế thời điểm, không chỉ là trong nội tâm chấn động theo, theo hỗn nguyên chân ngã khí tức tràn ngập thời điểm, đều trong nháy mắt không khỏi vì đó áp chế cảm giác. Trong một sát na, bất luận một vị nào đại đế hoang thần đều sẽ cảm giác được, giờ này khắc này Khô Mộc đại đế, đã là bao trùm tại bọn hắn phía trên. Trước đó, Khô Mộc đại đế làm cường đại nhất đại đế, khiến người ta cảm thấy đến có không cách nào vượt qua lạch trời, lúc này. Nào chỉ là lạch trời, cái kia triệt để bao trùm tại đại đế hoang thần phía trên. Nguyên tổ, rốt cục thành nguyên tổ. Mặc kệ là vị nào đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó cảm khái. Lúc này, đây cũng không phải là Khô Mộc đại đế, mà là Khô Mộc nguyên tổ. Bỗng nhiên, có không ít hộ pháp lão tổ lấy lại tinh thần thời điểm, lại nhìn đã trở thành thi thể thập hoang đại đế thời điểm, để cho người ta không khỏi vì đó thổn thức, trong thời gian ngắn ngủi, chính là một trời một vực trước đó. Ở trên một khắc, Khô Mộc đại đế cùng thập hoang đại đế, đều là cùng là bước vào đại hạn chi lộ vô địch đại đế, giữa lẫn nhau chênh lệch rất nhỏ. Nhưng mà, trong nháy mắt, thập hoang đại đế đã trở thành người chết, mà Khô Mộc đại đế lại chứng được nguyên tổ. Chẳng qua là trong nháy mắt thôi, vậy cũng chẳng qua là một bước đi nhầm thôi, nhưng lại có khác biệt trời vực vận mệnh. Đại hoang thiên cương rất nhiều đệ tử cường giả lấy lại tinh thần thời điểm, gặp Khô Mộc đại đế chứng được chứng hỗn nguyên chân ngã. Trở thành nguyên tổ, mà thập hoang đại đế đã là thân tử đạo tiêu, để bọn hắn cũng không khỏi không gì sánh được thổn thức, cảm khái vạn phần. Lúc này, chứng được nguyên tổ Khô Mộc đại đế cúi đầu liên tục đại bái, tùy theo đã rơi vào tổ mạch phong bên trong, ẩn thân không xuất hiện, hỗn nguyên chi lực cũng là tiêu di không dấu vết. Mà liền tại lúc này, Trần Thập Thế thu hồi thập hoang đại đế đầu lâu, ôm thập hoang đại đế thi thể, yên lặng rời đi. Ở thời điểm này, gió nhẹ quét mà lên thời điểm, để cho người ta cảm nhận được ý lạnh. Không biết có bao nhiêu đệ tử đưa mắt nhìn Trần Thập Thế rời đi. Nhìn xem Trần Thập Thế ôm thập hoang đại đế thời điểm rời đi, khiến người ta cảm thấy Trần Thập Thế thân thể đều câu lên, tựa hồ. Trong chớp mắt này, Trần Thập Thế tựa như là già hơn rất nhiều một dạng. Dù là tất cả mọi người biết hắn truyền thừa 10 thế, có vô tận sinh cơ, nhưng là, giờ này khắc này, hắn để cho người ta nhìn lập tức già đi rất nhiều. Khi Trần Thập Thế ôm Thập Hoang Đại Đế thi thể về tới Trần Thị Nhất Mạch bên trong thời điểm, ở thời điểm này, tại Bách Thế Phong, Bách Thế Thành, Bách Thế Cương bên trong, một mảnh bi thương bầu không khí bao phủ, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch tất cả đệ tử cũng không khỏi bi thương đứng lên. Khi Thập Hoang Đại Đế thi thể chậm rãi bị đưa vào Bách Thế Phong thời điểm, rất nhiều Trần Thị Nhất Mạch đệ tử đều nhao nhao quỳ xuống, lấy nghênh đón Thập Hoang Đại Đế thi thể trở về. Trần Thị, xong. Nhìn trước mắt một màn này, có Đại Đế Hoang Thần không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhẹ nhàng nói, cuối cùng là ngu xuẩn mất khôn nha. Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử, trưởng lão hộ pháp nhìn xem một màn này, bùi ngùi mãi thôi, vô số suy nghĩ đều từ trong lòng của bọn hắn nổi lên, có trong lòng người sự cảm thông, cũng có người không khỏi vì đó cảm khái, cũng có người không khỏi thở dài. Thập Hoang Đại Đế bị xử trí đằng sau, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lại khôi phục yên tĩnh, chỉ có toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch lâm vào trong bi thương. Mà lại, Thập Hoang Đại Đế thi thể bị đón về đến đằng sau, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch, bất luận là Bách Thế Phong, hay là Bách Thế Thành, lại hoặc là Bách Thế Cương Quốc, tất cả Trần Thị đệ tử, đều là đốt giấy để tang, tại toàn bộ trong cương thổ, cắm đầy cỏ trắng, phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt có thể bằng Trần Thị cương thổ, đều là trắng bóng một mảnh, để cho người ta tưởng rằng trong một đêm băng thiên tuyết địa đồng dạng. Nhìn thấy Trần Thị Nhất Mạch cảnh tượng như vậy, cũng có người không khỏi sợ hãi thán phục Trần Thị Nhất Mạch trên dưới một lòng đoàn kết, Trần Thị Nhất Mạch, đích thật là có chỗ khác biệt. Oanh! Dưới một tiếng vang thật lớn, ngay tại rất nhiều người đều coi là Đại Hoang Thiên Cương trở nên tĩnh lặng thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn rung chuyển toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đồng dạng, tất cả mọi người không khỏi đã bị kinh động. Trong một sát na này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên thời điểm, chỉ gặp Bách Thế Phong phía trên có một cỗ huyết quang phóng lên tận trời, cái này một cỗ huyết quang xông lên thiên khung thời điểm, như là mạch xung đồng dạng, lực lượng vô tận một vòng lại một vòng trùng kích đi lên, tựa như là đem thương thiên đánh xuyên một dạng. Cuối cùng, theo mạch này huyết quang vô tận trùng kích phía dưới, giải khai trên bầu trời không gian, đem toàn bộ trên bầu trời không gian luyện thành một cái vòng xoáy. Theo dạng này một cái vòng xoáy hình thành thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ vòng xoáy đều giống như là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ một dạng, vậy mà tạo thành một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Dạng này vòng xoáy màu máu tại chuyển động thời điểm, đem bốn phía mây trắng đều toàn bộ lập tức lôi kéo đi vào, cũng đem bốn phía thời quang không gian đều lôi kéo đi vào, khiến cho toàn bộ vòng xoáy màu máu chính là càng chuyển càng lớn. Cuối cùng, toàn bộ vòng xoáy màu máu đều bao phủ lại toàn bộ Bách Thế Phong. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ vòng xoáy màu máu tại oanh minh chuyển động thời điểm, để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, luôn cảm thấy cái này vòng xoáy màu máu có chút tà ác, tựa như là một cái cự đại huyết nhãn treo cao tại Bách Thế Phong phía trên một dạng. Đó là vật gì? Nhìn xem Bách Thế Phong xuất hiện một màn này cảnh tượng thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử cũng đều không khỏi giật mình, thì thào nói. Đó là Bách Thế Phong truyền thừa chi lực sao? Nhìn xem dạng này vòng xoáy màu máu, rất nhiều Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều không xác định. Trên thực tế, đối với rất nhiều đệ tử bình thường mà nói, bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bất kể có phải hay không là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đối với Đại Hoang Thiên Cương đệ tử mà nói, đây là một loại cảm giác chẳng lành. Bởi vì Đại Hoang Thiên Cương chính là tiên nhân truyền thừa. Toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử, chỗ đi đều là đường hoàng đại đạo, công pháp tu hành, đều là do Đại Hoang Nguyên Tổ truyền thừa xuống. Mà lại, Đại Hoang Nguyên Tổ làm sáng tạo ra Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên dạng này con đường tu luyện, không nói khoa trương chút nào, toàn bộ tam tiên giới đại đạo tu luyện, tại một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, cũng coi là khởi nguyên từ Đại Hoang Thiên Cương. Cho nên, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử tu luyện đại đạo, đều là đường hoàng đại đạo, Đại Hoang Thiên Cương. Hoàn toàn là có thể lấy danh môn chính phái mà tự cho mình là. Nhưng là, bây giờ tại Bách Thế Phong xuất hiện cảnh tượng như vậy thời điểm, để Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều bất an. Như vậy vòng xoáy màu máu, thế nào nhìn, đều không giống như là đường hoàng đại đế, nhìn có chút tà ác. Cảm giác chẳng lành, bao phủ Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử, mặc kệ là xuất từ dạng gì tình cảm. Nhưng là, giờ này khắc này, Bách Thế Phong xuất hiện dạng này cảnh tượng, đối với Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử mà nói. Loại cảm giác này là đặc biệt không thoải mái. Đại Hoang Thiên Cương trung quy là chính phái đạo thống, xưng là chấp chính phái Tai Châu cũng đều không làm quá đáng. Bây giờ tại Bách Thế Phong xuất hiện loại tà ác này cảnh tượng, đối với Đại Hoang Thiên Cương bất luận một vị nào đệ tử mà nói, đều là 10 phần không thoải mái. Truyền thừa, Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa. Nhìn xem một màn này, Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp lão tổ biết có thể muốn phát sinh sự tình, cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Đây là không tốt điểm lành nha. Nhìn xem Bách Thế Phong vòng xoáy màu máu, Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế Hoang Thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Đây là đang khởi động nơi truyền thừa. Giống Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn dạng này đỉnh phong đại đế, biết cử động lần này là ý vị như thế nào. Bực này không nên nha. Liền xem như mặt khác hộ pháp lão tổ, nhìn xem một màn này, không khỏi thấp giọng nói ra, bực này chuyển sinh, chính là tối kỵ nha. Chuyển sinh, ai chuyển sinh? Cũng có lão tổ đệ tử nghe được lời như vậy, không khỏi giật mình, thấp giọng nói ra, là Thập Hoang Đại Đế chuyển sinh sao? Thập Hoang Đại Đế không phải đã bị xử tử sao? Cái này khó mà nói. Hộ pháp lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cũng không xác định Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa, phải chăng có thể khởi tử hồi sinh, nhưng là, chuyện như vậy, chính là điểm không may. Bình thường chỉ có tại Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh thời điểm, mới có thể phát sinh như thế hiện ra. Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa, đến tột cùng là thế nào? Ở thời điểm này, khiến cho môn hạ đệ tử cũng không khỏi vì đó hiếu kỳ. Ở trong Đại Hoang Thiên Cương, tựa hồ không ít hộ pháp lão tổ. Đối với Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa hoặc là nói là chuyển sinh chi địa, đều có chỗ kiêng kỵ, thường là giữ kín như bưng, tránh. Đều khiến môn hạ đệ tử cảm thấy, Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa, chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng một dạng. Tại vừa rồi không lâu, vô thượng cổ tổ, cũng là muốn hủy đi Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa. Cái này để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử hết sức tò mò, Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa, đến tột cùng là thế nào? Vì cái gì hộ pháp lão tổ đều là như vậy giữ kín như bưng? Vì cái gì Đại Hoang Nhất Mạch, Khương Thị Nhất Mạch đều muốn hủy đi Trần Thị Nhất Mạch nơi truyền thừa đâu? Ta cũng không biết, đi vào gặp qua nơi truyền thừa người, chính là lác đác không có mây. Hộ pháp trưởng lão không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy vì sao, lại phải hủy truyền thừa chỉ địa này đâu? Môn hạ đệ tử càng không rõ ràng, nếu gặp qua truyền thừa chỉ địa này người chính là lác đác không có mấy, vì sao lại vẫn cứ muốn hủy đi nó đâu? Bởi vì Trần Thị chuyển sinh truyền thừa, đều là phát sinh ở nơi truyền thừa. Hộ pháp lão tổ cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Có gì không ổn? Môn hạ đệ tử y nguyên không rõ. Trên thực tế, chuyện này, rất nhiều người đều nghe qua, Trần Thị chuyển sinh, chính là tại nơi truyền thừa đản sinh, từ Trần Nhất Thế đến Trần Thập Thế, bọn hắn chuyển sinh truyền thừa, đều là tại nơi truyền thừa hoàn thành. Bởi vì, loại này chuyển sinh nghi thức, chính là cần huyết tế. Cuối cùng, hộ pháp trưởng lão nhìn thoáng qua môn hạ đệ tử, nhàn nhạt nói ra, huyết tế. Vừa nghe đến cái từ này thời điểm, môn hạ đệ tử cũng không khỏi vì đó biến sắc, dù là có ngốc lại ngu xuẩn người, vừa nghe đến huyết tế cũng đều biết đây là ý vị như thế nào, cho dù là không có khả năng tận mắt nhìn thấy, cái kia đều hiểu, huyết tế cái từ này, vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Là thế nào huyết tế? Môn hạ đệ tử không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút Bách Thế Phong phía trên vòng xoáy màu máu, ở thời điểm này, trong nội tâm cũng đều lập tức bất an. Không biết, chỉ là nghe nói. Trừ Trần Thị tử đệ bên ngoài, ngoại nhân gặp qua huyết tế này chính là không nhiều. Hộ pháp lão tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa, mặc dù nói từ Trần Nhất Thế chuyển đến Trần Thập Thế, ngoại giới tất cả mọi người cảm thấy Trần Thị Nhất Mạch, đích thật là cường đại đến sợ hãi tình trạng, mỗi một thế chuyển sinh đều có thể đạt tới nguyên tổ hoặc là chảm thiên cảnh giới. Đặc biệt là đến Trần Thập Thế đằng sau, càng là danh xưng là có thể sánh vai Khương Trường Tồn, tương lai thậm chí có thể sẽ chuyển sinh truyền thừa là vô thượng cự đầu loại tồn tại này. Nhưng là, về phần Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa là thế nào, người ở ngoại giới, không thể nào có được, chỉ biết là huyền diệu khó giải thích một loại chuyển sinh truyền thừa thôi, mà lại, Trần Thị Nhất Mạch, cũng xưa nay không để cho người ta đi quan sát bọn hắn chuyển sinh nghi thức, 10 phần giữ bí mật, ngoại nhân không được đi vào Bách Thế Phong. Nhưng là, thế gian không có từng nào gió không lọt qua được, dạng này chuyển sinh truyền thừa, Đại Hoang Thiên Cương Đại Đế Hoang Thần nên cũng biết, một chút hộ pháp lão tổ cũng giống vậy nghe được một chút. Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa, chính là Đại Hoang Nguyên Tổ không cho phép, Đại Hoang Nguyên Tổ còn tại thời điểm, Trần Nhất Thế cũng không dám cử hành loại này chuyển sinh nghi thức. Nhưng là, về sau Đại Hoang Nguyên Tổ không tại đằng sau, loại này chuyển sinh nghi thức bị vụng trộm cử hành, về sau đã thành đại khí thời điểm, bất luận là Khương Trường Tồn hay là Bắc Côn Thần, đó đều đã không cách nào triệt để áp chế Trần Thị Nhất Mạch, Trần Thị Nhất Mạch đã là thập phần cường đại. Huyết tế. Lúc này, môn hạ đệ tử nhìn xem Bách Thế Phong vòng xoáy màu máu thời điểm, không khỏi dùng mình, thấp giọng hỏi, dạng này huyết tế, vậy là thế nào nơi nào đến đâu? Cũng không thể bắt người đi huyết tế sao? Đại Hoang Thiên Cương, chính là chính phái đạo thống, có thể chấp chính phái Tai Châu. Nếu như nói, tại trong tông môn của mình, phát sinh huyết tế chuyện như vậy, đích xác xác là để môn hạ đệ tử 10 phần khó mà tiếp nhận sự tình. Không, đây là tự nguyện. Hộ pháp lão tổ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Trần thị tử đệ, tự nguyện hiến tế chính mình. Cái gì, tự nguyện hiến tế chính mình? Nghe được lời như vậy, càng làm cho môn hạ đệ tử không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy, trong lúc nhất thời, tê cả da đầu. Tại sao phải tự nguyện hiến tế chính mình? Môn hạ đệ tử không khỏi thì thào nói. Hộ pháp lão tổ nhìn môn hạ đệ tử một chút, nhàn nhạt nói ra, Trần thị tử đệ, cho là tiên tổ chuyển sinh, chính là một loại vô thượng vinh quang sự tình, đời đời kiếp kiếp tử tôn, cho là vì gia tộc vô thượng vinh quang kính dâng chính mình, lấy chỉ làm kiêu ngạo. Nghe được chuyện như vậy, môn hạ đệ tử cũng không khỏi vì đó rùng mình, cảm giác toàn thân cũng không khỏi phát lạnh, run rẩy một chút, thấp giọng nói ra, cái này, đây không phải tà môn ma đạo sao? Tà môn ma đạo, cho tới nay đều là bị người phỉ nhổ, mà Đại Hoang Thiên Cương làm chính phái đạo thống, có thể chấp thiên hạ Tai Châu. Bực này tà môn ma đạo, tuyệt đối là không cho phép tồn tại mới đúng. Nếu không muốn như nào? Hộ pháp lão tổ nhìn hắn một cái. Cái kia, tông môn kia vì sao không ngăn cản? Môn hạ đệ tử không khỏi thấp giọng hỏi. Đại Hoang Thiên Cương dạng này đạo thống truyền thừa, tuyệt đối là không cho phép loại này tà môn ma đạo. Nhưng là, hiện tại Trần Thị Nhất Mạch, y nguyên có loại này huyết tế nghỉ thức, nhớ tới, đó thật là quá mức đáng sợ. Bởi vì đây là Trần Thị Nhất Mạch gia tộc nội vụ sự tình. Hộ pháp lão tổ nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, từ một thế truyền đến 10 thế, Trần Thị Nhất Mạch đã cường đại đến không gì sánh kịp, Trần Thị Tử Tôn, đã ra khỏi một vị lại một vị đại đề, muốn áp chế, cũng khó. Nghe được lão tổ lời như vậy, môn hạ đệ tử cũng đều không khỏi sững sờ một chút, tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng đích thật là chuyện như thế. Trần Thị Nhất Mạch, đích đích xác xác là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, cũng là quy về Đại Hoang Thiên Cương trong truyền thừa, nhưng là... Trần Thị Nhất Mạch, nó tự thân lại là một cái gia tộc. Mặc dù nói, Trần Thị Nhất Mạch thế hệ đệ tử, sở tu chi đạo, đều là nguồn, gốc từ tại Đại Hoang Nguyên Tổ, nhưng là, đây đều là chuyện về sau. Tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Thị Nhất Mạch đại đạo tu hành, chính là nguồn gốc từ tại Trần Nhất Thế. Có thể nói, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, Trần Thị Nhất Mạch liền cùng Đại Hoang Thiên Cương có nhất định khác nhau, mà lại, ngay từ đầu thời điểm, Trần Thị Nhất Mạch ở trong Đại Hoang Thiên Cương, liền lấy độc lập gia tộc hình thức mà tồn tại. Đặc biệt là tại thất tử thời đại, Đại Hoang Thiên Cương còn không có chân chính thành lập thời điểm, Trần Thị Nhất Mạch thậm chí còn so toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương còn cường đại hơn, Trần Nhất Thế bất luận là thực lực hay là bối phận đều muốn so thất tử lớn. Mặc dù về sau Trần Thị Nhất Mạch trở thành Đại Hoang Thiên Cương một bộ phận, đích đích xác xác là một cái gia tộc tồn tại, bọn họ đích xác là có trong gia tộc vụ sự tình, Đại Hoang Thiên Cương cũng không thể mọi chuyện nhúng tay. Về phần về sau, Đại Hoang Nguyên Tổ không tại, Trần Thị Nhất Mạch thực lực cũng là nhanh thay đổi, từ Trần Nhất Thế đến Trần Thập Thế, trở nên càng thêm cường đại, Đại Hoang Nhất Mạch muốn áp chế, đó đều đã chuyện không thể nào. Chính mình đệ tử nguyện y tế hiến, môn hạ đệ tử không khỏi thì thào nói. Loại chuyện này, giống như đặt tại chỗ nào, đều không có vấn đề gì một dạng, dù sao, Trần Thị Nhất Mạch cũng không có đi tổn thương bất luận cái gì ngoại nhân, cũng không có tổn thương Đại Hoang Thiên Cương bất kỳ đệ tử nào, mà là Trần Thị Nhất Mạch tử tôn. Nguyện ý vì mình tiên tổ chuyển sinh hiến tế chính mình, đây là vô thượng vinh quang sự nghiệp to lớn, cho nên, những người khác, làm sao có thể đi ngăn cản bọn hắn đâu. Trần Thị Tử Tôn chính mình cũng nguyện ý, người khác nói không có cái gì dùng. Ở thời điểm này, ở trên thập tam phong, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, ngóng nhìn một chút Bách Thế Phong, nhàn nhạt nói ra, tự gây nghiệt, không thể sống. Trần Thị, đây không phải chuyển sinh. Nhìn xem dạng này vòng xoáy màu máu thời điểm, Khương Khinh Mi cũng đều không khỏi sầm mặt lại. Nói ra, chỉ sợ là muốn vì thập hoang đại đế chiêu hồn. Vậy liền đem bọn hắn diệt đi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, đem toàn bộ Trần Thị đều tiêu diệt. Toàn bộ diệt. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Khương Khinh Mỹ cũng đều không khỏi vì đó khẽ giật mình. Ngu xuẩn mất khôn, tự tìm diệt vong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nên nhân từ, đã nhân từ qua, còn có thể trông cậy vào người ta cách tâm rửa mặt hay sao? Lý Thất Dạ lời như vậy, Khương Khinh Mi trầm tư một chút, cũng đồng ý. Năm đó bọn hắn Đại Hoang Nguyên Tổ đã cảnh cáo Trần Nhất Thế. Nhưng là, về sau Trần Thị Nhất Mạch y nguyên vẫn là tiếp tục lấy bọn hắn chuyển sinh truyền thừa, chưa từng có ngừng qua. Đệ tử minh bạch, Khương Khinh Mi không khỏi thật sâu hít thở một cái. Dẫn người đi, toàn bộ diệt. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, chỉ gặp tại Bách Thế Phong trên bầu trời, cái kia vòng xoáy màu máu tựa như là một cái con mắt màu đỏ ngòm một dạng, liền ngay trong chớp mắt này mở ra một dạng. Khi dạng này vòng xoáy màu máu hướng huyết nhãn thời điểm mở ra, ngược lại là từng sợi huyết quang vương vãi xuống, bao phủ lại toàn bộ Bách Thế Phong. Trong chớp mắt này, toàn bộ Bách Thế Phong tựa như là bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ một dạng, toàn bộ Bách Thế Phong giống như là trở thành huyết sơn một dạng, cả tòa ngọn núi khổng lồ phía trên chảy xuôi máu tươi đồng dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đó là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem cái này đột nhiên dị biến một màn, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều không khỏi vì đó rùng mình, có đệ tử không khỏi vì đó hãi nhiên kêu to nói. Đây không phải chuyển sinh nghi thức, Trần Thị Nhất Mạch, đây là muốn làm gì? Nhìn xem một màn này, đã từng thấy qua chuyển sinh nghi thức hộ pháp lão tổ, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Thập Hoang Đại Đế đã chết, chỗ nào có thể có chuyển sinh nghi thức, Trần Thập Thế chuyển sinh, cũng không có khả năng chuyển đi xuống tới. Có lão tổ không khỏi lắc đầu, thì thào nói. Lời này cũng làm cho mặt khác hộ pháp lão tổ cảm thấy là đạo lý, Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa nghi thức, chính là đời đời kiếp kiếp dính liền, mà lại bồi dưỡng một cái người chuyển sinh, chính là 10 phần khó khăn, cần đại lượng thiên hoa vật bảo, thậm chí có thể nói là dốc hết Trần Thị Nhất Mạch vô số tài nguyên. Cho nên, cho đến ngày nay, tại một thế này, Trần Thị Nhất Mạch cũng chỉ có Thập Hoang Đại Đế vị này người chuyển sinh, hắn nhất định là kế thừa Trần Thập Thế hết thảy. Hiện tại Thập Hoang Đại Đế đã bị xử trí, cho dù là Trần Thập Thế muốn chuyển sinh thụ đạo, nhưng là, cũng không có chuyển nhân, cũng không có người chuyển sinh. Trong thời gian ngắn ngủi, Trần Thị Nhất Mạch là không thể nào bồi dưỡng được một vị khác người chuyển sinh. Nếu vào giờ phút này, Trần Thị Nhất Mạch không có khả năng cử hành chuyển sinh nghi thức, như vậy, lúc này Trần Thị Nhất Mạch tại Bách Thế Phong cử hành khổng lồ như thế nghi thức, đó là vì cái gì? Giờ này khắc này, ở trong Đại Hoang Thiên Cương, không ít hộ pháp lão tổ cũng nghĩ hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, những này muốn đi hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra hộ pháp lão tổ, còn chưa tới Bách Thế Phong, liền bị cản trở về. Bách Thế Phong phong cấm, trừ phi đặc biệt cho phép bên ngoài, bất kỳ người nào đều không được bước vào, cho dù là Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp lão tổ đều không được, thậm chí là trừ Trần Thị Nhất Mạch Đại Đế Hoang Thần bên ngoài, đều không được. Thác Kim, Thất Kim Đại Đế, nhìn xem Bách Thế Phong tọa chân đại thế, để tiến đến tìm hiểu ngọn ngành hộ pháp lão tổ, cũng không khỏi vì đó sắc mặt lấy biến đổi. Bởi vì lúc này Bách Thế Phong phong bế, do Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế thống suất toàn bộ Trần Sai Nhất Mạch tất cả đại đế hoang thần, tất cả cường giả tọa chấn. Có thể nói, Trần Thị Nhất Mạch tất cả lực lượng cường đại, đều đã tụ tập tại Bách Thế Phong phía trên. Trần Thị Nhất Mạch không chỉ có Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai vị này chân ngã Tam Thiên Trượng Đại Đế, còn có mặt khác đại đế hoang thần. Tại trong ngày thường, những đại đế này hoang thần, cũng đều không hết là cư trú ở Bách Thế Phong, hôm nay lại tất cả Trần Thị Nhất Mạch Đại Đế Hoang Thần đều đã bị triệu hồi tới, tại Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chỉ huy phía dưới, tự mình ngồi chân Bách Thế ngọn núi. Giờ này khắc này, Bách Thế Phong phong cấm, mà lại ngưng tụ Trần Thị Nhất Mạch tất cả cường đại nhất đệ tử ở chỗ này, dựng thành cường đại nhất đại thế, cự tuyệt bất luận kẻ nào bước vào Bách Thế Phong. Kể từ đó, tất cả muốn đi tìm hiểu ngọn ngành hộ pháp lão tổ, đều bị cản trì ở ngoài cửa, không chỉ là hộ pháp lão tổ bị ngăn tại ngoài cửa. Chính là ngay cả đại đế hoang thần loại tồn tại này, cũng đều một dạng bị ngăn tại Bách Thế Phong bên ngoài. Bách Thế Phong phát sinh đại sự như thế, nên hướng tông môn nói rõ. Tại Đại Hoang Thiên Cương, có đại đế hoang thần cũng là bất mãn. Dù sao, lúc này Bách Thế Phong xuất hiện dạng này dị biến, mà lại là tràn ngập khí tức tà ác. Đây là dẫn tới Đại Hoang Thiên Cương tất cả đệ tử lo lắng, Đại Hoang Thiên Cương chư vị đại đế hoang thần cũng bất mãn. Nhưng là, bất kể như thế nào đại đế hoang thần đến đây, Bách Thế Phong đều là đem bất luận kẻ nào ngăn tại Bách Thế Phong bên ngoài. Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế thái độ đều là 10 phần cường ngạnh. Thất Kim Đại Đế trầm giọng nói, đây là Trần gia sự tình, ngoại nhân không được can thiệp. Vẻn vẹn một câu nói như vậy, đích thật là đem mặt khác đại đế hoang thần đều cản trở về. Mặc dù Trần gia là Đại Hoang Thiên Cương một bộ phận, nhưng là, bọn hắn Trần gia trong gia tộc vụ sự tình, những người khác giống như không tiện can thiệp. Nhưng mà, vào giờ phút này, tại Bách Thế Phong sâu dưới lòng đất, chính là đó là một cái đáng sợ không gì sánh được huyết trì, toàn bộ huyết trì 10 phần to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, giống như là không nhìn thấy bờ một dạng, thế này sao lại là huyết trì, càng giống là một hồ máu, có ngàn dặm rộng huyết hồ. Tại trong huyết hồ, máu tươi đang lăn lộn sôi trào, tất cả máu tươi tựa như là bị nấu mở một dạng, mà lại từ cái này đậm đặc không gì sánh được máu tươi đến xem, cái này chỉ sợ không chỉ là chỉ có máu tươi, có rất nhiều thi cốt bị mai táng tại bên trong huyết trì này. Chỉ bất quá, tại một loại sức mạnh hết sức mạnh nấu chín phía dưới, khiến cho tất cả thi cốt đều đã bị ma diệt, cùng máu tươi dung thành một thể, trở thành huyết trì một bộ phận. Tại huyết trì này trung ương, có một cái khô đảo, không đúng, nhìn kỹ, đây không phải là một cái khô đảo, mà là một gốc cây khô, cây này cây khô bị chặn ngang chặt đứt, thoạt nhìn như là một bàn tay một dạng mở ra. Trên cây khô còn có từng cây thô to mà già nua chạc cây, cái này từng cây chạc cây mở ra thời điểm, tựa như là từng cây ngón tay. Cho nên, toàn bộ cây khô nhìn, tựa như là một bàn tay mở ra, nhưng là, cái này cây khô rất to lớn, cho nên mới sẽ thoạt nhìn như là lơ lửng ở giữa huyết hồ một cái khô đảo. Lại cẩn thận đi xem, cây này cây khô chính là hiện đầy đỏ sậm mạch lạc, hoặc là nói, đây không phải là một loại mạch lạc, mà là từng đầu đại đạo chỉ văn. Loại đại đạo này chỉ văn không phải tiên thiên mà thành, chính là hậu thiên tế luyện mà thành. Dạng đại đạo này chỉ văn hiện đầy cả cây khô, tựa hồ giống như là từng đầu kinh mạch một dạng, từ cây khô trên thân một mực đâm vào trong huyết hồ, cuối cùng xâm nhập đáy hồ, dạng này từng đầu đại đạo chỉ văn, tựa như ống hút một dạng, đang hấp thu lấy huyết hồ máu tươi, duy trì lấy cả cây khô muốn tiếp tục sinh trưởng một dạng. Cây này cây khô, vậy liền lai lịch hết sức kinh người, nó chính là chuyển sinh thụ. Chân chính chuyển sinh thụ, cũng không phải là dạng này, mà là tại này trước đó trốn vào, Tĩnh Mặc Phong gốc kia một dạng, đây mới thực sự là chuyển sinh thụ. Nhưng là, cây này chuyển sinh thụ, có thể xưng là chuyển sinh mẫu thụ, nó khuôn mặt vốn có cũng không phải dạng này, nhưng là, nó bị Trần Nhất Thế lấy vô thượng chỉ công luyện hóa thành dạng này, tạo thành một loại huyết mạch chuyển sinh thụ, bị trồng trọt tại trong huyết hồ này. Nhưng mà, năm đó Đại Hoang Nguyên Tổ, không cho phép Trần Nhất Thế có được dạng này huyết mạch chuyển sinh thụ, đang cảnh cáo Trần Nhất Thế thời điểm, xuất thủ chém đầu này huyết mạch chuyển sinh thụ, khiến cho cả cây to lớn vô cùng huyết mạch chuyển sinh thụ ẩm vang sụp đổ, cuối cùng chỉ còn lại có cái này một đoạn cây khô. Nhưng mà, lúc kia, Trần Thập Thế y nguyên còn tại nhân thế, dù là huyết mạch chuyển sinh thụ bị chém, nhưng, huyết mạch y nguyên còn tại, khiến cho hắn có thể làm huyết mạch y nguyên thật sâu cắm rễ ở trong huyết hồ. Về phần về sau chuyển sinh thụ, chính là Trần Thị Nhất Mạch phí hết cửu ngưu hai hổ chỉ lực chỗ, lại một lần nữa bồi dưỡng đi ra một gốc chuyển sinh thụ, nhưng là, cây kia chuyển sinh thụ, lại không phải mẫu thụ, không cách nào bị luyện thành huyết mạch chuyển sinh thụ. Kể từ đó, Trần Thị Nhất Mạch chỉ có thể mượn dùng chuyển sinh thụ một phần lực lượng đi chuyển sinh, không cách nào đem nó luyện thành sinh trưởng tại trong huyết hồ huyết mạch chuyển sinh thụ. Vào giờ phút này, tại cái này như là bàn tay một dạng huyết mạch chuyển sinh thụ trên cây khô, Trần Thập Thế chính là ngồi ở nơi đó. Mà huyết hồ một chỗ khác, sắp xếp một loạt lại một loạt đội ngũ, cái này toàn bộ đều là Trần Thị Nhất Mạch đệ tử, mà lại, đều là đệ tử bình thường, cái này đẩy một loạt lại một loạt đệ tử bình thường, chỉ sợ muốn lấy trăm ngàn vạn đến mà tính toán. Cái này trăm ngàn vạn đệ tử, toàn thân đều mặc lấy một thân màu trắng tăng phục, bọn hắn thần thái trang nghiêm, một bộ chịu chết thần thái, mà lại không có bất kỳ một người nào lùi bước. Tại một phía này bên hồ, chính là xây lên cái này đến cái khác đài cao, cái này đến cái khác Trần Thị Nhất Mạch đệ tử đi lên đài cao. Trần Thị Hưng Thịnh, tuyên cổ bất diệt, vinh quang vạn cổ. Đạp vào đài cao Trần Thị đệ tử đều hô to một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, đài cao hàn quang lóe lên, nghe được xùy một tiếng vang lên. Đài cao chợt lóe lên hàn quang, trong nháy mắt quán xuyên tên đệ tử này thân thể. Theo tên đệ tử này thân thể bị xò xuyên đằng sau, trong một chớp mắt, máu tươi của bọn hắn, tinh khí đều trong nháy mắt phun ra ngoài, giống như là suối phun một dạng, máu tươi, tinh khí cao cao phun ra đứng lên, soạt một tiếng, toàn bộ vẩy xuống vào trong huyết hồ. Mà khi toàn thân hắn máu tươi, tinh khí đều phun xong sau, cũng liền lập tức đã mất đi sinh mệnh, thi thể trực tiếp đổ vào trong hồ, đầy hồ máu tươi có đáng sợ hủ hóa lực lượng. Khi thi thể đổ vào đằng sau, đang từ từ chìm vào trong hồ thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, chỉ gặp thi thể chậm rãi bị hòa tan mất, cuối cùng triệt để dung nhập trong huyết hồ, ngay cả một điểm xương cốt, một điểm cặn bã, đều không có còn lại. Trần Thị Hưng Thịnh, tuyên cổ bất diệt, vinh quang vạn cổ. Từng cái Trần Thị đệ tử, bước lên đài cao, cao giọng hô to. Lúc này, Trần Thập Thế ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, mở miệng chính là thiên địa luân âm, tiếng vọng không dứt, nói ra. Thập Hoang Đại Đế sống lại, huyết nhục của hắn, đều là do các ngươi dựng thành. Ngày phục sinh, các ngươi chính là Thập Hoang Đại Đế thời điểm. Tinh thần của các ngươi, linh hồn của các ngươi, huyết nhục của các ngươi, đều đúc tại Thập Hoang Đại Đế trên thân. Tương lai, các ngươi cùng Thập Hoang Đại Đế cùng trèo lên đỉnh phong, trở thành chứng đạo nguyên tổ, trở thành vô thượng cự đầu, đăng lâm tiên nhân. Hết thảy vinh quang, hết thảy thành tựu, đều thuộc về các ngươi chứng đạo thành tổ, tương lai thành tiên, đây đều là sự thành tựu của các ngươi. Thành tổ thành tiên. Trần Thị Nhất Mạch đệ tử bình thường cũng đều không khỏi hô to, nói ra, chúng ta lấy Thập Hoang Đại Đế chi tư, lại đến trong nhân thế, lại đến trong nhân thế. Thành tổ thành tiên, lại đến trong nhân thế. Bất kỳ một cái nào Trần Thị đệ tử đều hô to không ngừng, bọn hắn đều thấy chết không sờn, bọn hắn tin tưởng, có một ngày, bọn hắn như là Thập Hoang lớn đế nhất dạng, sống thêm tại trong nhân thế, lấy Thập Hoang Đại Đế thân thể xuất hiện, chứng đạo thành nguyên tổ, đăng lâm thành tiên nhân. Ở ngoài Bách Thế Phong, có Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế xuất lĩnh lấy mặt khác mấy vị đại đế hoang thần, thống soái lấy toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch tất cả cường giả trấn thủ ở chỗ này, có thể nói, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch tất cả lực lượng đều đã tụ tập ở chỗ này. Ở thời điểm này, xa xa nhìn lại thời điểm, toàn bộ Bách Thế Phong như là giống như tường đồng vách sắt, theo Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bố trí xuống đại trận từ từ bay lên thời điểm, toàn bộ Bách Thế Phong liền lập tức bị vây quanh đứng lên. Giống như toàn bộ Bách Thế Phong bị to lớn vô cùng kim bích nhờ vả lên một dạng, thoạt nhìn như là thiên thượng quốc độ một dạng, từ xa nhìn lại thời điểm, thần uy kia khí thế, để cho người ta cũng không khỏi vì đó kính sợ. Lúc đầu, Bách Thế Phong tự thân liền đã có đại thế nội tình, đây là Trần Thị nhất mạch trăm ngàn vạn năm đến nay đúc thành đại thế nội tình, bọn hắn đại thế nội tình cùng Đại Hoang Thiên Cương đại thế nội tình là cách xa nhau mở, bọn hắn là tự thành nhất mạch, cho nên, dù là Bách Thế Phong bị tước đoạt thiên địa tinh khí, bị đoạt đi Đại Hoang Thiên Cương đại thế, y nguyên sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn tự thân đại thế nội tình. Lại thêm giờ này khắc này do Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn chỗ tự tay đúc thành trận ngự đại trận, như vậy, toàn bộ Bách Thế Phong nhìn chính là vững như thành đồng, thực không thể phá. Đại Hoang Thiên Cương bất kỳ đệ tử nào cường giả, hộ pháp lão tổ, xa xa nhìn Bách Thế Phong lúc này khí tượng thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó kính sợ, dù là rất nhiều đệ tử cường giả, hộ pháp lão tổ trong nội tâm hết sức tò mò, muốn đi xem rõ ngọn ngành, khi Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế cự tuyệt bất luận kẻ nào bước vào Bách Thế Phong thời điểm, ai cũng không dám đạp lôi trì nửa bước, bằng không mà nói, sẽ một cái chớp mắt bị đánh cho hôi phi yên diệt. Không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Này đây, Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử, hộ pháp lão tổ, nhìn xem Bách Thế Phong dị tượng, cũng đều không khỏi tự lẩm bẩm. Ở thời điểm này, rất nhiều người đều cảm thấy không ổn, Bách Thế Phong nhất định là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là Bách Thế Phong cử hành nghi thức nhất định là có cái gì không giống với địa phương, bằng không mà nói, liền không khả năng như vậy đem toàn bộ Bách Thế Phong cho phong cấm đứng lên. Đương nhiên, những cái kia cũng không biết Trần Thị nhất mạch huyết tế nghi thức đệ tử bình thường, bọn hắn chỉ là coi là Bách Thế Phong có biến cố gì thôi. Nhưng mà, những cái kia biết Trần Thị nhất mạch cử hành huyết tế nghi thức hộ pháp lão tổ, đại đế hoang thần, cũng đều không khỏi vì đó lo lắng. Đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, tại trong tông môn của mình, phát sinh loại này huyết tế nghi thức, vậy tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, cái này không chỉ là liên lụy Đại Hoang Thiên Cương thanh danh, mà lại, loại chuyện này có khả năng sẽ bộc phát lan tràn, vạn nhất loại này huyết tế tràn ra khắp nơi đến những người khác trên thân, vậy sẽ là như thế nào ngăn cản? Giờ phút này Bách Thế Phong, công chỉ không phá vậy. Cũng có hộ pháp lão tổ nhìn xem vững như thành đồng Bách Thế Phong, cũng không khỏi thấp giọng nói ra. Lúc này có Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế thống lĩnh Trần Thị nhất mạch tất cả đại đế hoang thần, cùng tất cả cường giả tọa chân nơi này, lúc này Bách Thế Phong chỗ làm dính kết lực lượng, vậy ít nhất là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, 1/3 thậm chí lực lượng càng thêm cường đại. Lực lượng như vậy, phóng nhãn toàn bộ cựu giới, chỉ sợ cũng không có mấy cái đạo thống truyền thừa có thể dung chuyển, cho nói chỉ là công phá trước mắt Bách Thế Phong phòng ngự. Ô, ô, ô. Ngay lúc này, ở trong Đại Hoang Thiên Cương, vang lên một trận tiếng kèn lệnh này thanh âm trong một chớp mắt vang vọng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Theo dạng này tiếng kèn lệnh vang lên thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương bên trong, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng tòa trên chủ phong, chính là từng đạo thần kiếm chỉ quang đằng thiên, vạn bảo chỉ thế oanh minh, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương nội tình đại thế, tại thời khắc này giống như quả hoàn toàn mở ra một dạng. Thời gian chiến tranh trạng thái. Nhìn thấy từng tòa trên chủ phong phủ treo lên thần kiếm tiên quang chỉ lúc, theo từng tòa chủ phong đại thế oanh thiên mà lên, ngay tại một sát na này ở giữa, chỉ gặp toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều hiện lên đại thế chỉ quang, toàn bộ đại thế được mở ra. Mặc dù nói, tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong, những người khác không cách nào chưởng ngự Đại Hoang Thiên Cương nội tình đại thế, nhưng, mở ra đại thế vẫn có thể làm được. Đột nhiên tất cả chủ phong đều là thần kiếm trùng thiên, đại thế mở rộng, đem rất nhiều đệ tử cường giả sợ đến nhảy dựng lên, hét lớn, có cường địch xâm lân sao? Thời gian chiến tranh trạng thái, đối với toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương mà nói, đây là thiên đại sự tình. Chỉ có cường địch xâm lấn mới có thể mở ra như vậy nội tình đại thế. Mà lại, bình thường mà nói, cái dạng gì địch nhân mới có thực lực kia xâm lấn toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương? Trên thực tế, dù là có địch nhân muốn tiến đánh Đại Hoang Thiên Cương, thường thường còn chưa có tới sơn môn, liền đã bị diệt, chớ nói chi là đánh vào Đại Hoang Thiên Cương, làm cho Đại Hoang Thiên Cương mở ra nội tình đại thế. Đây là cực kỳ chuyện không thể nào. Trở về cương vị, ở thời điểm này, tại Đại Hoang Thiên Cương giữa thiên địa, quanh quẩn lên đại đế thanh âm, như vậy đại đế thanh âm đang vang vọng thời điểm, tràn đầy vô thượng thần uy, tất cả đệ tử cường giả cũng không khỏi vì đó một giật mình. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều lập tức lao tới cương vị của mình, bất luận là làm cái gì đệ tử, nghỉ ngơi cũng tốt, làm việc cũng được, đều phải lập tức trở về cương vị của mình. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, theo thời gian chiến tranh trạng thái vừa mở ra thời điểm, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, mỗi một ngọn núi, mỗi một mảnh thổ địa, đều trong chớp mắt này bị khải sống từng cái đại trận, khi cái này từng cái đại trận dính liền cùng một chỗ thời điểm, lập tức cùng nội tình đại thế hòa thành một thể. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đại hoang thiên cương cứ như vậy tạo thành bền chắc không thể phá được phòng ngự, toàn bộ đại hoang thiên cương liền thành một khối, tất cả đệ tử đều tại trên cương vị mình, không được tự tiện rời đi. Chuyện gì? Toàn bộ đại hoang thiên cương đột nhiên tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái, phong bế tất cả sơn môn, tất cả con đường, cái này lập tức để Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn hắn cũng đều không khỏi là sắc mặt này biến đổi. Bởi vì đột nhiên phát hạ thời gian chiến tranh trạng thái mệnh lệnh thời điểm, bọn hắn làm đương kim đại hoang thiên cương cường đại nhất đại đế một trong, vậy mà không có nhận được bất luận cái gì thông chi, bọn hắn lập tức cảm thấy không ổn. Bày trận, cho dù là không có nhận được thông chi, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn hắn cũng lập tức tiến nhập phòng ngự trạng thái, theo bọn hắn ra lệnh một tiếng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, bọn hắn Trần thị nhất mạch các đệ tử, đều cũng giống vậy tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Nhưng là, ở thời điểm này, Trần thị nhất mạch thời gian chiến tranh trạng thái chính là cùng đại hoang thiên cương, thời gian chiến tranh trạng thái tách ra, bọn hắn thời gian chiến tranh trạng thái là độc lập phong tỏa Bách Thế Phong, thậm chí ngay cả những địa phương khác đều từ bỏ. Đây cũng chính là nói, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn hắn mở ra thời gian chiến tranh trạng thái thời điểm, chính là phòng ngự người khác đến đây tiến đánh Bách Thế Phong, mà không phải đi thủ hộ đại hoang thiên cương. Bởi vì, đối với Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn hắn mà nói, thập hoang đại đế phục sinh tiến nhập một cái thời khắc mấu chốt, bất kỳ người nào đều không được bước vào Bách Thế Phong, bao gồm đại hoang thiên cương trừ đế chúng thần, cũng không thể bước vào. Oanh! Oanh! Oanh! Ở thời điểm này, đột nhiên, từ đế đạo phong, đế dược phong, đế tỉnh phong từng tòa trên chủ phong thần xa phóng lên tận trời, mấy vị đại đế cường đại nhất chỉnh chiến đội ngũ trong nháy mắt, như dòng lũ sắt thép một dạng sông thẳng lên thiên khung, trên bầu trời lập tức tụ hợp thành một cỗ. Thái Dương Chinh Chiến quân đoàn, Viễn Chinh Rồng đoàn, Đại Hoang quân đoàn. Nhìn xem dạng này từng nhánh dòng lũ sắt thép phóng lên tận trời, ở trên bầu trời hợp thành một cỗ, cái này khiến tại vạn hoang trong dãy núi các đệ tử thấy cũng đều không khỏi vì đó kinh hô một tiếng. Vạn hoang vực các đệ tử, tại Đại Hoang Thiên Cương địa vị vẫn tương đối thấp, đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, còn không thể trở thành Đại Hoang Thiên Cương tỉnh nhuệ, bọn hắn còn không thể gia nhập Đại Hoang Thiên Cương bất luận cái gì quân đoàn, càng không thể trở thành bất luận một vị nào đại đế hoang thần tọa hạ thiết kỳ, mà Đại Hoang Thiên Cương bên trong, trừ có trăm ngàn vạn đệ tử cường giả bên ngoài, còn có uy danh hiển hách cái này đến cái khác thiết kỳ quân đoàn, cái này từng cái thiết kỳ quân đoàn đều là Đại Hoang Thiên Cương trụ cột vững vàng, là Đại Hoang Thiên Cương tung hoành thiên hạ, quét ngang cường địch, thủ vệ Đại Hoang Thiên Cương, lập xuống công lao hiển hách. Mà lại, những quân đoàn này không phải do đại đế hoang thần sáng tạo, chính là do đại đế hoang thần thống lĩnh. Mỗi một cái quân đoàn đều là Đại Hoang Thiên Cương kiên cố nhất lực lượng. Thái Dương Chinh Chiến quân đoàn, do Thái Dương Vương tự mình sở kiến, do Thái Dương Vương tự mình thống soái, Viên Chỉnh tổng đoàn cũng là do Long Đan đại đế tự tay sở kiến, do Long Đan đại đế tự mình thống soái, mà Đại Hoang quân đoàn chính là toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cổ xưa nhất, cũng là cường đại nhất quân đoàn một trong, có nghe đồn nói, nó chính là do Đại Hoang Nguyên Tổ sở kiên, cũng có truyền ngôn nói, nó chính là do Nhàn Đình sở kiên. Làm cường đại nhất cổ xưa nhất quân đoàn, cho tới nay, Đại Hoang quân đoàn do Xích Hiền đại đế tự mình thống soái hôm nay, Thái Dương quân đoàn Viễn Trinh, Viễn Trinh Rồng đoàn, Đại Hoang quân đoàn Tam đại quân đoàn trong nháy mắt phóng lên tận trời, ở trên bầu trời rót thành một cỗ, tạo thành đáng sợ nhất dòng lũ sắt thép, một màn này, chấn động vạn hoang vực các đệ tử, bọn hắn tại cương vị của mình thời điểm, nhìn xem cái này như là dòng lũ sắt thép một dạng quân đoàn đội ngũ, cả người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, cái này một cỗ dòng lũ sắt thép một dạng quân đoàn, chính là do Thái Dương Vương, Long Đan Đại Đế thân không phải thống soái, để uy cuồn cuộn vô biên, quét ngang cửu thiên thập địa, giữa thiên địa sinh linh, tại dạng này dòng lũ sắt thép trước mặt, tại như vậy Đại Đế chỉ uy dưới, đều sẽ oanh nằm tại đất, run lấy bẩy. Thái Dương Vương đứng trên chiến xa, Thái Dương từ từ bay lên, tóc bay múa, tựa như là quân lâm cửu thiên Thái Dương chi thần, thống soái lấy trăm ngàn vạn Thái Dương quân đoàn, nghiền ép lên bầu trời. Mà Long Đan đại đế một ngựa đi đầu, long ngâm bên tai không dứt, phía sau hắn Viễn Trinh Rồng đoàn, trong tiếng nổ vang, giống như quả cự long đồng dạng, gào thét không thôi. Mà Xích Hiền đại đế chưa hiện thân, nhưng là, Đại Hoang quân đoàn thời điểm xuất hiện, đã là có uy không thể đỡ chi thế, quét ngang thiên địa, duy ta vô địch. Mà ở thời điểm này, trong từng đợt tiếng nổ vang, toàn bộ vô cùng to lớn dòng lũ sắt thép, nó không phải hướng Đại Hoang Thiên Cương bên ngoài mở đi ra, mà là hướng Bách Thế Phong bên kia mở đi ra. Dòng lũ sắt thép oanh minh không ngớt, hướng Bách Thế Phong mở đi ra thời điểm, giống như trong một sát na, có thể đem toàn bộ Bách Thế Phong bao phủ một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuẩn bị chiến đấu. Ngay lúc này, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch tất cả cường giả cũng không khỏi sắc mặt thay đổi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch cương thổ vang lên một trận lại một trận cảnh báo thanh âm. Theo cảnh báo thanh âm vang lên thời điểm, cả bên trên Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cường giả đều tiến nhập cương vị của mình. Trong lúc nhất thời, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang bên tai không dứt, giờ này khắc này, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch cương thổ hàng ra cái này đến cái khác đại trận. Nhưng là, Trần Thị Nhất Mạch cương thổ toàn bộ đều bị đoạt đi thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực, cho nên, lúc này Trần Thị Nhất Mạch tất cả cương thổ mở ra đại trận, hoặc là dựa vào các đệ tử cường giả huyết khí cưỡng ép chống, ra từng cái tuyệt thế đại trận diễn hóa, hoặc là chính là dựa vào rộng lượng thiên địa tinh bích, hỗn độn tinh thạch đến chống đỡ lấy cái này đến cái khác tuyệt thế đại trận. Ở thời điểm này, cũng đích thật là nhìn ra Trần Thị Nhất Mạch nội tình là có khổng lồ cỡ nào hùng hậu, cho dù là Trần Thị Nhất Mạch cương thổ đã là bị đoạt đi thiên địa tinh hoa, đại đạo chi lực, nhưng là bọn hắn y nguyên có thể cầm được ra như vậy rộng lượng thiên địa tinh bích, hỗn độn tinh thạch đến chống đỡ lấy cái này đến cái khác tuyệt thế đại trận. Chỉ cần điểm này mà nói, Trần Thị Nhất Mạch nội tình cái kia, cũng không biết siêu việt cựu giới bao nhiêu đạo thống truyền thừa, đại giáo cương quốc. Phải biết, Trần Thị Nhất Mạch chỗ mở ra đại trận cùng phòng ngự, đều là đại đế cấp bậc thậm chí là nguyên tổ cấp bậc, tại đại trận dạng này, phòng ngự phía dưới, tại không có thiên địa tinh khí, đại đạo chi lực chống đỡ dưới, chỗ hao tổn thiên địa tinh bích, hỗn độn tinh thạch đó là không cách nào lường được. Tổn hao như vậy, đây không phải là bất kỳ một đạo thống nào truyền thừa, đại giáo cương quốc có khả năng chèo chống nổi. Phóng nhãn toàn bộ cựu giới, có thể chống đỡ nổi như vậy hao tổn, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thủ hộ, nghênh chiến. Ở thời điểm này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế cũng đều là biến sắc, theo bọn hắn ra lệnh một tiếng thời điểm, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch vang lên kèn lệnh thời điểm. Tùy theo, nghe được oanh, oanh, oanh từng nhánh thiết kỵ hợp thành, ngăn tại Bách Thế Phong trước đó. Ở thời điểm này, tất cả thiết kỵ dòng lũ đều đã từ bỏ Trần Thị Nhất Mạch cương thổ, mà là thủ hộ tại Bách Thế Phong trước đó. Tất cả lực lượng đều hợp thành tại nơi này. Nhìn xem cái kia lít nhà lít nhít, người người nhốn nháo Bách Thế Phong, nhìn xem từng nhánh thiết kỳ hiện lên binh ở đây. Trong lúc nhất thời, thiết kỳ khí tức quét ngang thập phương thiên địa, như vậy từng nhánh khổng lồ thiết kỳ bước qua thời điểm, có đạp phá sơn hà chỉ thế. Đế Thất Phong quân đoàn, Trần Thị Đại Quân. Nhìn xem như vậy một chỉ lại một chỉ đội ngũ trận liệt tại Bách Thế Phong trước đó, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều không khỏi vì đó biên sắc, có hộ pháp trưởng lão thấp giọng nói ra. Trần Thị Nhất Mạch, dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả mặt khác cương thổ đều không tuân thủ, trọng điểm là thủ Bách Thế Phong. Bách Thế Phong, nhất định là có nhận không ra người sự tình. Cho dù là không biết Bách Thế Phong bí mật đệ tử cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng đều ý thức được vấn đề. Ở thời điểm này, không chỉ là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn như vậy, Đại Đế Hoang Thần thống soái lấy đệ tử cường giả tọa trấn Bách Thế Phong. Mà ở thời điểm này, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch quân đoàn toàn bộ đều họp thành tại Bách Thế Phong trước đó. Đem cả tòa Bách Thế Phong làm thành tường đồng vách sắt, cho người ta một loại trăm ngàn vạn đại quân đều không thể công phá khuynh hướng. Nhưng mà, Trần Thị Nhất Mạch đem tất cả quân đoàn đều triệu tập tại Bách Thế Phong trước đó, giống như là không chết đi thủ hoặc là từ bỏ Trần Thị Nhất Mạch mặt khác cương thổ. Phải biết, Trần Thế Nhất Mạch lấy Bách Thế Phong là núi chính, tại trong mảnh sơn hà này thành lập khổng lồ cương thổ, có trăm ngàn vạn đệ tử, có từng tòa thành trì, thậm chí thành lập thành một cái cương quốc. Mà ở thời điểm này, Trần Thị Nhất Mạch, không chỉ là Bách Thế Thành không tuân thủ, ngay cả Bách Thế Cương Quốc Vương Đình đều từ bỏ, chỉ có cực ít bộ phận đệ tử canh giữ ở nơi đó. Mặt khác tất cả đệ tử cường giả, tất cả quân đoàn, toàn bộ đều bị điều đến Bách Thế Phong trước đó. Giờ này khắc này, Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử cường giả, tất cả quân đoàn, tất cả binh lực, đều toàn bộ ngưng tụ tại Bách Thế Phong thời điểm, có một cỗ cùng Bách Thế Phong cộng đồng tồn vong khí thế. Cái này để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều lập tức ý thức được. Bách Thế Phong bên trong, nhất định xảy ra chuyện gì sự tình đáng sợ, hoặc là có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, bằng không mà nói, Trần Thị Nhất Mạch, không có khả năng như vậy tử thủ Bách Thế Phong. Oanh, oanh, oanh theo từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, lúc này Thái Dương quân đoàn Viễn Trinh rồng đoàn, Đại Hoang quân đoàn toàn bộ đều đã đi tới Bách Thế Phong trước đó. Trong lúc nhất thời, ngũ đại quân đoàn giằng co ở cùng nhau, trăm ngàn vạn đệ tử cường giả, trăm ngàn vạn thiết kỵ, toàn bộ đều tụ tập tại nơi này. Thái Dương Vương, Long Đan Đại Đế, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế vân vân chư vị đại đế hoang thần, đều đã hỏa lực tập trung tại Bách Thế Phong trước đó, giằng co với nhau thời điểm, ngàn vạn đại quân khí tức trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, tất cả mọi người cảm thụ được loại khí tức này thời điểm, cũng không khỏi cảm thấy đè nén, ép tới rất nhiều sinh linh trong lúc nhất thời đều không thể thở nổi. Ngàn vạn đại quân giằng co, đại chiến hết sức căng thẳng, đại quân áp cảnh thời điểm, không biết có bao nhiêu cường giả, cũng cảm giác mình đối mặt dạng này dòng lũ sắt thép thời điểm, ngay cả một chút dũng khí đều không có, chính mình sẽ hai chân như nhũn ra, run lập cập, đặt mông ngồi dưới đất. Đối mặt dạng này dòng lũ sắt thép thời điểm, đối với rất nhiều đệ tử cường giả mà nói, đừng nói là xông đi lên tham chiến, lập tức liền đã bị sợ vỡ mật. Muốn nội chiến sao? Ở trong Bách Hoang Phong, không biết có bao nhiêu canh giữ, ở trên cương vị mình đệ tử nhìn xem hai quân giằng co thời điểm, cũng đều không khỏi trong nội tâm thẳng dùng mình. Lúc này, hai quân đối chọi, không nói khoa trương chút nào, đây đã là tụ tập Đại Hoang Thiên Cương tuyệt đại bộ phận binh lực, dạng này đại quân phía trước, đã là có thể quét ngang toàn bộ cựu giới. Nhưng là, giờ này khắc này, khổng lồ như thế quân đoàn, lại không phải đối kháng ngoại địch, cũng không phải quét ngang thiên hạ, mà là Đại Hoang Thiên Cương nội bộ đối chọi đứng lên, một trận đáng sợ nội chiến hết sức căng thẳng, này làm sao không để cho Đại Hoang Thiên Cương đệ tử nhìn xem một màn này thời điểm, vì đó dùng mình đâu. Một khi nội chiến bộc phát, nếu như vậy một trận nội chiến tiếp tục quá lâu mà nói, chỉ sợ tất cả đệ tử đều sẽ bị cuốn vào trận này trong chiến hỏa. Lần này, chỉ sợ là không cách nào đình chiến. Nhìn xem hai quân giằng cơ thời điểm, nào chỉ là đệ tử bình thường cường giả, liền xem như một chút chưa tham chiến hộ pháp lão tổ, cũng đều không khỏi lo lắng, không khỏi run lên một cái. Bất luận là Trần Thị Nhất Mạch hay là Đại Hoang Nhất Mạch, đều xem như đổ xuống mà ra, hai đại mạch tương chém giết thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lâm vào trong nội chiến. Đại Hoang Thiên Cương khổng lồ như thế vô địch truyền thừa, một khi là lâm vào nội chiến, rất có thể trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phân ra thắng bại. Như vậy chiến hỏa kéo dài thời điểm, đến lúc kia, chỉ sợ toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều sẽ bị chiến hỏa thôn phệ, thậm chí tất cả đệ tử cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thật đi đến một bước này thời điểm, đối với toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương mà nói, chính là đả kích chí mạng, nói không chừng Đại Hoang Thiên Cương như vậy đi đến diệt vong chỉ lộ. Liên không thể điều hòa sao? Nhất định phải bộc phát đến nội chiến tình trạng sao? Có môn hạ đệ tử nhìn xem khổng lồ như thế quân đoàn, cho dù là cách xa nhau đến vô cùng xa xôi, cũng đều là hai chân run lập cập, điều hòa không được. Nhìn xem hai quân giằng co, chưa tham chiến hộ pháp không khỏi thấp giọng nói ra, nhìn ra được, Trần Thị Nhất Mạch, tuyệt đối là sẽ không bỏ qua, bọn hắn tuyệt đối sẽ tử thủ Bách Thế Phong, bất luận là bỏ ra như thế nào đại giới, bọn hắn đều sẽ giữ vững chuyển sinh truyền thừa, thậm chí có thể là ngọc thạch câu phần, bọn hắn đều sẽ gắt gao giữ vững, liên xem như Trần Thị Nhất Mạch bỏ phế, không phải là có toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương sao? Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cũng không trở thành tử thủ đi. Có đệ tử cường giả cũng không khỏi nói thầm, liền xem như Thập Hoang Đại Đế có tội, nhưng là, Trần Thị Nhất Mạch đệ tử không có tội nha, không đến mức bị diệt đi. Đây chính là Trần Thị Nhất Mạch không giống với địa phương. Có hộ pháp nhìn một chút môn hạ đệ tử, nói ra, Trần Thị Nhất Mạch lấy gia tộc mình làm trọng, mà không phải lấy Đại Hoang Thiên Cương làm trọng. Vừa nghe thấy lời ấy, môn hạ đệ tử cũng lập tức trả lời không được, tỉ mỉ nghĩ lại, đích thật là như vậy. Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cường giả cho tới nay đều là như vậy, cho dù là trở thành đại đế hoang thần đằng sau, bọn hắn cũng đều là lấy Trần Thị gia tộc làm trọng, mà không phải lấy Đại Hoang Thiên Cương làm trọng, điểm này, chính là cùng Đại Hoang Nhất Mạch, Khương Thị Nhất Mạch có chênh lệch rất lớn. Trần Thị Nhất Mạch đệ tử, chỉ sợ là sẽ cùng Bách Thế Phong cùng tồn vong. Hộ pháp không khỏi thì thào nói. Đối với Đại Hoang Thiên Cương những đệ tử khác cường giả mà nói, chính mình chủ phong băng diện, hoặc là chính mình chủ phong bị thu hồi. Nhưng là, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương to lớn như thế, ngọn núi nhiều như thế, chỉ cần mình vô tội, liền có thể lệch vị trí tại mặt khác chủ phong. Nhưng là, Trần Thị Nhất Mạch đệ tử không phải, bọn hắn đem chính mình hết thảy đều cùng Bách Thế Phong một mực trói chặt. Đối với bọn hắn mà nói, bọn hắn tại, chính là Bách Thế Phong tại, bọn hắn sẽ cùng Bách Thế Phong cùng tồn vong. Trần Thị Nhất Mạch, đến cùng có phải hay không Đại Hoang Thiên Cương đệ tử? Có môn hạ đệ tử cũng đều không khỏi nói thầm một tiếng. Nói ra, làm sao luôn có một loại điên cuồng cố chấp cảm giác. Bởi vì từ Trần Nhất Thế chuyển sinh truyền thừa bắt đầu, Trần Thị Nhất Mạch cũng đã là bị trói định, tất cả đệ tử đều vì cái này chuyển sinh vinh quang mà sống, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch hùng tâm tráng trí, chính là Bách Thế thành tiên nhân. Vì Bách Thế chuyển sinh, rèn đúc tiên nhân, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch ngàn vạn đời tử tôn, đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Có đối với Trần Thị Nhất Mạch sâu hơn giải trưởng lão, không khỏi thần thái ngưng trọng nói ra. Đây không phải tên điên sao? Môn hạ đệ tử liền không khỏi bật thốt lên nói ra, chẳng lẽ tế hiến chính mình cũng đều có thể? Không sai, Bách Thế thành tiên nhân, vì cái này mục tiêu vĩ đại, vì cái này vĩ đại thành tựu, Trần Thị Nhất Mạch trăm ngàn vạn thế đệ tử, nguyện ý dâng ra máu của mình tế, đi tầm bổ chuyển sinh truyền thừa. Trưởng lão thần thái ngưng trọng, đây là điên rồi. Nghe được lời như vậy, đối với Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa cũng không hiểu rõ đệ tử, cũng không khỏi vì đó dùng mình, cái này không khỏi thật là đáng sợ đi. Ở thời điểm này, Bách Thế Phong trước đó đã bị ngàn vạn đại quân vây chật như nêm cối, Trần Thị nhất mạch đế mật quân đoàn, Trần Thị đại quân chính là tử thủ Bách Thế Phong, mà Đại Hoang nhất mạch Thái Dương quân Viễn Trinh, Viễn Trinh rồng đoàn, Đại Hoang quân đoàn đã làm tốt tiến công chuẩn bị. Trấn thủ tại Bách Thế Phong trước đó Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn họ hai vị đại đế cũng không khỏi vì đó, sắc mặt nghiêm túc không gì sánh được, mà Trần Thị nhất mạch mặt khác đại đế Hoang Thần, thủ vững ở phía sau cương vị phía trên, đã chấp trưởng đại trận, lên Bách Thế Phong nội tình, đã làm tốt nghênh chiến chuẩn bị. Long Đan đạo huynh, Thái Dương Vương tiền bối, đây là ý gì? Lúc này, Thác Kim đại đế xa xa khom khom thân, hắn đứng ở nơi đó, vẫn là đế uy cuồn cuộn, tựa như là một tòa cự nhạc sừng sững vào trên hư không. Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, bọn hắn vẫn là có được chân ngã Tam Thiên đại đế, vẫn là để bất kỳ đệ tử nào cường giả ngưỡng vọng tồn tại, bọn hắn dạng này vô địch đại đế, một tay nhấc chân ở giữa, y nguyên có thể diệt trăm ngàn vạn quân đoàn tồn tại. Nhưng là, Bách Thế Phong có Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế thống soái lấy toàn bộ quân đoàn, mà Đại Hoang nhất mạch cũng không kém bao nhiêu, có Thái Dương Vương, Long Đan đại đế tự mình chinh chiến. Mà lại, Thái Dương Vương chính là một vị thánh ngã tấn thiên hoang thần, Long Đan đại đế chính là một vị có được chân ngã hoa cái đại đế. Bất luận là Thái Dương Vương hay là Long Đan đại đế, thực lực của bọn hắn đều muốn so Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế cường đại. Không vì sao ý, ở thời điểm này, Thái Dương Vương hai mắt ngưng tụ, hai con mắt của hắn tựa như là hóa thành trong nhân thế nhất rực sáng Thái Dương. Khi hắn hai mắt ánh mặt trời rực chiếu thời điểm, thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ, vô số cường giả đều bị chiếu lên không mở ra được hai mắt. Tổ có lệnh, hôm nay, hoặc là hủy Bách Thế Phong, băng chuyển sinh truyền thừa, hoặc là, liền san bằng Trần Thị nhất mạch. Thái Dương Vương nói chuyện chưa có trở về xoáy chỗ trống, nói năng có khí phách, mà lại, làm thánh ngã tấn thăng hoang thần, Thái Dương Vương thanh âm thiên địa quanh quẩn thời điểm, chấn áp đến tất cả mọi người không thở nổi. Thái Dương Vương, vào giờ phút này, đứng sừng sững ở chỗ đó thời điểm, tựa như là có được vô địch chi uy Thái Dương thần một dạng, trong lúc phất tay, đều có thể phần diệt đại địa. Thái Dương Vương lời như vậy vừa ra, để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử tâm thần không khỏi vì đó chấn động, mà Trần Thị nhất mạch các đệ tử cường giả cũng đều không khỏi vì đó, sắc mặt kịch biến. Đối với Trần Thị nhất mạch đệ tử cường giả mà nói, lời như vậy nào chỉ là nhục nhã bọn hắn, đây là đem bọn hắn đẩy vào tuyệt cảnh, để bọn hắn không đường có thể đi. Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, Thất Kim đại đế thật sâu hít thở một cái, làm đại đế, y nguyên có đại đế phong độ, hắn chậm chậm nói, đệ tử liền muốn xin hỏi tổ, ta Trần Thị nhất mạch, tội gì cũng có, còn xin tổ trả lời. Lúc này, Thất Kim đại đế thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, thậm chí là thanh âm tăng lên, thẳng vào thiên địa, lời này không phải nói cho Thái Dương Vương nghe, mà là nói cho vô thượng chỉ tổ Lý Thất Dạ nghe. Nhưng mà, dù là Thất Kim đại đế thanh âm thẳng tới thông thiên, nhưng là, giữa thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có thanh âm tiếng vọng, Lý Thất Dạ căn bản cũng không có đi trả lời hắn. Đây đã là đã mất đi cùng vô thượng chỉ tổ đối thoại tư cách, đã là không cách nào thẳng tới thông thiên. Tình huống như vậy, để Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, vô thượng chỉ tổ ra lệnh, đây đã là tuyệt đối chấp hành sự tình, mà không phải nghe bọn hắn biện luận, thậm chí có thể nói, bọn hắn không có biện luận tư cách, hoặc là tiếp nhận. Hoặc là phản kháng, trừ cái đó ra, không còn có đường khác có thể đi. Thiên địa yên tĩnh, không có vô thượng chỉ tổ trả lời. Ở thời điểm này Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cường giả, hộ pháp trưởng lão cũng đều lập tức ý thức được, Trần Thị nhất mạch, triệt để đã mất đi cùng vô thượng chỉ tổ đối thoại tư cách, bọn hắn chỉ có tiếp nhận hoặc là bị đồ diệt vận mệnh. Ở thời điểm này, bất kỳ cái gì đệ tử cường giả cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm loại rung động kia qua, không cách nào hình dung. Trước đó, Trần Thập Thế còn có thể hướng vô thượng chỉ tổ cầu xin tha thứ, có thể được vô thượng chỉ tổ đáp lại, đây cũng là Trần Thị nhất mạch có thể hướng mình giải thích sự tình. Nhưng mà, ở thời điểm này, vô thượng chi tổ không trả lời ngươi nói thời điểm, vậy liền mang ý nghĩa, Trần Thị nhất mạch triệt để đã mất đi tư cách, trước đó, bọn hắn còn có thể giữ lại bọn hắn chuyển sinh truyền thừa, còn có thể giữ lại bọn hắn Bách Thế Phong, hiện tại cái gì đều lưu không được, bọn hắn hoặc là hủy đi Bách Thế Phong. Hủy đi chuyển sinh truyền thừa, hoặc là bị ngàn vạn thiết cưỡi săn bằng, toàn bộ Bách Thế Phong, thậm chí là toàn bộ Trần Thế nhất mạch bị săn bằng. Thác Kim, Thất Kim, hiện tại là nên từ bỏ thời điểm. So với Thái Dương Vương vậy không có lượn vòng chỗ trống tuyên cáo, Long Đan đại đế đổ ôn hòa một chút, hắn cũng coi là tận tình khuyên bảo thuyết phục Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế. Chúng ta Trần Thị nhất mạch, lại không đáng tội gì, vì sao tổ muốn diệt chúng ta, là Đại Hoang Thiên Cương Đồng Tông, muốn điều động ngàn vạn đại quân diệt chúng ta. tội gì cũng có. Thất Kim Đại Đế hai mắt ngưng tụ, bế nghễ thập phương, nói chuyện khí thôn sơn hà, đại đế trung quy là đại đế, khí thế y nguyên không suy. Phải bị tội gì? Thái Dương Vương hai mắt nóng bỏng, phun ra vạn trượng Thái Dương tinh hỏa, Thái Dương liệt diễm trùng thiên, để cho người ta vì đó e ngại, như vậy Thái Dương tinh hỏa đánh thẳng tới, có thể đem mấy triệu đại quân đốt cháy thành tro. Thái Dương Vương lạnh lùng nói, huyết tế chiêu hồn, lấp 100.000 sinh mệnh, này chính là vạn ác bất xá chi tội. Huyết tế chiêu hồn. Lời như vậy tại toàn bộ đại hoang thiên cương quanh quẩn, còn không biết chuyện gì xảy ra đệ tử cường giả, vừa nghe thấy lời ấy thời điểm, cũng không khỏi dùng mình, hai chân run lập cập. Huyết tế chiêu hồn, 100.000 sinh mệnh, đây là chiêu ai hồn. Có đệ tử không tự chủ hai chân như nhũn ra, toàn thân dùng mình. Thập hoang đại đế. Lúc này, coi như không biết Bách Thế Phong bên trong chuyện gì phát sinh người cường giả, cũng đều đoán được, thấp giọng nói ra, thập thế chi tổ, muốn vì thập hoang đại đế chiêu hồn. Người thế truyền thừa, cần thập hoang đại đế chuyển sinh xuống dưới, bất luận thế nào, thập hoang đại đế cũng không thể chết đi, nhất định phải chuyển sinh. Thập hoang đại đế đã bị xử quyết, còn có thể chiêu hồn phục sinh sao? Có đệ tử không khỏi run lên một cái, thấp giọng nói ra, không biết, hoặc là tử hồn đi. Cường giả chính mình cũng đều không khỏi dùng mình, thấp giọng nói ra, sớm đã có nghe đồn, Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa, cho tới nay đều là muốn hiến tế. Mỗi một lần chuyển sinh, đều sẽ vụng trộm cử hành một cái nghi thức hiến tế. Tại cái này hiến tế thời điểm, toàn bộ Bách Thế Phong, đều sẽ bị phong bế, đều không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào Trần Thị Nhất Mạch cương thổ. Nhưng, đây là muốn lấp 100.000 sinh mệnh. Có đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra, đem 100.000 đệ tử bắt lại là thập hoang đại đế lấp mệnh chiêu hồn sao. Nghĩ đến 100.000 sinh mệnh bị lấy ra là thập hoang đại đế lấp mệnh, 100.000 đệ tử huyết nhục để dùng cho thập hoang đại đế chiêu hồn. Bất kỳ một cái nào đệ tử tưởng tượng đến một màn này thời điểm, bọn hắn đều dùng mình, thậm chí có một loại nôn mửa cảm giác. Chỉ sợ là bọn hắn tự nguyện. Cường giả đối với Trần Thị Nhất Mạch trung quy là có hiểu biết, nghĩ đến Trần Thị Nhất Mạch điên cuồng như vậy cử động, hắn cũng giống như vậy dùng mình. Cái này quá điên cuồng đi. Đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không khỏi hoảng sợ nói ra, cái này cùng tà giáo khác nhau ở chỗ nào? Đại Hoang Thiên Cương, chính là đường hoàng đại đế. Có thể chấp chính đạo Tai Châu, nếu để cho cựu giới tất cả mọi người biết, bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương phát sinh dùng 100.000 sinh mệnh đến chiêu hồn sự tình, cái kia khiến cho bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương danh dự sẽ như vậy phá toái. Trước đó không hiểu rõ Trần Thị Nhất Mạch chuyên sinh truyền thừa đệ tử, ở thời điểm này, cũng đều là dọa đến sắc mặt trắng bệch, đều cảm thấy Trần Thị Nhất Mạch thật là đáng sợ, quá mức khủng bố. Tiền bối này có thiên vị. Thác Kim Đại Đế thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói. Trần Thị tử đệ, nguyện vì đại đế trở về dâng lên tính mạng của mình, bọn hắn sẽ lấy đại đế chỉ tư trở về tại trong nhân thế, bọn hắn chẳng qua là đem chính mình hiến cho đại đế mà thôi, cũng không vì vậy mà tử vong, cho nên, Trần Thị 100.000 tử đệ, chính là lấy một phương thức khác quay về trong nhân thế. Tà luận oai luận, Thái Dương Vương đánh gãy Thác Kim Đại để mà nói, lạnh lùng nói, đây là tà đạo, chúng ta Đại Hoang Thiên Cương không đồng ý, đổi lại là ngươi hiến tế sinh mệnh mình, đây là được chứ? Thác Kim Đại Đế thật sâu hít thở một cái, thần thái trịnh trọng lên, nói ra, chúng ta nhất thế chỉ tổ sáng tạo chuyển sinh huyền công. Công này, ta cũng tìm hiểu tới, mỗi chuyển một thế, liền có thể đến no thăng hoa, bách thế liền thành tiên. Con đường thành tiên, vốn là vạn cổ độc nhất vô nhị, bách thế có thể thành tiên, ta cũng dâng ra chính mình, tương lai bách thế đằng sau, lấy tiên tư lâm tại trong nhân thế. Thác Kim Đại Đế lời như vậy, nghe được để Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bọn hắn không phải Trần Thị Nhất Mạch đệ tử, đương nhiên không tiếp thụ được loại này tế hiến chuyển kiếp cách làm. Đối với Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử mà nói, bọn hắn cũng đều chưa từng có tiếp xúc qua loại này tế hiến chuyển kiếp công pháp, cho nên Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều cho là loại này hiến tế chuyển sinh chi lộ, đây là tà môn ma đạo, không thể tiếp nhận. Nhưng là Trần Thị Nhất Mạch tử tôn liền không giống với lúc trước, bọn hắn vừa ra đời bắt đầu liền đã tiếp nhận công pháp như vậy cùng truyền thừa, cho nên đối với bọn hắn mà nói, tế hiến chuyển sinh, đây là bọn hắn vô thượng vinh quang. Tẩu hỏa nhập ma, đây là tà đạo. Long Đan Đại Đế không khỏi lắc đầu, chậm chậm nói, lúc này từ bỏ còn kịp, nếu không lại không quay đầu cơ hội. Trần Thị Nhất Mạch ngàn vạn đệ tử, đều là nguyện vì chuyển sinh mà sống. Thất Kim Đại Đế chậm chậm nói, bất luận cái gì không tiếp nhận tử đệ, cũng có thể rời đi, chúng ta Trần Thị Nhất Mạch, cũng từ trước tới giờ không ép buộc bất kỳ đệ tử nào hiến tế. Cho nên, Long Đan Huynh, đây là vì trở thành tiên mà kính dâng. Cũng là vì chúng ta Đại Hoang Thiên Cương ra lại một cái tiên nhân, này lại làm sao có thể là tà đạo? Bách thế có thể thành tiên, này là vinh quang của chúng ta. Lúc này Thác Kim Đại Đế, cũng nhìn qua ở đây trăm ngàn vạn Trần thị nhất mạch đệ tử. Bách thế thành tiên, thế hệ tế hiến, này là con cháu vinh quang. Bách thế đằng sau, Trần thị tử tôn, lấy tiên nhân trở về. Lúc này, Trần thị nhất mạch các đệ tử cường giả cũng đều không khỏi hô to lên. Nhìn xem Trần thị nhất mạch các đệ tử cường giả như vậy phấn khởi, như vậy thấy chết không sờn, đại hoang thiên cương, rất nhiều đệ tử cường giả cũng đều thấy không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn hắn hay là đại hoang thiên cương đệ tử sao? Nhìn xem một màn này, có đại hoang thiên cương đệ tử cường giả cũng đều không khỏi vì đó nói thầm. Tại rất nhiều đại hoang thiên cương đệ tử trái tim của cường giả bên trong, ngày bình thường, Trần thị nhất mạch đệ tử cường giả cùng bọn hắn không hề khác gì nhau, mà lại, cũng đều là thuộc về đại hoang thiên cương đệ tử, bất luận là tại nói chuyện hành động hay là tại cử chỉ bên trên, đều để bọn hắn cảm giác cùng bọn hắn không hề khác gì nhau. Bây giờ nhìn lên trước mắt tất cả phấn khởi, thấy chết không sờn Trần thị nhất mạch đệ tử, ngay lúc này, bỗng nhiên, tựa như là thấy được một quần thể khác một dạng, tựa hồ hoàn toàn không phải bọn hắn ngày thường chỗ nhận biết Trần thị nhất mạch đệ tử cường giả. Đây chính là Trần thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa nha. Có lão tổ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng nói ra, Trần thị nhất mạch đã là đem chuyển sinh truyền thừa dung nhập mỗi một người đệ tử trong xương tủy. Đối với Trần thị nhất mạch đệ tử, bọn hắn sinh mà chính là vì chuyển sinh truyền thừa mà thành, bọn hắn thậm chí nguyện ý vì chuyển sinh truyền thừa cống hiến chính mình hết thảy, bao gồm sinh mệnh, nó đến coi như là vô thượng vinh quang. Nghe được lời như vậy, không biết để bao nhiêu đại hoang thiên cương đệ tử vì đó trong nội tâm rụt rè, Trần thị nhất mạch đích thật là bởi vì chuyển sinh truyền thừa mà sinh. Chấp mê bất ngộ. Thái Dương Vương lạnh lùng nhìn về Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế, ánh mắt quét qua, lạnh lùng nói, nếu tự tìm đường chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Nói, phất phất tay. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, theo Thái Dương Vương phất phất tay, sau lưng Thái Dương quân đoàn Viễn Trinh rồng đoàn, đại hoang quân đoàn trong chớp mắt này đều làm tốt tiến công chuẩn bị. Đây là một cơ hội cuối cùng, Thác Kim, các ngươi phải nghĩ lại mà làm sao. So với Thái Dương Vương giết chóc thiết huyết đến, Long Đan Đại Đế hay là tận tình khuyên bảo. Sinh tại Trần Thị, chết bởi Trần Thị, tuy là Đại Đế, cũng coi là như vậy. Thất Kim Đại Đế nói ra chính là nói năng có khí phách, vang vọng toàn bộ đại hoang thiên cương, cái kia vì gia tộc chiến tử hào hùng, cảm nhiễm rất nhiều người. Cho dù là không tán đồng Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế cử động lần này nhưng là, bọn hắn vì gia tộc chịu chết, thấy chết không sờn hào tình tráng trí, cũng đều không khỏi để cho người ta vì đó cảm khái. Đây chính là vô địch Đại Đế, có được chân ngã tam thiên trượng, bọn hắn đều nguyện ý vì Trần Thị nhất mạch mà chiến tử. Cái này gì Đại Đế, cỡ nào nghĩa bạc vân thiên. Giết. Thái Dương Vương đã không nhiều dài dòng, lời nên nói cũng đều nên nói, Trần Thị nhất mạch cũng sẽ không bởi vì bọn hắn dăm ba câu, mà quay về tâm chuyển ý, Trần Thị nhất mạch trên dưới các đệ tử cường giả, đều nguyện ý vì chuyển sinh truyền thừa mà hiến tế chính mình hết thảy, bao gồm sinh mệnh. Cho nên, ở thời điểm này, bất luận là A đến đều vô dụng, đều khó có khả năng dao động Trần Thị nhất mạch các đệ tử, đối với chuyển sinh truyền thừa kiên định ủng hộ, bọn hắn tuyệt đối là không có khả năng hủy đi Bách Thế Phong, càng không khả năng phá hủy chuyển sinh truyền thừa. Hiện tại đường ra duy nhất chính là dựa vào bọn họ san bằng Bách Thế Phong, san bằng toàn bộ Trần Thị nhất mạch, nếu không, còn như vậy tiếp tục để Trần Thị nhất mạch lớn mạnh, để Trần Thị nhất mạch tiếp tục truyền thừa tiếp, cái này nhất định là nguy hiểm cho đến toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Cho nên, tại có vô thượng chỉ tổ đại lực duy trì phía dưới, Thái Dương Vương cũng là sát phạt quyết đoán, ra lệnh một tiếng, mấy triệu quân đoàn trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Giết. Ở thời điểm này, Thái Dương quân đoàn Viễn Trình rồng đoàn, Đại Hoang quân đoàn, một tiếng cùng hét, vang vọng toàn bộ thiên địa. Keng, keng, keng từng đợt trường mâu vang lên, chỉ gặp tại phía trước nhất Đại Hoang quân đoàn trong nháy mắt lộ ra ngay một thanh lại một thanh trường mâu sáng như tuyết, sắc bén không gì sánh được, mũi mâu như là đâm xuyên bầu trời một dạng, theo bọn hắn cùng hét thời điểm, tất cả trường mâu đều trực chỉ Trần Thị nhất mạch quân đoàn. Thủ hộ. Ở thời điểm này, Trần Thị nhất mạch tất cả quân đoàn cũng đều thành trận, thét dài một tiếng, phía trước nhất quân đoàn chính là lộ ra ngay một loạt lại một loạt bảo thuẫn lũy chồng lên nhau thời điểm, tạo thành tường đồng vách sắt, cho người ta một loại vững như thành đồng cảm giác. Phá trận. Trong một sát na này, đại hoang quân đoàn trưởng rít gào một tiếng, quân đoàn trưởng một ngựa đi đầu, trường mâu phá không mà ra, xông về Trần Thị nhất mạch quân đoàn. Phá trận. Đại hoang quân đoàn trăm ngàn vạn đệ tử cường giả cuồng hống lấy, như chân long gầm thét đồng dạng, lao xuống hướng về phía Trần Thị nhất mạch toàn bộ quân đoàn. Oanh, oanh, oanh từng đợt đất rung núi chuyển tiếng oanh minh bên tai không dứt, trong nháy mắt này, chỉ gặp toàn bộ đại hoang quân đoàn chính là chấp mâu đáp xuống thời điểm. Cả chi quân đoàn tựa như là đáng sợ dòng lũ sắt thép một dạng, từ cửu thiên trút xuống, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ Trần Thị nhất mạch quân đoàn bao phủ lại một dạng. mà lại theo cả chi quân đoàn trùng kích xuống thời điểm, cái kia bén nhọn không gì sánh được trường mâu đâm thẳng mà xuống, dễ như trở bàn tay, tại cái này tia lửa điện ở giữa, có thể đánh nát một tòa lại một tòa ngọn núi, san bằng thập phương đại địa. Thủ hộ trận địa, đối mặt đại hoang quân đoàn đánh thẳng tới, Trần Thị nhất mạch đệ tử cường giả đều cuồng hống lấy, tất cả đại đạo chi lực đều đẩy lên phía trước nhất, đem tất cả bảo thuẫn đều dung hợp lại cùng nhau, đem phòng ngự đẩy lên cao nhất. Nghe được phanh, phanh, phanh va chạm không ngừng bên tai, tại đại hoang quân đoàn trùng kích phía dưới, toàn bộ phòng ngự cường đại tới đâu, cũng đều bị dung chuyển đến lay động, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt, nện phá. Mà cùng lúc đó, tại đại hoang quân đoàn đáp xuống thời điểm, Thái Dương quân đoàn Viễn Chinh phối hợp xuất thủ, gào thét thời điểm, toàn bộ quân đoàn ngưng luyện thành một cái quá dương cự diều. Quá dương cự diều từ từ bay lên thời điểm, xích diễm như là thác trời đồng dạng chút xuống, cự phủ to lớn, một búa chém xuống thời điểm, có thể đem đại địa bổ ra. Phanh, tiếng vang, dung chuyển toàn bộ thế giới đồng dạng, quá dương cự diều chém xuống dưới thời điểm, chỉ gặp Trần Thị nhất mạch tất cả phòng ngự đều đỡ không nổi, tiếng vang phía dưới, toàn bộ Trần Thị nhất mạch bảo thuẫn phòng ngự bị ngạnh sinh sinh ném ra một lỗ hổng, tới. Mà ở thời điểm này, đại hoang quân đoàn như là hồng thủy đồng dạng xông vào Bách Thế Phong Cương thổ, xông về Bách Thế Thành, xông về Bách Thế Cương quốc. Giết! Tại Trần Thị nhất mạch bảo thuẫn phòng ngự bị xông phá thời điểm, Viễn Trinh rồng đoàn cũng là thét dài không ngừng, từng vị cường giả từng vị tướng quân đều thét dài phía dưới, tế ra bảo vật của mình, có bảo tháp đằng thiên, có thần đỉnh hoành không, có cự kiếm chảm địa. Từng kiện cường đại vô địch bảo vật, như là mưa to một dạng hướng toàn bộ Bách Thế chi địa chút xuống. Nghe được a a a tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, ở thời điểm này, toàn bộ bảo thuẫn phòng ngự bị công phá thời điểm, theo trường mâu như hồng thủy một dạng đánh thẳng tới, trong một chớp mắt, không biết có bao nhiêu Trần Thị nhất mạch đệ tử cường giả bị xò xuyên lồng ngực, thi thể bị cao cao vung lên, mà khi từng kiện bảo vật thần khí từ trên trời giáng xuống, oanh kích xuống thời điểm, từng tấc cương thổ đều bị đánh nát, không biết có bao nhiêu Trần Thị nhất mạch đệ tử bị đánh cho thịt nát bay tứ tung. Tại thời khắc này, Trần Thị nhất mạch đệ tử ngăn không được, như sau núi mãnh hổ một dạng đại hoang quân đoàn, Thái Dương quân đoàn Viễn Trinh rồng đoàn dạng này tam đại quân đoàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trần Thị nhất mạch cương thổ đều là máu tươi chảy xuôi lấy, từng bộ thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Đại hoang quân đoàn, Thái Dương quân đoàn Viễn Chỉnh rồng đoàn tam đại quân đoàn mục tiêu không phải đi công phá Bách Thế Phong, mà là đi tiến đánh Trần Thị nhất mạch cương thổ, muốn đi công phá Bách Thế Thành, Bách Thế Cương quốc. Lúc đầu, Trần Thị nhất mạch đa số cường giả đều bị điều đến trấn thủ toàn bộ Bách Thế Phong, Bách Thế Thành, Bách Thế Cương quốc phòng ngự vốn là 10 phần yếu kém. Đem tại phía trước nhất Trần Thị nhất mạch quân đoàn ngăn không được đại hoang, quân đoàn bọn hắn thời điểm, toàn bộ Bách Thế Thành, Bách Thế Cương quốc đều là bị dễ như trở bàn tay đồng dạng công phá. Nhìn xem toàn bộ Bách Thế Cương thổ bị công phá, tại đại hoang quân đoàn tam đại quân đoàn trùng kích mà vây quét phía dưới, toàn bộ Trần Thị nhất mạch quân đoàn chính là liên tục lùi về phía sau chỉ thế. Máu tươi nhuộm đỏ ngọn núi, đống thi cốt đầy khe rãnh, thấy những cái kia chưa từng tham chiến đệ tử cường giả cực kỳ chấn động, trong lúc nhất thời, nồng đậm không gì sánh được mùi máu tươi đều tại giữa cả thiên địa phiêu đãng, để người nhát gan nghe được đều muốn ói nôn. Diệt thế nội chiến sao? Nhìn xem máu tanh như thế kịch chiến, liền xem như hộ pháp trưởng lão giả loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt trắng bệch. Đại hoang thiên cương lực lượng cho tới nay đều là vô cùng to lớn. Nhưng là, a sẽ nghĩ đến, đại hoang thiên cương cường đại như thế quân đoàn, hôm nay vậy mà không phải dùng để đối kháng ngoại địch, mà là đồng môn trước lẫn nhau tàn sát đi lên, một màn này, để bất luận kẻ nào thấy được, đều sẽ không khỏi vì đó dùng mình. Nếu không lùi, vậy liền đến chịu chết đi. Lúc này, Long Đan Đại Đế cũng là một bước bước vào, đối với Thất Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế trầm giọng nói. Lúc này quân đoàn vừa ra, đã chính là mũi tên rời cung, rốt cuộc không quay đầu khả năng. Hôm nay, chỉ có nhất cử đạp diệt Trần Thị nhất mạch, trừ cái đó ra, không còn có lựa chọn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ngay tại cái này sát ở giữa, Long Đan Đại Đế tất cả đại đế chỉ uy đều trong nháy mắt bộc phát ra, chân ngã thụ kình thiên mà lên thời điểm, phủ lên toàn bộ thiên khung. Lúc này, Long Đan Đại Đế chân ngã thụ giống như che khuất toàn bộ đại hoang thiên cương, để cho người ta không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Chân ngã hoa cái, lúc này Long Đan Đại Đế không có giữ lại chính mình một tơ một hào lực lượng. Tất cả chân ngã chi lực bộc phát mà ra thời điểm, nghe được long ngâm bên tai không dứt, chúng ta kính dâng. Lúc này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn nhìn nhau một chút, bọn hắn cũng giống vậy không có đường lui, hôm nay bọn hắn chỉ có chết chiến đến cùng, hoặc là Trần Thị nhất mạch băng diệt, hoặc là chính là ngăn trở đại hoang nhất mạch tiến công. Trong một sát na này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế cũng là chân ngã thụ oanh minh không dứt, chân ngã tam thiên trượng, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chân ngã thụ cũng đều kình thiên mà lên, mỗi một gốc chân ngã thụ đều là cao vút trong mây. Nhưng là, dù là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chân ngã thụ 3.000 trượng, kình thiên vào mây, cùng Long Đan Đại Đế chân ngã thụ so sánh đến, hay là có chỗ chênh lệch. Không hề nghi ngờ, chỉ là lấy đạo hạnh mà nói, Thác Kim Đại Đế cùng Thất Kim Đại Đế hay là so ra kém Long Đan Đại Đế. Hôm nay, Trần Thị tất diệt. Lúc này, Long Đan Đại Đế xòe tay ra, giữa bàn tay hiện lên một cái bảo lô, cái này bảo lô có long bàn ngồi, mà lại, trừ lấy bảo lô chớp động lên ánh lửa thời điểm, đầu này chiếm cứ tại bảo lô phía trên rồng vậy mà lại du tẩu, giống như là một đầu còn sống chân long một dạng. Oanh một tiếng vang lên, theo cái này một cái bảo lô đại thủ thời điểm, ép bức Thiên Đại Đế chi uy liền từ cái này trong bảo lô đổ xuống mà ra. Vạn Luyện Long Lô, nhìn xem Long Đan Đại Đế trong tay bảo lô, ở trong Đại Hoang Thiên Cương, không ít trưởng lão hộ pháp đều mí mắt nhảy một cái. Vạn Luyện Long Lô, đây là Long Đan Đại Đế cường đại nhất binh khí. Binh khí này chính là Long Đan Đại Đế luyện trăm ngàn vạn thứ thần đan đằng sau, ngưng tụ thiên địa hỏa chủng, đan dược chi kiếp các loại tất cả lực lượng, toàn bộ đều bị ngưng luyện đứng lên, cuối cùng lấy Long Văn Kim luyện thành lô thể, lại đem thiên địa hỏa chủng, đan dược chi kiếp tất cả lực lượng đều luyện vào trong lò. Lúc này, Long Đan Đại Đế Vạn Luyện Long Lô nơi tay chi diệp, nghe được ô, ô, ô từng đợt long ngâm thời điểm, long tức cuồn cuộn mà đến, quét ngang vạn dặm. Ở thời điểm này, khiến người ta cảm thấy đầu này cuộn ở trên Vạn Luyện Long Lô, con tiểu long kia bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát lô bay ra, xé rách thiên địa đồng dạng. Nhưng là, đáng sợ nhất, không phải long tức này lực lượng, cũng không phải cái này phóng lên tận trời chân long chi uy, đáng sợ nhất chính là, cái kia trong bảo lô chỗ nhảy vọt thiên địa hỏa chủng, đan dược chi kiếp uy lực. Nhìn xem Long Đan Đại Đế chính là Vạn Luyện Long Lô nơi tay thời điểm, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn họ hai vị đại đế cũng không khỏi vì đó sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn không khỏi nhìn nhau một chút, lẫn nhau tất cả lấy một kiện bảo vật. Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế lấy ra chính là tất cả một khối ngọc bích, mà lại mỗi người chỉ là cầm trong tay một nửa khối. Thác Kim Đại Đế trong tay khối ngọc bích này chính là Kim Bích Huy Hoàng, chính là lấy hy hữu nhất thần kim ngâm mà thành. Nhìn xem cái kia Kim Bích Huy Hoàng quang mang, để cho người ta đều có chút không mở ra được hai mắt, tựa hồ, riêng là khối ngọc bích này đều có thể sáng mù tất cả con mắt. Mà Thất Kim Đại Đế trong tay cái này một nửa ngọc bích liền lộ ra là ảm đạm phai mờ, cái này một nửa khối ngọc bích tựa như là dùng cái gì hắc quang tẩy màu một dạng, toàn bộ khối ngọc bích nhìn màu đen sẫm, tựa như là một cái lỗ rách nhỏ một dạng. Dù là cái này một nửa khối ngọc bích thoạt nhìn là ảm đạm phai mờ, giống như là một cái lỗ rách nhỏ, nhưng mà, chính là bởi vì cái này lỗ rách nhỏ, khi nó vừa xuất hiện thời điểm, lại tại trong một chớp mắt hút vào linh hồn của con người một dạng. Thác Thất Âm Dương Bích, nhìn thấy Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế đồng thời lấy ra cái này một nửa khối ngọc bích, thấy hộ pháp trưởng lão cũng không khỏi thấp giọng kinh hô. Thác Thất Âm Dương Bích, đây là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế, cường đại nhất bảo vật, mà lại là bọn hắn cùng nhau luyện thành vô thượng bảo vật, hai vị đại đế vô thượng đại đạo luyện hợp lại cùng nhau bảo vật. Hai vị đại đế dung hợp vô thượng đại đạo, luyện ra dạng này độc nhất vô nhị bảo vật, phát huy ra uy lực, cái kia đích đích sắc sắc so đơn giản liên thủ phải cường đại rất nhiều. Bích khởi âm dương sinh. Ở thời điểm này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế trong tay hai khối nửa bích trong nháy mắt hợp lại cùng nhau. Nghe được răng rắc khép lại thanh âm vang lên, tại cái này hai khối ngọc bích khép lại trong nháy mắt, một nửa là Thác Kim, một nửa là Thất Kim, Thác Kim phía dưới, chính là kim quang lấp lóe, vạn trượng kim quang để cho người ta mở cặp mắt ra, mà đổi thành một nửa là Thất Kim, khi Thất Kim chạy đi hết thảy màu sắc thời điểm, tựa như là trong chớp mắt này hóa thành lỗ đen một dạng, trong nháy mắt thôn phệ lấy hết thảy sinh mệnh. Thác Kim cùng Thất Kim trong nháy mắt dung hợp thời điểm, hóa thành to lớn vô cùng âm dương, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, tại âm dương diễn chuyển phía dưới, toàn bộ âm dương quét ngang mà lên, trong một chớp mắt bao trùm toàn bộ Bách Thế Phong, tạo thành một cái che trời bế âm dương cự màn, đem toàn bộ thiên địa đều giữ vững. Bách Luyện Chân Long Kiếp. Ở thời điểm này, Long Đan Đại Đế cũng xuất thủ, trong tay, Bách Luyện Long Lô trong nháy mắt mở ra, tất cả chân ngã chỉ lực quán chú vào trong đó. Nghe được ô rít lên một tiếng thời điểm, chỉ gặp cuộn tại Bách Luyện Long Lô phía trên đầu kia chân long trong nháy mắt bay ra, vừa bay lúc đi ra, thân thể của nó trong một sát na trở nên vô cùng to lớn, trong nháy mắt vô địch chỉ tư, một đầu to lớn chân long xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Nghe được nó rít lên một tiếng thời điểm, chân long khí tức như là chiều dâng một dạng quét ngang mà đến, bao phủ toàn bộ thiên địa. Mà ở thời điểm này, mở ra Bách Luyện Long Lô trong một sát na chút xuống ra thiên địa hỏa chủng, vạn dược chi kiếp. Theo hỏa chủng cùng vạn dược chi kiếp toàn bộ chút xuống mà hiện thời điểm, chân long toàn thân lân giáp mở rộng, tiếp thu tất cả thiên địa hỏa chủng, vạn dược chi kiếp. Trong nháy mắt, tất cả thiên địa hỏa chủng, vạn dược chi kiếp toàn bộ đều dung nhập đầu này chân long trong thân thể. Tại keng, keng, keng lân giáp bao trùm thanh âm lại một lần nữa vang lên thời điểm, cuối cùng chính là đôm đốp thiểm điện không ngừng bên tai, chỉ gặp chân long toàn thân lân giáp phía trên có lôi điện kiếp hỏa đang chảy toát ra. Ô, tại rít lên một tiếng phía dưới, chân long toàn thân phun ra nuốt vào lấy lôi điện kiếp hỏa, vọt trời mà lên, tùy theo đáp xuống, nặng nề mà đập vào âm dương mạc phía trên. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chân long bào gào, vô tận chân long khí tức, lôi điện kiếp hỏa trùng kích mà xuống, tại cái này chân long dưới một chảo, đã là ôm theo tất cả lực lượng nặng nề mà đụng vào âm dương mạc phía trên. Dù là cái này âm dương mạc chính là do Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai vị đại đế dốc hết toàn lực chống lên đến, nhưng là, đối mặt như vậy chân long lôi điện kiếp hỏa dưới một kích, vẫn là xuất hiện vô số vết nứt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm bên tai không dứt. Vô số vết nứt trong một sát na, xen lẫn tại toàn bộ âm dương mạc phía trên, toàn bộ âm dương mạc bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Chống đỡ. Ở thời điểm này, Trần Thị Nhất Mạch mặt khác đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó biến sắc, bọn hắn cũng không khỏi vì đó cuồng hống một tiếng. Bách thế sinh chúng sinh. Tại thời khắc này, Trần Thị Nhất Mạch tất cả tọa trấn tại Bách Thế Phong đệ tử cường giả, đại đế hoang thần, đều cuồng hống một tiếng, trong nháy mắt khởi động bọn hắn Bách Thế Phong nội tình đại thế. Chính bọn hắn tất cả lực lượng, tất cả chân huyết đều toàn bộ dung nhập nội tình trong đại thế, mặc dù là không có thiên địa tinh khí trèo trống, nhưng là đạt được bọn hắn các đệ tử cường giả, đại đế sức mạnh của hoang thần, chân huyết dung hợp thời điểm, toàn bộ nội tình đại thế bị chống đứng lên. Chỉ gặp Bách Thế Phong bên trong, chính là từng đạo huyết quang phóng lên tận trời, theo huyết quang phóng lên tận trời thời điểm, vô số đại đạo huyết hoàn từ từ bay lên. Tất cả đại đạo huyết hoàn từ từ bay lên đằng sau, nghe được keng, keng, keng móc chụp không ngừng bên tai, chỉ gặp từng đạo huyết hoàn toàn bộ đều khóa tại Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế trên thân. Khi tất cả huyết hoàn đều khóa tại Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế trên thân thời điểm, khiến cho Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế ở thời điểm này, không chỉ là cùng toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch nội tình đại thế dính liền ở cùng nhau, cũng là cùng trấn thủ Bách Thế Phong các đệ tử cường giả, đại đế hoang thần khóa lại với nhau. Trong chớp mắt này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn đồng thời đều có được toàn bộ Bách Thế Phong nội tình, toàn bộ Bách Thế Phong các đệ tử cường giả lực lượng cùng huyết khí. Cho nên, đạt được chỗ này có sức mạnh trèo chống đằng sau, chính là oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế, hai người bọn họ trên thân đều trong một sát na dâng trào ra ngập trời huyết diễm. Có dạng này ngập trời máu một trèo chống phía dưới, vốn là vỡ vụn âm dương mạc ở thời điểm này trong nháy mắt đều khép lại, mà lại tại oanh. Oanh, oanh từng tiếng tiếng vang phía dưới, toàn bộ âm dương mạc còn tại mở rộng, đem Long Đan Đại Đế vạn luyện kiếp chân long đẩy ra phía ngoài đi. Không hề nghỉ ngờ, ở thời điểm này, mượn Bách Thế Phong nội tình đại thế, Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử cường giả, đại đế sức mạnh của hoang thần, chân huyết chống đỡ dưới, khiến cho Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế đều gánh vác so với bọn hắn càng thêm lớn Long Đan Đại Đế, tiến công. Nhìn các ngươi trèo chống được bao lâu? Ở thời điểm này, Thái Dương Vương hai mắt phát lạnh, hai mắt của hắn phát lạnh thời điểm, chỗ bạo phát đi ra lại là Thái Dương tỉnh hỏa. Tại oanh tiếng vang phía dưới lúc, chỉ gặp Thái Dương Vương sau lưng từ từ bay lên một vòng lại một vòng Thái Dương, tất cả Thái Dương tỉnh hóa phóng lên tận trời, đốt cháy thiên địa, có thể đem ngàn vạn dặm sơn hà, trong một sát na hòa tan thành nham tương. Tại thời khắc này, Thái Dương Vương Thái Dương tỉnh hỏa, chỉ lực tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương thời điểm, không biết có bao nhiêu đệ tử đều dùng mình, tất cả đệ tử đều biết Thái Dương Vương sau lưng từ từ bay lên một cái Thái Dương rót xuống, đều có thể trong một sát na đem một cái đại giáo cương quốc đốt cháy thành tro, thậm chí là đốt cháy thành nham tương. Thập Dương Thiên Trùy. Ở thời điểm này, chỉ gặp Thái Dương Vương xuất hiện 10 khỏa Thái Dương, nhưng là, cái này 10 khỏa Thái Dương đều là không giống với, có Thái Dương chính là vọt lên Tử Kim Thái Dương tỉnh hỏa, có Thái Dương chính là vọt lên U Ám Thái Dương tỉnh hỏa, cũng có Thái Dương vọt lên Cực Huyền Thái Dương tỉnh hỏa. Nhưng là, trong một sát na này, bất luận là thế nào Thái Dương, 10 khỏa Thái Dương đều trong nháy mắt dung hợp ở cùng nhau, trong nháy mắt dung một cái thiên trùy. Cái này một cái thiên trùy xuất hiện trên bầu trời thời điểm, riêng là trùy thể đều giống như một khối to lớn vô cùng đại lục một dạng, một khối hình lập phương đại lục đồng dạng phủ treo ở trên không trung. Mà lại, khổng lồ như vậy vô địch trùy thể, nó phun ra nuốt vào lấy thao thao bất tuyệt Thái Dương tinh hỏa, tựa hồ trăm ngàn vạn hỏa long, tại cái này Thái Dương tinh hỏa bên trong gào thét một dạng. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, theo Thái Dương Vương một cái thập dương thiên trùy thẳng nện xuống thời điểm, nặng nề mà đập vào âm dương mạc phía trên, trong chớp mắt này, thiên trùy đập xuống, tựa như là trăm ngàn vạn khỏa Thái Dương đồng thời bạo tạc một dạng. Tại tiếng vang phía dưới, ở đây trọng kích phía dưới, âm dương mạc căn bản chính là không chịu nổi một kích dạng này, chính là phanh vỡ nát thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Trong chớp mắt này, chỉ gặp toàn bộ âm dương mạc bị ngạnh sinh sinh đập vỡ một nửa. Mà Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế hai người bọn họ chính là máu tươi cuồng phún, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ bên tai không dứt, bọn họ hai vị đại đế thân thể đều khó mà tiếp nhận đụng như vậy chi lực, cả người xương cốt nát hơn phân nửa, máu tươi thấm đỏ lên y phục. Nhìn xem một màn này, đối với chưa từng tham chiến Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cường giả mà nói, cũng là không gì sánh được rung động. Hôm nay, bọn hắn tận mắt thấy bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương cường đại nhất đại đế Hoang Thần xuất thủ. Bọn hắn vừa ra tay, vậy cũng là băng thiên toái địa, bọn hắn xuất thủ đều có khả năng hủy thiên diệt địa, tựa như Thái Dương Vương dạng này một cái thập dương thiên chùy nện xuống thời điểm, đổi lại là mặt khác đại giáo cương quốc, căn bản cũng không có người có thể gánh vác được, toàn bộ đại giáo cương quốc đều sẽ trong nháy mắt bị nện đến vỡ nát, thậm chí trăm ngàn vạn tòa ngọn núi cũng trong chớp mắt này nện đến vỡ nát, cả vùng đại địa bị lật tung, vô số nham tương sẽ phun ra ngoài. Tại dưới một kích dạng này, không chỉ là đem một cái đại giáo cương quốc oanh diệt, mà lại sẽ đem trăm ngàn vạn dặm cương thổ hóa thành nham tương chi địa, tựa như là mở ra địa ngục chi môn, để địa ngục chi hỏa thôn phệ vùng thiên địa này. Cũng may mắn, Đại Hoang Thiên Cương nội tình đại thế cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng, bằng không mà nói, liền xem như âm dương mà có thể gánh vác được một kích dạng này, đáng sợ không gì sánh được lực trùng kích, đều có thể trong nháy mắt san bằng trăm ngàn ngọn núi, đem dãy núi trong nháy mắt san thành bình địa. Vạn Thế Huyết Hồ. Ở thời điểm này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn đều nhịn không được Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương oanh kích. Cho nên, trong một sát na này bất luận là Thác Kim Đại Đế hay là Thất Kim Đại Đế, bọn hắn đồng thời phun ra chân huyết, tới đồng thời phun ra chân huyết còn có chấn thủ Bách Thế Phong các đệ tử cường giả, Đại Đế Hoang Thần. Lần này phun ra chân huyết, cũng không phải là bị Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương đánh cho phun ra chân huyết, mà là chính bọn hắn phun ra chân huyết. Khi bọn hắn chân huyết phun ra thời điểm, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả tòa Bách Thế Phong, nghe được oanh tiếng vang thời điểm, Bách Thế Phong chính là trăm ngàn vạn đạo đạo văn giao thoa, trong một sát na, toàn bộ Bách Thế Phong thẩm thấu vô số huyết quang. Vô số huyết quang từ Bách Thế Phong chỗ sâu nhất bắn ra mà ra thời điểm, chiếu sáng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, tại Bách Thế Phong xuất hiện đáng sợ không gì sánh được dị tượng, mà đáng sợ như vậy không gì sánh được dị tượng vừa ra thời điểm, làm cho cả Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Bởi vì ở trong Bách Thế Phong xuất hiện một hồ máu, cái này một hồ máu dương mắt nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, vào giờ phút này, xưng là huyết hồ, đó đều đã không đủ, thậm chí có thể xưng là huyết hải. Mà tại trong huyết hồ này tất cả máu tươi, đều là như vậy đậm đặc, để cho người ta xem xét, đã cảm thấy, cái này một hồ máu không chỉ là chỉ có máu tươi đơn giản như vậy, thậm chí là có thể là trăm ngàn vạn sinh mệnh, huyết nhục thi cốt toàn bộ đều bị dung luyện vào trong huyết hồ, này, lúc này mới sẽ khiến cho toàn bộ huyết hồ huyết thủy nhìn như vậy đậm đặc. Mà ở thời điểm này, huyết hồ giống như gào thét một dạng, theo huyết hồ gào thét thời điểm, trong huyết hồ tất cả nước hồ đều đang phập phồng không ngừng, đột hiện ra vô số huyết ảnh, trong chóp mắt này. Để cho người ta giống như thấy được ngàn vạn sinh mệnh tại trong huyết hồ này, gào thét không chỉ một dạng. Tựa hồ tất cả chết tại trong huyết hồ sinh mệnh, tại thời khắc này được triệu hoán tỉnh lại đồng dạng. Cứ như vậy, đáng sợ một màn xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, tại trong huyết hồ này, duỗi lên ngàn vạn song huyết thủ, tựa hồ. Cái này ngàn vạn song huyết thủ muốn đem toàn bộ sinh linh đều túm nhập trong huyết hồ, thậm chí muốn đem toàn bộ thiên địa đều túm nhập trong huyết hồ, làm cho cả thiên địa ức vạn sinh linh cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn cùng tại trong huyết hồ này. Một màn này, thấy tất cả Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đây là thứ quỷ gì? Tại sao phải có vật như vậy? Nhìn xem dạng này huyết hồ thời điểm, đừng nói là Đại Hoang Thiên Cương đệ tử bình thường, liền xem như hộ pháp lão tổ loại tồn tại này, cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Dạng này huyết hồ, cỡ nào tà ác, vật như vậy, không nên xuất hiện tại bọn hắn Đại Hoang Thiên Cương mới đúng. Đây là tà ác môn pháp, mà Đại Hoang Thiên Cương chính là lớn đạo đường hoàng. Hiện tại xuất hiện loại tà ác này môn pháp, làm sao không khiến người ta hãi nhiên đâu. Trước mắt huyết hồ, chính là giống như là một cái luyện ngục, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình, cũng không khỏi vì đó run rẩy. Đây là thật hay giả? Nhìn thấy Bách Thế Phong xuất hiện loại dị tượng này, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều sắc mặt trắng bệch, nhát gan đệ tử, đó là bị trước mắt một màn này dọa đến tè ra quần. Mặc dù nói, lúc này vẻn vẹn nhìn thấy một cái dị tượng, còn không biết là thật là giả, cũng không xác định tại cái này Bách Thế Phong bên trong có phải hay không có dạng này một hồ máu, nhưng là, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều ý thức được, cái này không chỉ là một cái dị tượng. Bách Thế Phong phía dưới, chôn giấu lấy bao nhiêu bạch cốt, chôn giấu lấy bao nhiêu hồn phách. Có trưởng lão nhìn xem một màn này, không khỏi vì đó thất sắc. Cái này, đây chính là tế hiến đệ tử chỗ ngưng tụ thành huyết hồ sao. Đại Hoang Thiên Cương có chút đệ tử cường giả nghĩ đến trong truyền thuyết tế hiến, nhìn xem dạng này huyết hồ thời điểm, bọn hắn dọa đến hai chân đều như nhũn ra, từ trên mặt đất, không khỏi run lập cập, thậm chí có người đều không khỏi vì đó nôn mửa liên tục, đây là cỡ nào buồn nôn sự tình. Nghe đồn nói, Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa, chính là cần phải có đệ tử hiến tế, nhưng là, Đại Hoang Thiên Cương, không có đệ tử cường giả thấy tận mắt Trần Thị nhất mạch hiến tế là thế nào, bọn hắn suy đoán, có thể là có như vậy. Mấy vị Trần Thị nhất mạch đệ tử đứng tại tế hiến trên đài, dâng ra sinh mệnh của mình, đi tiếp nhận lấy loại này chuyển sinh nghi thức. Nhưng là, khi thấy dạng này huyết hồ dị tượng thời điểm, lúc này mới khiến cho Đại Hoang Thiên Cương đệ tử mới ý thức tới, đây tuyệt đối là không có đơn giản như vậy, đây không phải là mấy vị Trần Thị đệ tử hiến tế, có thể là mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn Trần Thị đệ tử tại tế hiến, nói không chừng những này tế hiến bên trong, còn có Trần Thị nhất mạch phàm nhân tử đệ. Nghĩ đến mấy vạn thậm chí là mấy trăm ngàn đệ tử tại trong huyết hồ này hiến tế, cái này khiến Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử cường giả cũng không khỏi vì đó, nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, có đệ tử đều lập tức nhịn không được, chính là oa một tiếng nôn mửa liên tục. Nghĩ đến một lần chuyển sinh nghi thức, liền có nhiều như vậy đệ tử tế hiến, bọn hắn cũng không khỏi dùng mình, thậm chí là bị sợ vỡ mật, cũng nhịn không được nữa nôn mửa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, theo huyết hồ dâng lên, tất cả huyết sắc phóng lên tận trời. Toàn bộ nội tình đại thế triệt để cùng Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn dung ở cùng nhau. Ở thời điểm này, ngay cả Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế âm dương mạc đều đã hóa thành màn máu. Trong nháy mắt, huyết quang nở rộ, tựa như là ức vạn sinh mệnh trong nháy mắt nổ tung thân thể của mình một dạng. Ức vạn sinh linh trong chớp mắt này nổ thành huyết vụ thời điểm. Loại huyết vụ kia hủy diệt uy lực, khủng bố đến làm cho không người nào có thể mức tưởng tượng. Tại oanh tiếng vang phía dưới, huyết quang nổ tung, quét ngang mà ra, huyết quang đẩy tới. Trong nháy mắt hòa tan từng tòa ngọn núi, tại bách thế trong cương thổ, có rất nhiều Trần Thị đệ tử cũng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền trong nháy mắt bị huyết quang chỗ tan rã. Tại dạng này huyết quang quét ngang mà đến uy lực phía dưới, Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó biến sắc, thét dài không ngừng, tất cả chân ngã chi lực trùng kích mà ra, ngăn trở dạng này quét ngang mà đến huyết quang. Nhưng là, trong lúc nhất thời Long Đan Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng đều không cách nào áp chế vào ở dạng này bọng máu. Đều bị dạng này huyết quang đẩy đến liên tục lùi về phía sau. Không tốt. Nhìn thấy dạng này huyết quang nổ tung thời điểm, lấy mạnh nhất chỉ tư hướng thiên địa ở giữa quét ngang mà ra, Đại Hoang Thiên Cương hộ pháp trưởng lão xem xét, cũng đều không khỏi hét to một tiếng. Bởi vì dạng này huyết quang quét ngang mà đến, có thể trong nháy mắt tiêu dung thiên địa, nếu để cho dạng này huyết quang quét ngang toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương thời điểm, như vậy, cái này sẽ là có bao nhiêu đệ tử chết thảm, mà lại, tại dạng này trong một sát na tiêu dung phía dưới, chỉ sợ chết thảm đệ tử ngay cả thi cốt đều không còn, thậm chí ngay cả từng tòa ngọn núi đều sẽ bị tiêu dung, cái này lại làm sao có thể thi cốt còn sót lại đâu. Xích đỉnh thiên. Trong một sát na này, thét dài không dứt, một đạo xích quang vượt qua toàn bộ thiên địa, xích hiền đại đế xuất hiện, tại trong một sát na, tiện tay một đỉnh. Tại oanh tiếng vang phía dưới, đỏ đỉnh ức vạn trượng, trong nháy mắt ngăn tại huyết quang trước đó, vào giờ phút này, đỏ đỉnh như hóa thành một mảnh xích thiên, phong tuyệt thập phương, đoạn cách cửu thiên. Theo quy chân kiến nguyên lực lượng quán trú vào toàn bộ đỏ trong đỉnh thời điểm, cùng Long Đan Đại Đế chân long, Thái Dương Vương cự trùy, ngạnh sinh sinh ngăn trở quét ngang mà ra huyết quang. Đáng chết. Trong một sát na này, vang lên một tiếng lạnh đoạn thanh âm, nghe được phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp một lệnh từ trên trời giáng xuống. Đoạn thiên lệnh. Nhìn thấy cái này một lệnh từ trên trời giáng xuống, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng đều không khỏi vì đó hét to một tiếng. Đoạn thiên lệnh, lệnh này rơi xuống. Chính là có thể đoạn thiên trảm địa, tại phanh một tiếng vang thật lớn thời điểm, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cường giả đều toàn bộ nằm trên đất, trong một chóp mắt bị đoạn thiên chân áp. Đoạn thiên lệnh, đây là đoạn tổ vô thượng chỉ bảo, cũng là Đại Hoang Nguyên Tổ lưu lại xuống binh khí vô địch. Cho nên, đoạn thiên lệnh dưới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, quét ngang mà đến huyết quang trong nháy mắt bị đánh trở về, đoạn thiên lệnh đập xuống, lấy ép diệt chỉ từ ép diệt quét ngang mà đến huyết quang. Đoạn thiên lệnh, đoạn thiên trảm địa, vỗ mà rơi, không chỉ là ép diệt tất cả huyết quang, cuối cùng, đoạn thiên lệnh trực tiếp đập vào bách thế phong dị tượng trên huyết hồ. Toàn bộ huyết hồ bị đoạn thiên lệnh nặng nề mà nện xuống thời điểm, dị tượng này tại răng rắc một tiếng cái này bên trong vỡ nát, tất cả máu tươi đều trong một sát na bị ép diệt. Không tốt. Trong một sát na này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế chính là trong nháy mắt hoảng hốt một tiếng. Tổ tông cứu ta. Ở thời điểm này, trấn thủ bách thế phong đệ tử cường giả. Đại đế hoang thần cũng đều không khỏi vì đó một giật mình. Bởi vì đoạn tổ xuất thủ, giết chóc vô tình, khi nàng đoạn thiên lệnh thật đập xuống thời điểm, không chỉ là băng diệt toàn bộ huyết hồ dị tượng, mà lại, Đoạn Thiên lệnh vô địch chi uy cũng trong nháy mắt nghiền ép tại trên người của bọn hắn. Cho nên, tại trong nháy mắt này, Bách Thế Phong nội tình đại thế bên trong, không biết có bao nhiêu đệ tử trong nháy mắt bị ép thành huyết vụ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đoạn Tổ xuất thủ, tuyệt đối chấn sát, bất luận Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế mượn cỡ nào nội tình đại thế, đều như cũ ngăn không được Đoạn Tổ một kích. Ở dưới Đoạn Thiên lệnh, toàn bộ Bách Thế Phong đều bị chấn áp lại, liền xem như Bách Thế Phong nội tình đại thế cường đại tới đâu, đều như cũ ngăn không được Đoạn Thiên lệnh một kích. Bởi vì giữa lẫn nhau lực lượng quá mức cách xa, đại đế cùng Trảm Thiên ở giữa chênh lệch, cái này dùng lạch trời đều không đủ tại dùng để hình dung nó, mà lại, chênh lệch như vậy, đã là không cách nào dùng Bách Thế Phong nội tình đại thế đến lấy chi đền bù. Cho nên, dù là Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế tại có Bách Thế Phong các đệ tử cường giả, đại đế hoang thần toàn lực tương trợ phía dưới, tại Bách Thế Phong nội tình đại thế trèo chống phía dưới, y nguyên ngăn không được Đoạn Tổ Đoạn Thiên lệnh một kích. Lúc này, dị tượng vỡ nát, tử thủ Bách Thế Phong một vị lại một vị đệ tử, một vị lại một vị cường giả trong chớp mắt này, đều bị ép thành huyết vụ, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Mà còn có thể chống được may mắn còn sống sót, không khỏi hét to một tiếng, hướng Trần Thập Thế cầu cứu. Đoạn Tổ một cái Đoạn Thiên lệnh chấn sát mà xuống, ma diệt đại địa vạn vực, chấn sát đại đế hoang thần. Một màn này, để đại hoang thiên cương đệ tử cường giả cũng thấy rung động, nhìn xem như vậy nội tình đại thế bị ma diệt thời điểm, bọn hắn cũng không khỏi bị chấn động, đến một đôi mắt trợn trừng lên. Đoạn Tổ cường đại, các đệ tử cũng đều biết, cũng là đương kim đại hoang thiên cương trẻ tuổi nhất nguyên tổ Trảm Thiên, nhưng là, từ khi Đoạn Tổ quy ẩn đằng sau, liền cực ít xuất hiện qua, chớ nói chi là thấy tận mắt nàng xuất thủ. Hôm nay Đoạn Tổ xuất thủ, đích thật là chấn kinh các đệ tử, không hổ là Trảm Thiên, ở trước mặt nàng, đại đế hoang thần, đều là không chịu nổi một kích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại hoang thiên cương muốn băng liệt một dạng, ngay tại Đoạn Tổ Đoạn Thiên lệnh muốn ma diệt Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn thời điểm. Đột nhiên, cả tòa Bách Thế Phong lại một lần nữa dâng trào ra từng đầu huyết sắc pháp tắc, mỗi một đầu huyết sắc pháp tắc phóng lên tận trời thời điểm, giống như là huyết liên một dạng, tại keng, keng, keng trong thanh âm tựa như là kéo lấy vô số máu tươi đồng dạng, khi dạng này huyết sắc pháp tắc xông lên bầu trời thời điểm, thậm chí là nhỏ xuống máu tươi, để cho người ta thấy rùng mình. Ngay tại cái này huyết sắc pháp tắc phóng lên tận trời thời điểm, tại trăm ngàn vạn huyết sắc pháp tắc bên trong, hiện lên một bàn tay. Bàn tay nghênh thiên nhất kích, đỡ được Đoạn Tổ Đoạn Thiên lệnh. Đoạn luân hồi tuyệt vô. Đối mặt cái này một cái hiển hiện bàn tay thời điểm, Đoạn Tổ cũng là thét dài một tiếng, kiếm mi giơ lên, trong chóp mắt này, sát khí đằng thiên, nàng cái kia đáng sợ sát khí trong nháy mắt lật tung thiên khung một dạng. Tại trong nháy mắt này, chỉ gặp nàng thánh nguyên chân ngã nhảy vọt lên trời, thánh nguyên buông xuống, như là như thác trời bao phủ thiên địa. Thánh nguyên rủ xuống thời điểm, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Mỗi một đạo thánh nguyên đều là tràn đầy lực lượng, tràn đầy sinh cơ, mỗi một đạo thánh nguyên đều tựa như là ngưng tụ vạn đạo chỉ lực một dạng, mỗi một đạo thánh nguyên như vậy buông xuống thời điểm, đều có thể đem đại địa đánh cho vỡ nát một dạng. Ngay tại một sát na này ở giữa, tất cả chút xuống thánh nguyên ngưng tụ thành một cỗ, hóa thành vô thượng chỉ lực, ôm theo Đoạn Thiên lệnh, chém xuống một cái. Đoạn luân hồi tuyệt vô, đây là một chiêu sát thức, Đoạn Thiên lệnh chém xuống một cái, nghe được keng một tiếng vang lên. Toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt bị bạo sáng được mất sắc không ánh sáng, trước mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào trong bóng tối. Tại cái này bạo một phát sáng sát na thời điểm, Đoạn Thiên lệnh chém xuống một cái, chém ra luân hồi, vô số sinh linh số mệnh trong nháy mắt chút xuống, khi mất đi luân hồi số mệnh thời điểm, tất cả sinh linh đều trong một sát na hôi phi yên diệt. Đoạn Thiên lệnh một chém, đoạn tuyệt luân hồi, một lệnh lướt qua thiên địa thời điểm, tựa như là chém ra toàn bộ thế giới, cái này luân hồi thế giới tất cả sinh mệnh đều trong chớp mắt này hôi phi yên diệt. Một chém chết một thế giới, cái này đáng sợ cỡ nào kinh khủng một kích. Phanh dưới một tiếng vang thật lớn, cái này hiển hiện đại thủ cũng là ngăn không được Đoạn Thiên lệnh diệt tuyệt một chém, mà lại, đại thủ này chính là do huyết sắc pháp tắc chỗ diễn hóa thôi, cũng không phải là chân chính đại thủ, cho nên, Đoạn Thiên lệnh chém xuống một cái, đại thủ trong nháy mắt bị chém đứt. Lúc này, Đoạn Thiên lệnh ôm theo diệt thế chi tư, hướng Bách Thế Phong thẳng chém mà xuống. Dù là tại thời khắc này Bách Thế Phong đã dâng trào ra sáng chói tuyệt luân quang mang, từng đạo thô to không gì sánh được pháp tắc phóng lên tận trời, Bách Thế Phong nội tình đại thế triệt để bạo phát, nhưng, y nguyên ngăn không được Đoạn Thiên lệnh một chém. Ở thời điểm này, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp toàn bộ Bách Thế Phong xuất hiện một đạo lại một đạo vết nứt, không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, toàn bộ Bách Thế Phong mặc kệ cường đại đến cỡ nào nội tình đại thế, mặc kệ Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn như thế nào điên cuồng đem chính mình tất cả lực lượng, huyết khí, sinh mệnh ra chỉ tại Bách Thế Phong bên trong, đều như cũ khiêng không xuống Đoạn Thiên lệnh một chém. Tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Bách Thế Phong đều muốn bị Đoạn Thiên Lệnh đánh nát. Ngay tại Bách Thế Phong chống đỡ không nổi thời điểm, tại Bách Thế Phong lần nữa hiển hiện trong dị tượng, tại trong huyết hồ, đi ra một mình. Người này một bước phóng ra, thiên địa tùy hành, huyết hồ trong chớp mắt này, trở thành hắn sau đầu một cái mâm tròn mà thôi, trở thành bối cảnh của hắn tường mà thôi. Người này vừa xuất hiện, lên tay, rồng tùy hành, thiên địa động, vạn pháp tùy theo lên tay mà sinh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, người này lên tay thời điểm, ngăn trở Đoạn Thiên Lệnh một chém, hơn nữa còn khí định thần nhàn bộ dáng, tựa hồ, hắn xuất thủ, chính là có thể định càn khôn, trưởng thiên địa. Trần Thập Thế! Nhìn xem cái này xuất thủ liền ngăn trở Đoạn Thiên Lệnh một chém người, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cường giả đều lập tức nhận ra, không khỏi thấp giọng nói ra. Cái này đột nhiên xuất hiện, chính là Trần Thập Thế chi tổ. Trần Thập Thế xuất thủ, cỡ nào ưu nhã thong dong, lên tay ở giữa, thiên địa nơi tay, vạn pháp tùy tâm, tựa hồ giữa thiên địa hết thảy, đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ đạo thân sao? Trong chớp mắt này, Đoạn tổ hai mắt ngưng tụ, hàn quang chút xuống. Tựa như là trăm ngàn vạn hàn kiếm đánh tung hướng về phía Trần Thập Thế trên thân. Trần Thập Thế chỉ là nhấc tay, chính là ngăn trở Đoạn tổ trăm ngàn vạn hàn kiếm, nhàn nhạt nói ra, chất nữ, con đường của ngươi còn xa, đạo thân như vậy đủ rồi. Trần Thập Thế một câu nói kia nói ra được thời điểm, vậy mà không có bất kỳ cái gì hóa khí, cũng không có tức giận, cũng không có sát cơ đồng dạng, nhưng là, nghe được bất luận người nào trong nội tâm, cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Liền xem như Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều không khỏi trong nội tâm vì đó một giật mình. Đoạn tổ, mọi người đều biết nàng đã là tam chuyển thánh nguyên, sự cường đại của nàng, hoàn toàn là có thể trong nháy mắt nghiền ép mặt khác đại đế hoang thần. Nhưng là, ở thời điểm này, Trần Thập Thế hời hợt phía dưới, Đoạn tổ tựa hồ là như vậy không chịu nổi một kích. Trích thủ thôi Thập Thế. Ở thời điểm này, theo Trần Thập Thế một tiếng trường ngâm vang lên. Lên tay, đoàn thiên địa, ngưng âm dương, đúc đại đạo trương, một tay quét ngang mà tới. Trần Thập Thế một tay quét ngang mà đến, tại cái này oanh dưới một tiếng vang thật lớn, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cường giả đều cảm giác toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, trong nháy mắt bị quét ngang ra ngoài, bay tứ tung trăm ngàn vạn dặm, bọn hắn toàn bộ đều trong nháy mắt bị quét ngang ra ngoài, đều hoàn toàn đứng không yên, cho dù là đại đế hoang thần, đều không thể cùng dạng này một tay quét ngang đối kháng. Trích thủ thôi Thập Thế, một tay lên. Dù là mười thế thiên địa, đều sẽ trong nháy mắt bị phá võ lật, bất luận là trăm ngàn vạn sơn hà, hay là vô tận cương thổ, đều sẽ bị trong nháy mắt bị quét ngang đến bay ra ngoài. Đoạn Phong. Trong chớp mắt này, Đoạn tổ cũng không khỏi biên sắc, Đoạn Thiên Lệnh dựng lên, cản với mình trước mặt, chặt đứt không gian, tuyệt phong mười thế, Đoạn Thiên Lệnh một phong, tạo thành giữa thiên địa cao lớn nhất, nhất kiên dày Đoạn Phong chỉ tường, muốn ngăn trở Trần Thập Thế một kích. Cho dù là lúc này Đoạn tổ thét dài, tất cả thánh nguyên đều đổ xuống mà ra. Thao thao bất tuyệt, dù là hắn thánh nguyên chân ngã đã đang điên cuồng bạo phát, tựa như là một tôn vô thượng cự nhân một dạng sừng sững giữa thiên địa, đấy lên gánh vác Đoạn Phong chỉ tường, nhưng là, y nguyên ngăn không được Trần Thập Thế một tay quét ngang. Nghe được phanh tiếng vang phía dưới, toàn bộ Đoạn Phong chỉ tường vỡ nát, Đoạn tổ cả người cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, cuồng phún một ngụm máu tươi. Dù là cường đại như Đoạn tổ, lúc này cũng là không cách nào cùng Trần Thập Thế chống lại, mà lại, cái này vẻn vẹn Trần Thập Thế đạo thân giá lâm thôi. Chân thân còn chưa ra, Đoạn tổ đều như cũ không biết. Một màn này, thấy Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng không khỏi vì đó nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há thật lớn, cái cằm đều kinh ngạc ngoác đến mang tai. Đoạn tổ cường đại, mới vừa rồi là mọi người rõ như ban ngày, Đoạn tổ dưới một kích, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế bọn hắn kém một chút đều bị ép thành huyết vụ, nếu như không có Trần Thập Thế kịp thời xuất thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, mới vừa rồi còn như vậy vô địch Đoạn tổ. Sau đó một khắc, chính là bị Trần Thập Thế một tay quét ngang đánh bay ra ngoài, trong một chớp mắt, Đoạn tổ cả người bị đánh bay, máu tươi cuồng phún không thôi. Cái này còn vẻn vẹn Trần Thập Thế đạo thân, như vậy một kích, chính là đánh bại Đoạn tổ, nếu là Trần Thập Thế chân thân giá lâm đâu. Đó là cường đại đến cỡ nào tình trạng, khó trách sẽ được xưng là so sánh tại Khương Tổ Sư tồn tại. Nhìn xem Trần Thập Thế đạo thân xuất thủ quét ngang thời điểm, liền xem như Xích Hiền Đại Đế. Thái Dương Vương bọn hắn loại tồn tại này cũng đều không khỏi hãi nhiên thất sắc. Một mực đến nay, Đại Hoang nhất mạch đều muốn áp chế Trần Thị nhất mạch, nhưng là, vẫn luôn cũng không thế nào thành công. Cái này không chỉ là Trần Thị nhất mạch thực lực cường đại, cũng càng là bởi vì Trần Thập Thế cường đại. Cho dù là Đại Hoang nhất mạch đã có Bắc Côn Thần, thậm chí là đạt được Khương Trường Tồn ủng hộ, nhưng là, y nguyên không thể triệt để đem Trần Thế nhất mạch áp chế, cái kia đích thật là bởi vì Trần Thập Thế quá mức cường đại. Coi như Bắc Côn Thần, Khương Trường Tồn thật muốn chém Trần Thập Thế, chỉ sợ bọn họ bên trong tất nhiên sẽ có người muốn trả giá đắt, Đây cũng là đến Bắc Côn Thần chỗ cố kỵ địa phương. Trăm ngàn vạn năm đến nay, chỉ sợ thấy qua Trần Thập Thế người xuất thủ, chính là lác đác không có mấy. Hôm nay Trần Bách Thế vừa ra tay, dù là vẻn vẹn đạo thân, liền đã đánh bay đoạn tổ loại tồn tại này. Một tay quét ngang, trong, nháy mắt đánh bay tam chuyển thánh nguyên trảm thiên, Trần Thập Thế, thực lực như vậy là cường đại đến như thế nào trình độ. Một tay quét ngang, chính là có thể đánh bay đoạn tổ, như vậy, Trần Thập Thế chân thân, đó là đã cường đại đến như thế nào trình độ. Chẳng lẽ muốn phóng ra vô thượng cự đầu một bước kia sao? Nếu như Khương Trường Tồn như thế, tiến nhập quy khư bên trong, vấn đỉnh vô thượng cự đầu. Chỉ sợ, cũng có tư cách đi vấn đỉnh đi. Lúc này, nhìn xem như vậy một kích, Thái Dương Vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, không khỏi thì thào nói. Trần Thập Thế đạo thân chính là một tay quét ngang, trong nháy mắt đánh cho đoạn tổ bay tứ tung ra ngoài, đánh cho đoạn tổ máu tươi cuồng phún. Mà liền tại trong nháy mắt này, Trần Thập Thế đại thủ hướng đoạn tổ chộp tới, đại thủ chộp tới trong một chớp mắt, đoạn tổ cũng đều không khỏi vì đó một giật mình, bởi vì Trần Thập Thế đại thủ chộp tới, chính là tỏa thiên địa. Cấm thời không, căn bản là không cho phép nàng đi đào thoát đối kháng. Tại dạng này một tay chụp tới thời điểm, giống như là tiện tay chụp tới đồng dạng, thậm chí cho người ta một loại cảm giác, tại dưới bàn tay của hắn, đoạn tổ giống như là thịt cá trên thớt gỗ, căn bản chính là không cách nào đối kháng. Không tốt. Nhìn xem một bàn tay này chụp tới, muốn trong một sát na bắt lấy đoạn tổ, thậm chí có khả năng trong nháy mắt đem nàng bóp thành huyết vụ, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó một giật mình. Hét to một tiếng, nhưng là, ngay cả đoạn tổ cũng không đủ sức đối kháng, chớ nói chi là Thái Dương Vương, Xích Hiền Đại Đế bọn hắn. Cho nên, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn kinh hô thời điểm, không khỏi trơ mắt nhìn đoạn tổ muốn đã rơi vào trần mười tay trong đại thủ, trong chớp mắt này có khả năng bị bóp thành huyết vụ, bọn hắn bất lực. 3. Một tiếng vang thật lớn, ngay tại Trần Thập Thế một cái đại thủ muốn bắt đến đoạn tổ trong một chớp mắt, đột nhiên, thiên địa ba động, vạn pháp yên tĩnh, trong nháy mắt. Thiên địa chi lực, vạn đạo chi lực đều giống như trong nháy mắt thần phục một dạng. Tại chỗ này có lực lượng đều tại thần phục trong một chớp mắt, giống như có người cong lại bắn ra, cái này vẻn vẹn cong lại một chỉ, tùy theo ba một tiếng vang thật lớn, xuyên thấu không gian, đánh nát vạn pháp. Mặc kệ Trần Thập Thế đại thủ này, chính là do cường đại cỡ nào ảo diệu pháp tắc chỗ ngưng đúc, tại phanh trong nháy mắt, bị đánh trúng vỡ nát, trong nháy mắt đã bị đánh huyết vụ. Trần Thập Thế đạo thân trong nháy mắt như là sét đánh đồng dạng, trong một chớp mắt lui lại. Hắn cũng trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ở thời điểm này, nghe được ông từng tiếng sáng lên, tại cái kia cửu thiên trên không trung, xuất hiện một ngọn núi bóng dáng, ngọn núi treo lơ lửng trên cửu thiên, chúa tể thiên địa vạn giới, chấp trưởng 3000 thế giới tất cả thần vương tính mệnh. Tổ, nhìn thấy ngọn núi này hiện lên ở trên cửu thiên thời điểm, toàn bộ đại hoang thiên cương cũng không khỏi chấn động theo, tất cả sinh linh cũng không khỏi oanh nằm tại đất, mặc kệ đệ tử cường giả, hay là đại đế hoang thần đều muốn oanh nằm tại đất. Hướng chí cao vô thượng tổ cúng bái, Bách Thế Phong, nên diệt. Ở thời điểm này, ở trên thập tam phong, dù xuống chí cao vô thượng thanh âm, cái này chí cao vô thượng thanh âm hạ xuống xong, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào, cũng đều chỉ có tuân theo, coi như nguyên tổ trảm thiên cũng là như thế. Ta Bách Thế Phong, hôm nay cũng không đối với tông môn có chút bất kính, vì sao muốn diệt ta Bách Thế Phong? Ở thời điểm này, Trần Thập Thế đạo thân không khỏi kêu to lên. Ngu xuẩn sâu kiên, chết trăm lần không đủ. Lý Thất Dạ cái kia chí cao vô thượng thanh âm rủ xuống thời điểm. Vừa dứt lời xong, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Đại thủ này từ trên trời giáng xuống thời điểm, thiên địa đều đang run rẩy. Toàn bộ thế giới tại dưới đại thủ này, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Cho dù là Bách Thế Phong, cho dù là Trần Thập Thế, tại dưới đại thủ này, vậy cũng chẳng qua là bụi bặm thôi. Không. Trần Thập Thế đạo thân cuồng hống một tiếng, hét lớn, chúng ta không phục, huyết chiên cho đến chết. Theo, Trần Thập Thế, sau lưng huyết hồ trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận huyết sắc pháp tắc, thậm chí toàn bộ huyết hồ dị tượng dâng trào ra thao thao bất tuyệt huyết sắc chỉ lực. Dạng này huyết sắc chi lực trong nháy mắt ngưng tại Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế tất cả Bách Thế Phong đệ tử cường giả, đại đế hoang thần trên thân thể. Trần thị tử đệ, thề sống chết thủ hộ chuyển sinh. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế đạo thân nổi giận gầm lên một tiếng, tại oanh tiếng vang phía dưới, bộ đạo thân này hấp thu huyết hồ lực lượng, trong nháy mắt cất cao, trở nên không có gì sánh kịp to lớn, phóng lên tận trời, muốn gánh vác dạng này chấn áp xuống đại thủ. Thề sống chết thủ hộ. Ở thời điểm này, Thác Kim Đại Đế, Thất Kim Đại Đế, cùng Bách Thế Phong các đệ tử cường giả, đại đế hoang thần đều đem chính mình toàn bộ đại đạo chi lực, sinh mệnh huyết khí quán trú vào Trần Thập Thế đạo thân phía trên, toàn bộ đại thế lên, muốn chống đỡ lấy Trần Thập Thế đạo thân, muốn ngăn trở cái này từ trên trời giáng xuống đại thủ. Nhưng mà, cái này từ trên trời giáng xuống đại thủ chí cao vô thượng, có thể ma diệt toàn bộ tam tiên giới, chỉ là trần thập thế, tại trong đại thủ này, vậy cũng chẳng qua là một con run dế thôi. Nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, dù là trần thập thế đạo thân xông lên thiên khung, trở nên to lớn, y nguyên gánh không được đại thủ này, tại vô thượng đại thủ nghiền ép xuống thời điểm, trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Đại thủ y nguyên nghiền ép mà xuống, theo trần thập thế đạo thân hủy diệt thời điểm, toàn bộ bách thế phong nội tình đại thế, cũng vô pháp tại chí cao vô thượng trong đại thủ chống đỡ đi xuống. Nghe được phanh vỡ nát thời điểm, toàn bộ nội tình đại thế băng diệt, a, tại toàn bộ nội tình đại thế băng diệt thời điểm, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế cùng Bách Thế Phong các đệ tử cường giả, đại đế hoang thần bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, tại từng tiếng kêu thảm phía dưới, bọn hắn bị chấn áp xuống đại thủ ma diệt. Tại phốc, phốc, phốc thanh âm phía dưới, Thác Kim đại đế, Thất Kim đại đế, bọn hắn tất cả mọi người bị chí cao vô thượng đại thủ ép thành huyết vụ. Ngay tại một sát na này ở giữa, chí cao vô thượng đại thủ ép tại Bách Thế Phong phía trên, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng vang không ngừng, toàn bộ đại hoang thiên cương đều lay động, toàn bộ Bách Thế Phong bị từng tấc ma diệt, toàn bộ đều bị mài thành phấn. Bách Thế Phong, vốn là đạt được Trần Thị Nhất Mạch đời đời kiếp kiếp gia trì, Trần Thị Nhất Mạch đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên một đời lại một đời đi gia trì lấy tòa này Bách Thế Phong. Cái này một tòa Bách Thế Phong không chỉ là khắc rõ lít nhà lít nhít đại đạo phù văn, mà lại chính là ẩn chứa đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên sức mạnh vô cùng vô tận kia. Cả tòa Bách Thế Phong chính là không thể phá vỡ, nó chính là một cái công không phá được pháo đài. Nhưng là, lúc này, lại không thể phá vỡ Bách Thế Phong, tại chí cao vô thượng dưới đại thủ, vẫn là bị từng tấc ma diệt, liền xem như ở thời điểm này, Bách Thế Phong sáng lên một đạo lại một đạo phù văn, chất chứa tại Bách Thế Phong bên trong đại đế hoang thần, nguyên tổ Trảm Thiên lực lượng điên cuồng đổ xuống mà ra, nhưng là, đều không đủ mà đối kháng chí cao vô thượng đại thủ. Cho nên, tại từng đợt oanh minh phía dưới, cả tòa Bách Thế Phong đều bị một tấc lại một tấc ma diệt. Còn có may mắn còn sống sót Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cường giả nhìn xem Bách Thế Phong một tấc lại một tấc bị ma diệt thời điểm, bọn hắn trong nháy mắt tựa như là quả bóng xì hơi một dạng, đặt mông ngồi dưới đất, lập tức ưu xỉu tại nơi đó. Xong, nhìn xem Bách Thế Phong bị ma diệt, Trần Thị Nhất Mạch còn may mắn còn sống sót đệ tử đều, trong nháy mắt đã mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, hai mắt trống rỗng mà nhìn xem cả tòa Bách Thế Phong từng khúc bị ma diệt. Đối với Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử cường giả mà nói, Bách Thế Phong chính là tinh thần của bọn hắn đồ đằng, chính là tâm linh của bọn hắn ký thác. Tại tất cả Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cường giả trong nội tâm, chỉ cần Bách Thế Phong sừng sững không ngã, Trần Thị Nhất Mạch liền dài tồn bất diệt, chuyển sinh truyền thừa cũng là Bách Thế truyền thừa tiếp. Cho nên, tại Trần Thị Nhất Mạch vô số đệ tử trong suy nghĩ, chỉ cần bọn hắn ngẩng đầu còn có thể nhìn thấy Bách Thế Phong thời điểm, bọn hắn Bách Thế Phong liền vẫn là tràn đầy hy vọng. Trước đó, cho dù là bọn hắn Bách Thế Phong bị đoạt đi tất cả thiên địa tỉnh khí, nhưng là, Bách Thế Phong vẫn còn, Trần Thị Nhất Mạch đệ tử cường giả còn chưa triệt để tuyệt vọng, chỉ cần Bách Thế Phong vẫn còn, trong lòng bọn hắn y nguyên giữ như vậy một sợi hy vọng ngọn lửa. Nhưng mà, vào giờ phút này, nhìn xem cả tòa Bách Thế Phong bị chí cao vô thượng đại thủ từng khúc ma diệt thời điểm, mặc kệ là cỡ nào so cường đại đạo pháp tắc, vô cùng đại đạo chi lực cũng không thể may mắn còn sống sót, đều sẽ toàn bộ bị mài đến hôi phi yên diệt. Tại dạng này ma diệt phía dưới, Bách Thế Phong sẽ triệt để không còn tồn tại. Chỉ cần Bách Thế Phong bị ma diệt đằng sau, như vậy, Trần Thị Nhất Mạch cũng đều đem tùy theo hôi phi yên diệt. Cuối cùng, sừng sững tại Đại Hoang Thiên Cương Bách Thế Phong bị triệt để săn bằng, cả tòa bền bỉ không thể phá ngọn núi cứ như vậy, tại trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Mà lại, tại trong toàn bộ quá trình này, tại ma diệt Bách Thế Phong thời điểm, đối với chí cao vô thượng đại thủ mà nói, vậy chỉ bất quá là một đoàn bột mì mà thôi, một tay đè xuống, toàn bộ Bách Thế Phong cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay bị ma diệt. Cả tòa Bách Thế Phong triệt để từ tất cả mọi người trước mắt biến mất, mai đến cùng đại địa cùng, nhau bình thời điểm, ở thời điểm này, Bách Thế Phong dưới mặt đất huyết hồ triệt để bại lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Đó là cái gì? Nhìn xem dưới mặt đất huyết hồ, làm cho cả đại hoang thiên cương các đệ tử chấn kinh, ma diệt Bách Thế Phong đằng sau, bạo lộ ra huyết hồ, vậy chỉ bất quá là trong đó một góc thôi, toàn bộ huyết hồ chính là, kéo dài đến toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch cương thổ dưới mặt đất, toàn bộ huyết hồ khả năng có trăm ngàn vạn dặm rộng. Nhìn xem một cái rộng lớn như vậy huyết hồ, để đại hoang thiên cương các đệ tử cũng không khỏi dùng mình, các đệ tử cũng không khỏi thẳng run lên run, bọn hắn thấy đều tê cả da đầu đều muốn nổ tung một dạng, dù là đại hoang thiên cương đệ tử cường giả, đại đế hoang thần, bọn hắn gặp qua sinh tử, thậm chí là một lần lại một lần từ sinh tử bên trong trốn tới. Nhưng, khi bọn hắn nhìn thấy tại dưới đất này có như thế một hồ máu thời điểm, bọn hắn cũng đều dọa đến hồn bay, rung động phải nói không ra nói tới. Cho dù là đã biết một hai đại đế hoang thần, như Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương, bọn hắn cũng đều biết Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa là cần huyết tế, mà lại, cái này huyết tế nơi trốn liền ở dưới Bách Thế Phong. Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng tưởng tượng qua, tại cái này Bách Thế Phong phía dưới, nhất định là có một cái huyết tế huyết trì, tất cả huyết tế đệ tử đều sẽ đem chính mình đầu nhập trong huyết trì, lấy dâng ra chính mình, cầu chuyển sinh mà thành. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bách Thế Phong phía dưới huyết trì, chính là tại Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương tưởng tượng của bọn hắn bên trong, bọn hắn thậm chí cũng là đánh giá qua huyết trì này lớn nhỏ, dù sao, Trần Thị Nhất Mạch đã truyền thừa 10 thế, đó nhất định là có không ít đệ tử huyết tế. Nhưng mà, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bất luận là bọn hắn như thế nào đánh giá, bọn hắn tưởng tượng bên trong huyết trì, cùng trước mắt huyết hồ cùng so sánh, vậy cũng là không đáng giá được nhắc tới. Bọn hắn tưởng tượng huyết trì cùng trước mắt huyết hồ cùng so sánh, vậy đơn giản chính là không có ý nghĩa. Nhìn trước mắt cái này rộng lớn không gì sánh được, thẳng vào toàn bộ Trần Thị cương thổ dưới mặt đất huyết hồ, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt hết sức khó coi, bởi vì cái này đã hoàn toàn là vượt ra khỏi bọn hắn đánh giá, cũng vượt ra khỏi tuyệt đại đa số người phạm vi chịu đựng. Nhìn trước mắt huyết hồ này, liền có thể minh bạch, Trần Thị nhất mạch huyết tế, xa như vậy xa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chỉ sợ là có càng nhiều đệ tử tại trong huyết hồ này huyết tế. Uệ, ở thời điểm này, nhìn thấy cái này rộng lớn huyết hồ, ngửi thấy mùi máu tươi kia thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử cũng không khỏi nôn mửa liên tục, liều mạng nôn mửa, ngay cả mật đều muốn phun ra. Một màn này, đối với Đại Hoang Thiên Cương đệ tử mà nói, quá mức rung động, trong nội tâm không thể nào tiếp thu được cảnh tượng như vậy. Đại Hoang Thiên Cương, thế nhưng là toàn bộ cựu giới danh môn chính phái, chính là chính đạo truyền thừa, có thể chấp chính đạo Tai Châu. Đối với Đại Hoang Thiên Cương đệ tử mà nói, bọn hắn chỗ đi tu luyện đều là lớn đạo đường hoàng, cho dù là có đệ tử cường giả nghe nói qua liên quan tới Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa, nhưng là bọn hắn đều coi là tối đa cũng chính là 3 năm cái đệ tử đem chính mình hiến tế, vậy chỉ bất quá là một loại nghi thức thôi, mặc dù 10 phần đáng sợ, còn chưa tới nhân thần cộng phẫn tình trạng. Nhưng mà, khi thấy trước mắt huyết hồ này thời điểm, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cường giả giờ mới hiểu được, bọn hắn ý nghĩ trước kia là cỡ nào ngây thơ cùng vô tri. Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, đây không phải là 3 năm cái đệ tử hiến tế mà thành chuyển sinh nghi thức, mà là toàn bộ chuyển sinh truyền thừa, chính là xây dựng ở Trần Thị trăm ngàn vạn đệ tử sinh mệnh cùng huyết nhục phía trên. Mà lại, đây không phải một lần tất tính hiến tế, mà là Trần Thị nhất mạch đệ tử một thế lại một thế hiến tế, một đời lại một đời đi truyền thừa tiếp. Chuyện như vậy, bất kỳ người nào nhớ tới vậy cũng là dùng mình. Cái kia tiến vào để cho người ta cảm thấy khủng bố tuyệt luân. Kinh khủng nhất, hay là Trần Thị nhất mạch các đệ tử lại là nguyện ý hiến tế chính mình, đây mới thực sự là chuyện đáng sợ nhất. Trần Thị nhất mạch đệ tử, đời đời kiếp kiếp tương truyền, bọn hắn đi ra một vị lại một vị đại đế, một vị lại một vị hoang thần, nhưng là, bọn hắn y nguyên nguyện ý duy trì lấy Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa, thậm chí là không tiếc hiến tế chính mình. Chuyện như vậy, không khỏi quá mức đáng sợ, quá mức kinh khủng. Trong suy nghĩ của rất nhiều người cho là, hiến tế, thường thường là bức bách, cuối cùng chính mình không thể không bị huyết tế, nhưng Trần Thị nhất mạch lại khủng bố trình độ như thế, Trần Thị nhất mạch tử đệ, đời đời kiếp kiếp đều nguyện ý như vậy hiến tế chính mình, đem huyết nhục của mình cùng sinh mệnh đầu nhập vào trong huyết hồ. Là vì cái gì đâu, tại sao muốn dạng này hiến tế đâu? Ở thời điểm này, có Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều không rõ, Trần Thị nhất mạch bao nhiêu đệ tử đều là tiền đồ vô lượng, vì cái gì nguyện ý làm ra khủng bố như vậy sự tình. Đem chính mình hiến tế ra ngoài, mà lại, đây không phải bị ép buộc, mà là cam tâm tình nguyện. Mỗi một cái thời đại, trở thành đại đế hoang thần, chung quy là lác đác không có mấy, về phần nguyên tổ Trảm Thiên, cũng chỉ bất quá là trăm ngàn đời một, hai người mà thôi. Có đại đế nói nhỏ nói, chớ nói chỉ là trường sinh bất tử, tuyên cổ bất diệt. Chỉ sợ Trần Thị đệ tử tin tưởng, chính mình hiến tế chuyển sinh, chính mình sẽ lấy một loại khác phương thức giáng lâm tại thế, lấy đại đế chỉ tư. Lấy nguyên tổ chỉ tư, thậm chí là trường sinh bất tử tiên nhân chỉ tư. Vậy liền là tự nhận là chính mình là chuyển sinh làm 10 thế, 11 thế thậm chí là bách thế. Nghĩ tới chỗ này, bất luận là bất luận một vị nào đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó dùng mình, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, lưng phát lạnh, toàn thân không khỏi lạnh lẽo chảy ròng ròng. Trên thế gian, tu sĩ cường giả ra sao nói nhiều, như là đông đảo chúng sinh đồng dạng, có ức vạn số lượng, như là cá giếc sang sông đồng dạng. Tại cái này vô số tu sĩ cường giả bên trong, tại mỗi một cái thời đại bên trong, có thể trở thành đại đế hoang thần lại có bao nhiêu? So sánh lên đếm mãi không hết tu sĩ cường giả mà nói, một chút như vậy số lượng đại đế hoang thần không đáng giá được nhắc tới, chớ nói chi là trở thành nguyên tổ Trảm Thiên, Về phần vô thượng cự đầu, bất tử bất diệt tiên nhân, vậy thì càng không cần mơ mộng. Tại toàn bộ trong đông đảo chúng sinh, thành đại đế hoang thần đều khó khăn như thế. Như vậy, đối với một cái truyền thừa nhất mạch đệ tử mà nói, bọn hắn toàn bộ truyền thừa, trăm ngàn vạn năm đến nay, một đời lại một đời truyền thừa tiếp, cuối cùng có thể trở thành đại đế hoang thần người lại có mấy cái đâu. Đây là lác đác không có mấy. Đối với tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, bọn hắn cả đời này cũng không thể trở thành đại đế hoang thần, nhưng là chuyển sinh truyền thừa, nhưng lại làm cho bọn họ thấy được một tia hy vọng, đem chính mình hiến tế cho chuyển sinh. Như vậy, chính mình là lấy chuyển sinh chi tư xuất hiện ở giữa nhân thế này, hoặc là chính mình là trần thập thế, trần bách thế, thậm chí tương lai bách thế thành tiên, bọn hắn lấy một loại khác phương thức tồn tại ở trong nhân thế, mà lại là lấy tiên nhân chi tư. Có lẽ chính là bởi vì dạng này lý niệm, dạng này chấp niệm, khiến cho Trần Thị nhất mạch đệ tử đời đời kiếp kiếp vì đó mà hiến tế. Cái này quá kinh khủng. Nhìn xem dạng này huyết hồ, nào chỉ là đệ tử bình thường cường giả, liền xem như hộ pháp trưởng lão cũng đều là sắc mặt trắng bệch, hai chân run lập cập. Trần Thị nhất mạch hiến tế, đó đã là xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, mà lại, dạng này hiến tế, không cách nào tiếp nhận. Trần Thị, nên diệt nha, nên diệt chi. Lúc này, chỉ cần là đại hoang thiên cương đệ tử, bất luận là cường giả, hay là hộ pháp, lại hoặc là đại đế, cũng đều không khỏi có ý nghĩ như vậy. Trần Thị nhất mạch dạng này tà đạo, không nên tồn tại ở đại hoang thiên cương bên trong, bằng không mà nói, lại để cho Trần Thị nhất mạch tiếp tục may mắn còn sống sót xuống dưới, vậy liền đem dao động đại hoang thiên cương căn cơ. Ở thời điểm này, mọi người cũng đều nhìn thấy, tại huyết hồ trung ương, tại cây kia trên cây khô, Trần Thập Thế liền ngồi xếp bằng ở chỗ kia, lúc này hắn đại đạo pháp tắc dính liền lấy huyết hồ, giống như từ cây khô bên trong truyền đến huyết mạch cùng hắn chăm chú nối liền cùng nhau. Mà ở trước mặt hắn huyết hồ, vậy mà ngưng tụ thành một cái hình người. Không đúng, cái kia vốn là một người, chẳng qua là giờ này khắc này, bị huyết tương bao vây lấy thôi. Theo huyết tương bao khỏa, hắn đang hấp thu lấy huyết tương, tựa hồ muốn uống máu tương mà trùng sinh một dạng. Một người như vậy, bị huyết tương chăm chú bao khỏa, mà hắn lại là thông qua Trần Thập Thế dính liền lên toàn bộ huyết hồ. Kể từ đó, toàn bộ trong huyết hồ huyết tương cứ như vậy, liên tục không ngừng rót vào trong thân thể của người này. Thập Hoang Đại Đế, nhìn xem cái này bị huyết tương bao vây lấy người, có cường giả liền lập tức từ huyết tương hình dáng bên trong nhận ra. Là Thập Hoang Đại Đế, nhìn xem bị huyết tương bao quanh người, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng không khỏi vì đó dùng mình. Bởi vì tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Thập Hoang Đại Đế là bị xử quyết, chính là bị đoạn tổ một đao chặt đứt đầu lâu, mà lại, đây là hẳn phải chết xử quyết, không có khả năng sống thêm tới. Nhưng là, vào giờ phút này, đã chết đi Thập Hoang Đại Đế, lại là bị huyết tương tầng tầng bao vây lấy, theo huyết, tương đang ngọ ngậy thời điểm, khiến người ta cảm thấy, lúc này ở trong huyết tương mặt Thập Hoang Đại Đế giống như là đang hô hấp một dạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sống lại đồng dạng. Đây là muốn phục sinh sao? Nhìn xem đáng sợ như vậy một màn, Đại Hoang Thiên Cương, bất cứ một người đệ tử nào cũng cảm giác mình toàn thân lông tơ muốn nổ đứng, lên một dạng, một màn này, đã buồn nôn vừa kinh khủng. Để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó run lập cập, người nhát gan, đều sẽ bị dọa đến tè ra quần. Liên xem như phục sinh, cũng không biết là phục sinh ra quỷ vật gì, vậy tuyệt đối không thể nào là chân chính Thập Hoang Đại Đế. Nhìn xem một màn này, liên xem như Thái Dương Vương, Xích Hiển Đại Đế bọn hắn cũng đều không khỏi sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn làm vô địch Đại Đế, đối với phục sinh lĩnh vực này biết được càng nhiều, bọn hắn đều rất rõ ràng, bị xử quyết rơi Thập Hoang Đại Đế, tuyệt đối là không có khả năng chân chính sống lại. Liền xem như lúc này, Trần Thập Thế lấy huyết hồ tà ác đến phục sinh Thập Hoang Đại Đế. Như vậy, hắn đều không phải là chân chính Thập Hoang Đại Đế, chẳng qua là lấy một loại tà ác đồ vật tồn tại mà thôi. Phải biết, Trần Thị nhất mạch chuyển sinh, cũng là lấy một loại nào đó hình thái tục tồn lấy. Long Đan Đại Đế cũng đều không khỏi thì thào nói. Lời như vậy, để Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Trên thực tế, tất cả mọi người không rõ ràng Trần Thị nhất mạch chuyển sinh là thế nào một loại hình thức, mà Trần Thị nhất mạch cũng một mực thủ khẩu như bình, chưa từng có tiết lộ qua bí mật trong đó. Chẳng lẽ, đây là một loại người chết sống lại sao? Thái Dương Vương cũng đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Càng giống là một loại đoạt xá. Xích Hiền Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, chết đi Thập Hoang Đại Đế, không có khả năng kế thừa, không có khả năng chuyển hóa làm 11 thế. Có một khả năng khác, Trần Thập Thế thay mặt làm Trần Thập Nhất Thế, mà sống lại Thập Hoang Đại Đế xưng là Trần Thập Thế. Nhìn trước mắt một màn này, Khương Khinh Mi cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đây là cái gì quỷ dị tà đạo? Nghe được lời như vậy, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn đều hai mặt nhìn nhau, cho dù là bọn họ đã là kinh tuyệt đại đế hoang thần, bọn hắn sáng chế ra chính mình vô thượng đại đạo, bọn hắn đối với đại đạo có khắc sâu không gì sánh được lĩnh hội. Nhưng là, loại thủ đoạn này, loại này quỷ dị tà đạo, bọn hắn đều tưởng tượng không đến, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với đại đạo hiểu. Lúc này, Trần Thập Thế cũng là 10 phần sốt ruột, liều mạng tồi động lấy huyết hồ, muốn đem Thập Hoang Đại Đế sống lại, hắn cần một cái chuyển đổi thay đổi. Nên diện, lúc này, Thập Tam Phong phía trên, rủ xuống Lý Thất Dạ cái kia chí cao vô thượng thanh âm. Thanh âm này vừa giảm hạ chi lúc, Trần Thập Thế không khỏi vì đó sắc mặt kịch biến, hắn hay là không kịp. Nên diện, hai chữ này vừa rơi xuống, chí cao vô thượng thanh âm để bất luận kẻ nào đều không thể kháng cự, Đại Đế Hoang Thần, Nguyên Tổ Trảm Thiên, tại cái này chí cao vô thượng ý chí phía dưới, cũng đều chỉ có tuân theo, căn bản chính là không cách nào đối kháng. Ngay tại hai chữ này vừa rơi xuống thời điểm, nghe được ba một tiếng vang lên, đột nhiên, cái kia vốn là bị huyết tương bao quanh Thập Hoang Đại Đế, trong nháy mắt bị đánh trúng vỡ nát, trong một chớp mắt đã bị đánh huyết vụ. Tại cái này bị huyết tương bao quanh Thập Hoang Đại Đế tại bị đánh trúng vỡ nát, tại đánh cho huyết vụ trong một chớp mắt, nghe được a một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm, tại toàn bộ trong huyết hồ quanh quẩn, mà lại, tiếng kêu thảm này, tựa hồ không phải do Thập Hoang Đại Đế phát ra tới một dạng, càng giống là huyết hồ chỗ vang lên đồng dạng. Dạng này a một tiếng hét thảm tại huyết hồ quanh quẩn thời điểm, trong nháy mắt, làm cho tất cả mọi người đều có một loại ảo giác, tựa hồ bị đánh nát không phải Thập Hoang Đại Đế, mà là huyết hồ. Giữa giây phút này, khiến người ta cảm thấy huyết hồ chẳng khác nào có sinh mệnh, khi đánh nát huyết tương thời điểm, đem Thập Hoang Đại Đế đánh cho huyết vụ thời điểm, tựa như là trong nháy mắt giết chết cái này đến cái khác sinh mệnh một dạng, khiến người ta cảm thấy, trong nháy mắt là đem trăm ngàn vạn sinh mệnh nghiền vỡ nát một dạng. Loại cảm giác này, để Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử cũng không khỏi dùng mình, bởi vì tất cả mọi người biết, Thập Hoang Đại Đế đã bị xử quyết, mà lại chính là do Đoạn Tổ tự tay xử quyết, cái này hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Ngay cả một đường sinh cơ cũng sẽ không có. Nhưng mà, tại mới vừa rồi bị đánh cho huyết vụ trong nháy mắt, đã chết đi Thập Hoang Đại Đế vậy mà lại kêu thảm một tiếng, cuối cùng là bởi vì Thập Hoang Đại Đế đã sống lại, hay là bởi vì là huyết hồ tại quấy phá. Nếu như nói, Thập Hoang Đại Đế cũng không có chân chính phục sinh, một kích dạng này, vậy mà lại vang lên kêu thảm, như vậy, chính là huyết hồ, tại quấy phá. Nghĩ đến huyết hồ tất cả máu tươi đều là, Trần Thị Nhất Mạch đời đời kiếp kiếp trăm ngàn vạn đệ tử huyết tế mà thành. Hiện tại muốn thành tà quấy phá, đó cũng là có khả năng sự tình. Cái này càng làm cho Đại Hoang Thiên Cương đệ tử không khỏi toàn thân lạnh sưu sưu, tựa như là có vật gì đáng sợ ở sống lưng trèo lên trên đi một dạng. Không, nhìn thấy Thập Hoang Đại Đế trong một sát na đã bị đánh huyết vụ, Trần Thập Thế không khỏi lệ khiếu một tiếng. Ở thời điểm này, hắn muốn làm bất cứ chuyện gì đều đã không còn kịp rồi, mà lại, cái này căn bản liền không cách nào đi làm cái gì sự tình. Tại cái này chí cao vô thượng lực lượng phía dưới, Thập Hoang Đại Đế một kích liền thành huyết vụ, trong một chớp mắt chôn vùi. Giờ này khắc này, Trần Thập Hoang muốn cứu cũng cứu không được, cho dù là huyết hồ lây vô tận lực lượng, đồi rào vô địch sinh mệnh lực, đều như thế không cách nào đem Thập Hoang Đại Đế cứu lại. Giờ này khắc này, Trần Thập Thế chỉ có một thân bản sự, cũng chỉ có thể là trơ mắt nhìn Thập Hoang Đại Đế đã bị đánh huyết vụ, trơ mắt nhìn huyết vụ tùy theo chôn vùi, tiêu tán vô ảnh vô hình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa cũng không khỏi vì đó yên tĩnh. Toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Thập Tam Phong vẫn là treo cao ở nơi đó, chí cao vô thượng chỉ tổ y nguyên ở trên Thập Tam Phong. Nhưng là, ở thời điểm này, ai cũng không gặp được hắn, hắn chí cao vô thượng, không gặp gỡ thời điểm, bất luận tồn tại gì đều không có tư cách đi gặp hắn một mặt. Tại Thập Hoang Đại Đế trong nháy mắt bị đánh cho huyết vụ thời điểm, trong một chớp mắt chôn vùi thời điểm, không có bất kỳ người nào nhìn thấy chí cao vô thượng chỉ tổ là thế nào tồn tại. Vẻn vẹn một câu mà thôi, cũng đã là đem Thập Hoang Đại Đế đã bị đánh huyết vụ. Tựa hồ, tại chí cao vô thượng chỉ tổ trước mặt, hắn căn bản cũng không cần xuất thủ. Lúc này Thập Hoang Đại Đế, ngay cả một hạt bụi đều không có, nhẹ nhàng một cái hô hấp, liền hôi phi yên diệt. Chí cao vô thượng, ở thời điểm này, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như Đại Đế Hoang Thần cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở. Tại chí cao vô thượng chỉ tổ trước mặt, bọn hắn bất luận tồn tại gì, cũng đều là như là sâu kiến đồng dạng. Đại Đế Hoang Thần cũng đều không tính cái gì, thậm chí là không đáng giá được nhắc tới. Tại chí cao vô thượng chỉ tổ trước mặt, bọn hắn tất cả mọi người chỉ có thể là oanh nằm ở trên đất, đều chỉ có thể là đầu dạp xuống đất, quỳ bái. Thậm chí không nói khoa trương chút nào, không phải a đều có tư cách này tại chí cao vô thượng chỉ tổ trước mặt quỳ bái, có thể tại chí cao vô thượng chỉ tổ trước mặt phục sát đất, đó đều đã là một loại vô thượng vinh dự. Chí cao vô thượng chỉ tổ, hoặc là chính là tiên nhân. Tiên nhân tại thế, có thể gặp chỉ, đây là cỡ nào vinh hạnh đâu. Thậm chí có thể nói, có thể gặp tiên nhân, cả đời này đã không tiếc vậy. Vì cái gì, vì cái gì? Ở thời điểm này, Trần Thập Thế sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi vì đó khuôn mặt vặn vẹo. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế triệt để bạo phát, phẫn nộ đã đem hắn vặn vẹo diện mục dữ tợn. Đặc biệt là Trần Thập Thế dạng này một vị quy khư tồn tại, khi hắn cuồng nộ thời điểm, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt quét ngang toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương, muốn đem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương lật tung một dạng. Giờ này khắc này, hoàn toàn cuồng nộ Trần Thập Thế muốn đem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương hủy diệt. Tất cả Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều trong một sát na này cảm nhận được Trần Thập Thế loại này phẫn nộ, muốn hủy diệt toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cuồng bạo. Tựa hồ đối với giờ này khắc này Trần Thập Thế mà nói, không hủy diệt toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương liền không cách nào tiêu trong lòng hắn mối hận. Vì cái gì? Lúc này Trần Thập Thế rít lên một tiếng, gầm thét nói, Thập Hoang đối với tổ bất kính, giết chết ta cũng không oán vậy. Hôm nay, ta Trần Thị Tử đệ nguyện lấy tính mạng mình chuộc về tính mạng của hắn, làm sao sai cũng có, tại sao muốn đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh, tại sao muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế tựa như là đã mất đi lý trí một dạng, trong nháy mắt tựa như là lâm vào trong điên cuồng, gầm thét nói, chúng ta Trần Thị nhất mạch, trăm ngàn vạn tử đệ, là Đại Hoang Thiên Cương lập xuống vô số công lao hãn mã, bao nhiêu Trần Thị tử đệ, là Đại Hoang Thiên Cương chiến tử, hôm nay, các ngươi nhất định phải đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Vì cái gì? Vì cái gì? Lúc này, Trần Thập Thế gầm thét cùng gào thét tại toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương bên trong quanh quẩn. Trần Thập Thế gầm thét thanh âm dường như sấm sét oanh minh không ngớt, trong chớp mắt này, vỡ nát một tòa lại một ngọn núi. Cho dù là Đại Hoang Thiên Cương chính là có vô thượng nội tình đại thế gia trì, nhưng là, tại cái này bách thế phong trong cương thổ, vẫn là, có từng tòa ngọn núi không chịu nổi Trần Thập Thế gầm thét, trong nháy mắt, đều bị hét vỡ nát. Mà Trần Thập Thế tiếng gầm thét này mà nói, cũng làm cho Đại Hoang Thiên Cương rất nhiều đệ tử không khỏi vì đó hai mặt nhìn nhau. Trần Thập Thế dạng này gầm thét chất vấn, hoặc nhiều hoặc ít là có mấy phần đạo lý. Trần Thị nhất mạch, đích đích xác xác là vì Đại Hoang Thiên Cương lập xuống hiển hách công tích, đích đích xác xác là vì Đại Hoang Thiên Cương lập xuống vô số công lao hãn mã, bằng không, Trần Thị nhất mạch cũng không có khả năng đạt được bốn mai Đại Hoang lệnh. Nhưng là, đây không phải Trần Thị nhất mạch có thể lấp bằng tội nghiệt nguyên nhân. Tội nghiệt chính là tội nghiệt, đặc biệt là khi bách thế phong chuyển sinh truyền thừa hoàn toàn bại lộ tại trước mặt mọi người thời điểm, đối với Trần Thị nhất mạch tội nghiệt, đối với Trần Thập Thế một thế lại một thế chuyển sinh, loại này huyết tế tội nghiệt, đó là không thể tha thứ. Điểm này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều trong nội tâm minh bạch, Đại Hoang Thiên Cương chính là tam tiên giới tu đạo người khai sáng, dạng này ngập trời tội nghiệt, mặc kệ là Trần Thị nhất mạch lập qua có bao nhiêu công lao hãn mã, bất luận là Trần Thị nhất mạch lập xuống hiển hách bực nào công huân, đều là không có khả năng lấp bằng tội lỗi của bọn hắn. Cho nên, vào giờ phút này, Trần Thập Thế đang gầm thét thời điểm, rất nhiều Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều không khỏi vì đó trầm mặc. Trần Thị nhất mạch hôm nay nhất định đi hướng diệt vong, bằng không mà nói, Đại Hoang Thiên Cương chỗ nào tổn. Vào giờ phút này, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử đều trong lòng đã đạt thành chung nhận thức, dù là chí cao vô thượng chỉ tổ không cần phán hạ Trần Thị nhất mạch tội nghiệt, tại rất nhiều đệ tử trong nội tâm, đều sẽ cho là, Trần Thị nhất mạch, tội không thể tha. Đại Hoang Nguyên Tổ đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc, các ngươi vẫn là ngu xuẩn mất khôn. Lý Thất Dạ cái kia chí cao vô thượng thanh âm từ thập tam phong, bên trên rủ xuống đến, nói ra, hôm nay, Trần Thị tất diệt, không nên tồn. Trần Thị tử tôn, tồn cùng diệt, nên do chúng ta tới quyết định. Lúc này Trần Thập Thế gào thét một tiếng, gầm thét nói, liên xem như thương thiên chúa tể, cũng chỉ phối không được chúng ta Trần Thị nhất mạch. Theo Trần Thập Thế gào thét gầm thét thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp Trần Thập Thế một đôi mắt vậy mà phát sáng lên, nhưng là, đó là một đôi đỏ bừng huyết nhãn. Lúc này, Trần Thập Thế tựa như là lâm vào trong điên cuồng, trong chớp mắt này, tựa như là tiến nhập bạo tấu một dạng. Xem ra, các ngươi sáng tạo ra một chút tà đạo chỉ pháp, liền thật cho là mình bất tử bất diệt, còn dám nói thương thiên. Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm rủ xuống đên, nói ra, hạng run rế. Cũng dám nói bất tử bất diệt, hôm nay diệt các ngươi Trần Thị nhất mạch. Cái này chí cao vô thượng thanh âm hạ xuống xong, Đại Hoang Thiên Cương các đệ tử trong nội tâm cũng đều lập tức biết, Trần Thị nhất mạch tật diệt, chí cao vô thượng chỉ tổ đã dọc xuống phán quyết, Trần Thị nhất mạch nhất định hôi phi yên diệt, a cũng cứu không được Trần Thị nhất mạch. Cũng có người trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, kỳ thật Trần Thị nhất mạch đã từng có là cơ hội truyền thừa tiếp, đáng tiếc, một đường chấp mê bất ngộ, ngu xuẩn mất khôn, cuối cùng đi hướng hủy diệt con đường. Vậy liền nhìn xem như thế nào diệt ta Trần Thị nhất mạch. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế lâm vào điên cuồng trạng thái, một đôi huyết nhãn đỏ bừng không gì sánh được, cho dù là trong hắc ám, đều có thể nhìn thấy hắn cái này một đôi tản ra huyết quang con mắt. Mà lại, ở thời điểm này, Trần Thập Thế toàn thân chính là máu hãm quanh quẩn, nhìn giống như là huyết ma lâm thế một dạng, lại nhìn chỗ hắn thân tại một cái rộng lớn trong huyết hồ, Trong nháy mắt, để tất cả Đại Hoang Thiên Cương đệ tử đều cảm giác, giờ này khắc này Trần Thập Thế, tựa như là từ trong huyết hồ đản sinh ra ma thần một dạng, đáng sợ không gì sánh được. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Trần Thập Thế tất cả lực lượng trong chớp mắt này phóng xuất ra, cả người vậy mà dâng trào ra thao thao bất tuyệt huyết quang. Theo huyết quang này phóng lên tận trời thời điểm, toàn bộ huyết hồ đều vậy mà cùng Trần Thập Thế cộng minh đứng lên, toàn bộ huyết hồ đều tản ra huyết quang. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, huyết hồ không chỉ là dâng trào ra huyết quang, mà là huyết hồ tựa như là đã sống tới một dạng, toàn bộ huyết hồ vậy mà giống như là thủy triều một dạng chập trùng không dứt. Ngay từ đầu, tất cả mọi người cảm thấy là giống thủy triều chập trùng không dứt, nhưng là, sau một khắc, mọi người mới phát hiện, huyết hồ tất cả huyết tương đều đang ngọ nguậy đứng lên, tựa như là tại huyết tương này bên trong còn có ngàn vạn người còn sống một dạng, việc này tại trong huyết tương, sinh mệnh toàn bộ đều tại trong huyết tương dãy dụa lấy, thật giống như là muốn từ trong huyết hồ đứng lên một dạng. Một màn này, để các đệ tử thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình, không khỏi toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mọi người có thể tưởng tượng, Trần Thị Nhất Mạch bao nhiêu đệ tử đem chính mình hiến tế tại nơi này, bọn hắn đem huyết nhục của mình toàn bộ đều dung nhập huyết hồ này bên trong. Tại huyết tế này quá trình bên trong, Trần Thị Nhất Mạch đệ tử có khả năng toàn bộ đều đã chết rồi, cũng có khả năng tính mạng của bọn hắn đã là ký thúc tại trong huyết hồ này, cùng huyết hồ trở thành một thể, hoặc là cũng có thể là vĩnh viễn trở thành huyết hồ độc ác oán linh. Ngay tại toàn bộ huyết hồ đang ngọ nguậy thời điểm, tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình thời điểm, tất cả mọi người coi là trong huyết hồ biết bò lên ngàn vạn oán linh hoặc sinh mệnh thời điểm, đột nhiên, tại trong huyết hồ tạo thành một cỗ lại một cỗ cường đại lực lượng vô địch, cái này một cỗ lại một cỗ lực lượng cường đại hiển hiện thời điểm, tựa như là xuyên qua thời gian, từ viễn cổ thời điểm giáng lâm tại trong huyết hồ này. Oanh, oanh, oanh, tiếng vang rung chuyển lấy toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương. Ngay một khắc này, hủy diệt thiên địa một màn xuất hiện ở các đệ tử trước mặt. Trần Thị Nhất Mạch ngàn vạn dặm cương thổ, trong một sát na bị lật ngược. Không sai, Trần Thị Nhất Mạch tất cả cương thổ, từ Bách Thế Phong bắt đầu, mãi cho đến Bách Thế Thành, lại đến toàn bộ Bách Thế Cương Quốc, cả vùng đại địa tựa như là một khối cự xác một dạng bị lật ngược, toàn bộ vỏ trái đất bị hất bay thời điểm, toàn bộ trong cương thổ Sơn Hà đều trong một sát na vỡ nát. Bất luận là có trăm ngàn vạn lâu vũ nhà cao cửa rộng Bách Thế Thành, hay là có ngàn vạn dặm Sơn Hà Bách Thế Cương Quốc, theo bị lật tung thời điểm, toàn bộ đều lập tức vỡ nát. Mà Trần Thị Nhất Mạch tử tôn, tại huyết chiến bên trong còn có may mắn còn sống sót người, theo cả vùng đại địa bị lật tung đánh nát thời điểm, toàn bộ đều lập tức bị đánh cho vỡ vụn, đều bị oanh thành huyết vụ, bọn hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Lực lượng cường đại cũng không phải là từ trên trời giáng xuống, trên thực tế, chính là từ huyết hồ chỗ sâu dâng trào mà lên, tại huyết hồ chỗ sâu, hết thảy có 9 cỗ lực lượng phun ra ngoài. Cái này chín cỗ lực lượng cổ lão có thể khủng bố, tựa như là thần ma lại một lần nữa từ dưới đất sống lại, lại một lần nữa giá lâm tại trong nhân thế một dạng. Theo cái này chín cỗ lực lượng dâng trào phóng lên tận trời thời điểm, cái này chín cỗ lực lượng tựa như to lớn vô cùng gió xoáy một dạng, cuốn lên trong huyết hồ tất cả huyết tương. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, tại thời khắc này, Đại Hoang Thiên Cương bên trong nhìn thấy 10 phần đáng sợ một màn, chỉ gặp có chín cỗ gió xoáy phóng lên tận trời, chín cỗ gió xoáy nhấc lên cột máu, tất cả huyết tương theo bị cuốn lên thời điểm, ngưng tụ thành to lớn vô cùng cột máu. Như vậy huyết tương gió xoáy, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình, đều cảm thấy vô cùng kinh khủng. Đây là vật gì? Cảm nhận được cái này chín cỗ huyết tương gió xoáy đáng sợ, ngay cả Xích Hiển Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến, không khỏi hoảng sợ nói ra. Uế thổ chuyển sinh, nhìn xem cái này chín cỗ huyết tương gió xoáy. Đoạn Tổ Khương Khinh Mi cũng không khỏi sắc mặt đại biến, không khỏi thì thào nói. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, chín cỗ huyết tương vòi rồng trong nháy mắt ngưng ở cùng nhau, huyết quang quét ngang mà đến, nếu không phải toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương có vô thượng đại thế thủ hộ, tại huyết quang này quét ngang mà đến thời điểm, có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương ngàn vạn ngọn núi tiêu diệt, thậm chí có thể đem toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương di diệt. Lúc này, chín vị vô cùng to lớn huyết nhân xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mà cái này chín vị cao lớn không gì sánh được huyết nhân vừa xuất hiện thời điểm, loại kia cổ lão mà tà ác lực lượng, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như Đoạn Tổ loại tồn tại này, cũng đều không khỏi rùng mình, cũng không khỏi run rẩy một chút. Lực lượng như vậy, dù là đã làm đạo trảm thiên nàng, đều là không cách nào chống lại. Mười thế tế lâm, tật thành tiên. Ở thời điểm này, Trần Thập Thế cuồng hống lấy, thân thể của hắn hiện lên ở trên bầu trời, theo toàn thân của hắn quang mang giao thoa thời điểm, mười thế thời gian hiển hiện. Thời đại này đến thời đại khác lực lượng trùng điệp tại trên người hắn, một đời lại một đời Trần Thị Tử Tôn cũng đều bám vào tại trên người hắn. Trong chớp mắt này, chỉ gặp Trần Thập Thế, trên thân hiển hiện quang diễm lại là hiện lên Trần Thị nhất mạch trăm ngàn vạn năm, đến nay phát triển dị tượng, Trần Thị nhất mạch ức vạn tử tôn từ sinh ra đến chết đi, tại thời khắc này, đều giống như là toàn bộ ghi chép ở trên người Trần Thập Thế một dạng. Tại thời khắc này, Trần Thập Thế liền đại biểu cho hắn Trần Thị nhất mạch trăm ngàn vạn năm đến nay lắng động cùng tích lũy, Trần Thị nhất mạch tử tôn trăm ngàn vạn năm sinh mệnh, thành tựu, công lực các loại đều trong chớp mắt này gia trì ở trên người Trần Thập Thế, khiến cho Trần Thập Thế giống như là bọn hắn Trần Thị nhất mạch ức vạn tử tôn phục sinh lâm thế một dạng. Tại loại dị tượng này bên trong, tựa như là Trần Thị nhất mạch ức vạn tử tôn đích thân tới một dạng, giống như tận mắt có thể nhìn thấy trong nhân thế hết thảy, thậm chí là tự mình ra chiến trường. Trần Thị chuyển sinh truyền thừa, tử tôn huyết tế, thì ra là như vậy. Thấy được một màn này thời điểm, đại đế hoang thần cũng không khỏi rung động, nghẹn ngào tự lẩm bẩm. Trước đó, cho tới nay tất cả mọi người coi là Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa, cái kia vẻn vẹn Trần Nhất Thế đến Trần Thập Thế một người tại chuyển sinh truyền thừa. Nhưng là, tại thời khắc này, nhìn thấy Trần Thập Thế trên thân chỗ hiển hiện dị tượng, nhìn xem Trần Thị nhất mạch trăm ngàn vạn năm đến nay tử tôn, đều giống như là toàn bộ ngưng tụ ở trên người Trần Thập Thế, giống như lấy Trần Thập Thế làm vật trung gian, bọn hắn lại một lần nữa phục sinh, giáng lâm tại trong nhân thế, lại một lần nữa đăng lâm chiến trường, vì bọn họ độc nhất vô nhị tồn tại mà chiến đấu. Mười thế tề lâm, tất thành tiên. Lúc này, ở giữa thiên địa vang lên tiếng gầm này tựa như là trăm ngàn vạn Trần Thị tử tôn trăm miệng một lời gầm hét lên một dạng. Theo dạng này gào thét vang lên thời điểm, chín vị to lớn vô cùng huyết nhân chính là oanh tiếng vang, tất cả huyết tương điều hóa thành đại đạo tinh huyết, trong nháy mắt xông vào Trần Thập Thế trong thân thể. Tại thời khắc này, một màn kinh khủng xuất hiện, theo tất cả huyết tương hóa thành đại đạo tinh huyết xông vào Trần Thập Thế, trong thân thể thời điểm, Trần Thập Thế lồng ngực hóa thành một cái cự đại không gì sánh được lỗ máu, cái này huyết động giống như là như lỗ đen, nó điên cuồng khoách trương, mà lại trong chớp mắt này có thể chôn vùi hết thảy. Tiên lâm thế, phệ vạn cổ. Tại thời khắc này, theo Trần Thập Thế gào thét thời điểm, cái này huyết động vậy mà hóa thành bồn máu miệng rộng một dạng đồ vật, há miệng liền hướng về bầu trời táp tới. Khi dạng này bồn máu miệng rộng phóng lên tận trời thời điểm, cắn về phía thiên khung, tốt thôn phệ trên bầu trời hết thảy, bất luận là không gian hay là thời gian, âm dương luân về vừa rơi vào cái này bồn máu trong miệng rộng, đều trong một sát na này chôn vùi. Bồn máu miệng rộng thẳng vào thiên khung, xông vào tinh không, từng cái tinh thần đều rơi vào cái này bồn máu trong miệng rộng, trong nháy mắt bị bồn máu miệng rộng cắn đến vỡ nát, trong nháy mắt bị chôn vùi, giống như là đồ ăn vặt một dạng nhao nhao đã rơi vào bồn máu trong miệng tộng. Nhìn xem dạng này bồn máu miệng rộng thôn phệ bầu trời, thấy toàn bộ đại hoang thiên cương tất cả mọi người không khỏi giật mình ở, cho dù là đoạn tổ loại tồn tại này, nhìn xem dạng này thôn phệ bầu trời bồn máu miệng rộng, nàng cũng bật lực, cũng đối kháng không được, nó có thể trong nháy mắt đem nàng vị này tam chuyển nguyên tổ phá tan thành từng mảnh, giống như là một điểm đồ ăn vặt rơi vào trong miệng một dạng. Oanh, oanh, oanh từng đọt tiếng oanh minh bên tai không dứt, ở thời điểm này, cái này bồn máu miệng rộng hướng trên cửu thiên thập tam phong phóng đi. Không tốt, nó là muốn thôn phệ thập tam phong. Ở thời điểm này, Xích Hiển Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn đều lây lại tinh thần, run rẩy một chút, kêu to nói. Nhưng là, dù là Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn lây lại tinh thần, cũng đều biết bổn máu miệng rộng hướng thập tam phong phóng đi, muốn đem toàn bộ thập tam phong cắn nuốt hết. Nhưng là, Xích Hiền Đại Đế, Thái Dương Vương bọn hắn bất lực, tại dạng này bổn máu miệng rộng phía dưới, bọn hắn thật giống như cự sa trong miệng con tôm nhỏ một dạng, trong nháy mắt sẽ bị nhai đến vỡ nát. Nên diệt, tại bổn máu miệng rộng vọt tới thời điểm, Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm từ trên trời hạ xuống rơi mà xuống, một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, đại thủ trong nháy mắt chấn sát mà xuống, bổn máu miệng rộng trong nháy mắt bị đập đến vỡ nát, dù là bị đập nát bổn máu miệng rộng tại chỉ gào thét, muốn lại một lần nữa ngưng hợp đứng lên. Nhưng mà, đại thủ chấn áp mà lên, tuyệt đối vô thượng, chí cao ý chí, mặc kệ cái này bổn máu miệng rộng cường đại đến mức nào, mặc kệ Trần Thị nhất mạch ngàn vạn thế tử tôn có bao nhiêu sinh mệnh lực, đều không chống lại được cái này chí cao vô thượng lực lượng, đều không đối kháng được đây tuyệt đối ý chí. Tại a, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương bên trong, chỉ gặp Trần Thập Thế trên người dị tượng bị trong nháy mắt nghiền vỡ nát, mà cái kia chín vị to lớn vô cùng huyết nhân, cũng bị trong nháy mắt bị chấn xuống đi, nghe được soạt, soạt, soạt thanh âm vang lên, chín vị to lớn huyết nhân trong chớp mắt này hóa thành huyết tương, chút xuống, toàn bộ đều đổ xuống tại trong huyết hồ. Giờ này khắc này, nghe được phanh một tiếng phía dưới, chỉ gặp Trần Thập Thế cả người bị vững vàng chấn áp ở nơi đó. Bực này tội nghiệt, nên đốt cháy đến không còn một mảnh. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đến vô thượng thanh âm rủ xuống thời điểm, thập tam phong phía trên, giáng xuống vô thượng thiên lửa. Thiên hỏa đã rơi vào trong huyết hồ, tại bồng một tiếng phía dưới, toàn bộ huyết hồ vậy mà lấy bốc cháy tới, tại tư, tư thanh âm phía dưới, tất cả huyết tương đều bị đốt cháy thành bụi. Không, nhìn xem toàn bộ huyết hồ huyết tương đều bị từng tầng đốt cháy rơi, Trần Thập Thế không khỏi lệ khiếu một tiếng, nhưng là, hắn hoàn toàn bị trấn áp, căn bản là không thể động đậy. Theo huyết tương bị đốt cháy thời điểm, giống như nghe được, tại trong liệt diễm từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên tai không dứt, tựa như là có trăm ngàn vạn Trần thị tử đệ tại trong huyết tương bị đốt cháy thành tro. Chỉ thấy máu trong hồ huyết tương chính là một tầng lại một tầng bị đốt cháy rơi, khi mỗi một tầng huyết tương bị đốt cháy rơi thời điểm, đều nghe được tiếng kêu thảm thiết, tựa như là có trăm ngàn vạn sinh mệnh ở trong đó thống khổ kêu thảm, thậm chí là mỗi một tầng huyết tương đều đang ngọ nguậy lấy. Tựa hồ, cái này từng tầng huyết tương tại đốt cháy thời điểm, trong huyết tương có trăm ngàn vạn sinh mệnh muốn từ trong huyết tương lao ra, xông phá toàn bộ không gian, từ dạng này đốt cháy bên trong chạy trốn ra ngoài. Lúc này vô thượng thiên lửa hạ xuống, liền xem như trong huyết hồ huyết tương muốn xông phá huyết hồ không gian, muốn từ đốt cháy bên trong trốn tới, nhưng là, vô thượng thiên hỏa lao lao nắm trong tay huyết hồ này, cho dù là một tia một sợi huyết tương, cũng đều không có khả năng từ huyết hồ chi trốn tới. Cho dù là trong huyết hồ huyết tương tại thống khổ kêu thảm, đang dùng rằng, cuối cùng đều là không cách nào trốn qua bị đốt cháy vận mệnh, cuối cùng đều tại vô thượng thiên lửa đốt cháy phía dưới, bị đốt thành một sợi lại một sợi khói nhẹ, bị đốt thành tro, theo gió nhẹ nhẹ nhàng quét mà qua, toàn bộ đều sẽ tan thành mây khói, một tơ một hào cũng không lưu lại. Nhìn xem toàn bộ huyết hồ tại bị đốt cháy thời điểm, nghe cái kia từng đợt kêu rên thanh âm, đại hoang thiên cương vô số đệ tử không khỏi vì đó dùng mình, lại không khỏi vì đó lấy lòng không đành, đều có ẩn xót xa chi tâm. Dù sao nghe cái này, từng tầng huyết tương tại đốt cháy bên trong vang lên kêu rên thanh âm, trong chớp mắt này, giống như là có thể cảm thụ được Trần thị trăm ngàn vạn đệ tử, tại thiên hỏa bên trong bị đốt cháy, bọn hắn tại thiên hỏa đốt cháy phía dưới, vô cùng thống khổ kêu rên, bọn hắn kêu rên thanh âm, là như vậy tuyệt vọng, là như vậy không cam lòng, lại là thống khổ như vậy. Đối với rất nhiều đại hoang thiên cương đệ tử mà nói, Trần thị nhất mạch tử đệ, cũng là đồng môn sư huynh đệ, thậm chí tới có không cạn giao tình, bây giờ nghe thống khổ như vậy kêu rên, giống như là nhìn xem bọn hắn bị sống sờ sờ thiêu chết đồng dạng, cảm giác như vậy, đối với đại hoang thiên cương đệ tử mà nói, đích thật là không dễ chịu. Cuối cùng, từng tầng huyết tương bị vô thượng thiên hỏa phần thiêu đến không còn một mảnh, toàn bộ huyết hồ đều lộ ra đáy hồ, tại cái này đốt cháy quá trình bên trong, không có một tia một sợi huyết tương có thể bỏ trốn mà đi, cũng không có một tia một sợi huyết tương có thể may mắn thoát khỏi lấy khó. Tất cả huyết tương đều bị thiêu đến không còn một mảnh, cho dù là đáy hồ trong bùn đất huyết tương, cũng đều giống nhau là bị đốt cháy đến không còn một mảnh. Liền xem như giữa hồ cây kia cây khô, cũng giống vậy bị đốt cháy thành bụi, cây này chuyển sinh mẫu thụ, chính là nghịch thiên không gì sánh được, cho dù là bị đại hoang nguyên tổ một đao chém giết, y nguyên vẫn tồn tại cảnh khô, cái này có thể đủ tưởng tượng nó là đến cỡ nào nghịch thiên cùng cỡ nào ương ngạnh. Nhưng mà, ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ hạ xuống vô thượng thiên hỏa chỉ dưới, loại này không cách nào ma diệt cảnh khô đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh, ngay cả đại đạo phù văn đô không có khả năng may mắn thoát khỏi tại khó, đều như thế là bị đốt cháy rơi. Không. Ở thời điểm này, nhìn xem huyết hồ bị thiêu đến không còn một mảnh thời điểm, bị trấn áp ở nơi đó Trần Thập Thế không khỏi bi thiết địa đại kêu một tiếng. Cho dù là hắn không cam tâm, cho dù là hắn muốn liều mạng dãy giụa, điên cuồng đi đối kháng cái này lực lượng cường đại nhất, nhưng là, y nguyên không làm nên chuyện gì, tại trí cao vô thượng trấn áp phía dưới, hắn căn bản cũng không khả năng động đậy, liền xem như tiên nhân đều không cách nào đối kháng Lý Thất Dạ tuyệt đối ý chí, chớ nói chỉ là Trần Thập Thế dạng này sâu kiến. Tại dạng này trấn áp phía dưới, Trần Thập Thế chỉ có thể là trơ mắt nhìn toàn bộ huyết hồ bị thiêu, đến không còn một mảnh, chỉ có thể là nhìn xem huyết hồ tại đốt cháy thời điểm. Vang lên một trận lại một trận tiếng kêu rên, dạng này kêu rên thanh âm là như vậy tuyệt vọng, là như vậy không cam lòng, là thống khổ như vậy. Nhìn xem một màn này thời điểm, Trần Thập Thế tựa như là, nhìn xem bọn hắn Trần thị nhất mạch đời đời kiếp kiếp tử tôn, ngàn ngàn vạn vạn tử tôn ở trong luyện ngục, chịu đủ lấy không có gì sánh kịp luyện ngục dày vò một dạng, cuối cùng, tại cái này thống khổ nhất dày vò bên trong bị ma diệt, cuối cùng bị đốt cháy đen hôi phi yên diệt, theo gió nhẹ quét đi qua, ngay cả bụi đều không có còn lại. Nhìn xem toàn bộ huyết hồ cuối cùng bị thiêu khô đằng sau, Trần Thập Thể không khỏi hét to một tiếng, trong lúc nhất thời, tuyệt vọng nhìn xem khô cạn huyết hồ, cả người giống như là mất hồn một dạng, nhìn xem huyết hồ thì thào nói, không, không, không phải là dạng này, không nên, không nên. Nhưng là, cho dù là hắn tràn ngập sự không cam lòng, cho dù là hắn không tiếp thụ được kết cục như vậy, nhưng là, tàn khốc không ý sánh được hiện thực liền bày ở trước mặt hắn, dù là hắn là liều mạng đi dãy ruộng, cũng không thay đổi được cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể là tại trong tuyệt vọng nhìn xem toàn bộ huyết hồ bị thiêu khô. Lúc này, Trần Thập Thế triệt để hỏng mất, trong nội tâm tín ngưỡng, trong nội tâm thủ vững, Trong chớp mắt này, triệt để vỡ nát, cả người như là đã mất đi hết thảy. Làm 10 thế chuyển kiếp hắn, cường đại cỡ nào, cũng chứng kiến qua bao nhiêu sinh tử, gặp bao nhiêu hung hiểm, nhưng là, hắn đều như cũ có thể ứng phó được, thậm chí là thành thạo điêu luyện. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn hết thảy đều như vậy hôi phi yên diệt, hết thảy đều đã vỡ nát, hắn đã mất đi hết thảy. Cho dù là không có chí cao vô thượng chỉ lực chấn áp hắn, hắn cũng sẽ ngồi liệt ở nơi đó, hữu khí vô lực. Bách thế thân huyết hồ, chính là Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa mấu chốt, vì cái này chuyển sinh truyền thừa huyết hồ, Trần Thị Nhất Mạch bỏ ra vô số đại giới, Trần Thị Nhất Mạch trăm ngàn vạn đệ tử, vì thế bỏ ra tính mạng của mình, mà lại một đời truyền thừa tiếp, mỗi một thời đại đệ tử đều là bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Mặc dù là như vậy, chỉ cần huyết hồ vẫn còn, chỉ cần chuyển sinh truyền thừa vẫn còn, Trần Thị Nhất Mạch liền vẫn là tràn đầy hy vọng. Đối với Trần Thị Nhất Mạch đệ tử mà nói, cho dù là bọn hắn hiến tế, quản chi là bọn hắn bị dung nhập trong huyết hồ, nhưng là, bọn hắn đều tin tưởng, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ lại một lần nữa giáng lâm trong nhân thế, bách thế thành tiên, đây chính là bọn họ Trần Thị Nhất Mạch khát vọng. Vì cái này một cái khát vọng, Trần Thị Nhất Mạch trăm ngàn vạn đệ tử, đời đời kiếp kiếp là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không có người sẽ lùi bước, không có người sẽ do dự, bọn hắn nguyện ý vì thủ hộ chuyển sinh truyền thừa mà hy sinh hết thảy, bao quát tính mạng của mình. Đối với bất luận cái gì Trần Thị Nhất Mạch đệ tử mà nói, chỉ cần là chuyển sinh truyền thừa huyết hồ vẫn còn, như vậy bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch truyền thừa liền y nguyên còn tại, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch liền tất sẽ bất tử bất diệt, kéo dài không thôi. Nhưng mà, cho đến ngày nay, cái này không chỉ là bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch tất cả cương quốc đại địa đều bị hủy đi, mà lại ngay cả Trần Thị Nhất Mạch các đệ tử đều chết thảm tại trong chiến dịch này. Cuối cùng, thậm chí ngay cả bọn hắn trọng yếu nhất thậm chí nhìn tới so với bọn hắn tính mệnh còn trọng yếu hơn, chuyển sinh huyết hồ đều ở thời điểm này bị đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Khi bọn hắn chuyển sinh huyết hồ bị thiêu đến hôi phi yên diệt thời điểm, như vậy, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch sẽ triệt để rơi xuống màn trướng, Trần Thị Nhất Mạch triệt để diệt vong, Đại Hoang Thiên Cương không còn có Trần Thị Nhất Mạch. Lúc này, Trần Thập Thế nhìn trước mắt một màn này thời điểm, nhìn xem huyết hồ bị thiêu đến khô cạn, đáy hồ đều bị thiêu khô, hắn hai mắt trống rỗng mà nhìn trước mắt đây hết thảy. Bọn hắn Trần Thị Cương thổ vỡ nát hủy diệt, Trần Thị các đệ tử chết trận, cuối cùng ngay cả trọng yếu nhất dễ chuyển sinh huyết hồ cũng đều bị đốt cháy đến không còn một mảnh, hết thảy đều hôi phi yên diệt, hết thảy cũng không còn tồn tại. Lúc này, trừ hắn còn sống bên ngoài, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch đã là không có gì cả. Trần Thị, triệt để xong đời, xong. Nhìn xem huyết hồ đều bị thiêu khô đằng sau, Đại Hoang Thiên Cương đệ tử cũng đều minh bạch, từ đó về sau, Đại Hoang Thiên Cương không còn có Trần Thị Nhất Mạch. Đã từng Đại Hoang Thiên Cương hiển hách nhất gia tộc, cứ như vậy trong vòng một đêm tan thành mây khói. Thậm chí có khả năng sẽ ngay cả một chút vết tích đều không có lưu lại, toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch bị triệt để xóa đi. Rốt cục phải kết thúc. Nhìn xem huyết hồ bị thiêu khô đằng sau, bất luận là Xích Hiền Đại Đế hay là Thái Dương Vương, cũng đều không khỏi thở dài một hơi, không khỏi thì thào nói. Mặc dù nói, trước, đó, Đại Hoang Thiên Cương Nhất Mạch vẫn luôn muốn áp chế Trần Thị Nhất Mạch, nhưng là, Trần Thị Nhất Mạch quá cường đại, vẫn luôn không bằng người nguyện. Hôm nay, khi phát hiện Trần Thị Nhất Mạch đáng sợ như vậy huyết tế thời điểm, phát hiện Trần Thị Nhất Mạch tội nghiệt vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn thời điểm, bất luận là đối với Đại Hoang Nhất Mạch mà nói, lại hoặc là đối với Đại Hoang Thiên Cương mặt khác truyền thừa mà nói, Trần Thị Nhất Mạch tất diệt không thể, nếu không, tất sẽ lưu mãi hậu hoạn. Nhưng mà, Đoạn Tổ cũng tốt, Xích Hiền Đại Đế bọn hắn cũng được, bọn hắn hết sức rõ ràng, dựa vào thực lực của bọn hắn, hoàn toàn không có khả năng diệt đi Trần Thị Nhất Mạch, coi như cuối cùng có thể diệt đi Trần Thị Nhất Mạch, cuối cùng toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương cũng sẽ bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới. May mắn là cuối cùng chí cao vô thượng chỉ tổ xuất thủ triệt để diệt Trần Thị Nhất Mạch, là Đại Hoang Thiên Cương vĩnh cửu diệt trừ đại họa trong đầu. Mặc dù là như vậy, đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, đó cũng là tổn thất 10 phần thảm trọng sự tình. Hôm nay không chỉ là Trần Thập Thế cường đại như vậy, vô địch nguyên tổ Trảm Thiên chắc chắn bị chém giết. Theo Trần Thị Nhất Mạch bị hủy diệt đằng sau, Đại Hoang Thiên Cương đại đế Hoang Thần tiếp cận một nửa tử vong. Tổn thất như vậy, đối với Đại Hoang Thiên Cương mà nói, đó là đáng sợ cỡ nào đả kích cùng tổn thất. Cái này cũng may mắn là chí cao vô thượng chỉ tổ xuất thủ, nếu không, để Đại Hoang Thiên Cương lâm vào trong nội chiến, toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương không biết có bao nhiêu người chiến tử, chỉ sợ toàn bộ Đại Hoang Thiên Cương đều sẽ đi hướng diệt vong. Giết ta đi, Trần Thị lưu một mình ta, đã vô dụng, vô dụng. Cuối cùng, tuyệt vọng Trần Thập Thế đã là không có sống tiếp dục vọng, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch bị diệt. Huyết hồ bị thiêu khô, như vậy, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch không có gì cả, hết thảy đều hôi phi yên diệt, dù là hắn cường đại tới đâu, sống ở trong nhân thế này, đều không có quá nhiều ý tứ. Cho nên, ở thời điểm này, Trần Thập Thế lòng như cho nguội, hắn hai mắt trống rỗng, không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ cùng sức sống. Ai nói các ngươi Trần thị nhất mạch chỉ còn lại có một mình ngươi rồi? Ở thời điểm này, Thập Tam Phong phía trên rủ xuống Chí Cao Vô Thượng thanh âm. Không phải sao? Chí Cao Vô Thượng nói, để Trần Thập Thế cũng không khỏi ngây ngốc một chút, hai mắt trống rỗng. Các ngươi lão tổ tông còn sống. Lý Thất Dạ Chí Cao Vô Thượng thanh âm từ trên trời buông xuống. Cái gì? Trần Thập Thế không khỏi ngây dại, phản ứng không kịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão tổ tông, lời như vậy, đều để tất cả mọi người không khỏi sững sờ một chút, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Trần Thập Thế lão tổ tông, đó là ai? Rất nhiều người đều sẽ rất ngơ ngác một chút, mọi người trong lúc nhất thời không nghĩ tới Trần Thập Thế lão tổ tông là ai. Trần Nhất Thế, có đệ tử cường giả lấy lại tinh thần, đều không phải là rất vững tin nói một câu. Trần Nhất Thế, có đại đế hoang thần cũng đều ngẩn ngơ, lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn cũng đều xác định Trần Thập Thế lão tổ tông nên chỉ người nào. Lấy Trần thị nhất mạch truyền thừa mà nói, đặc biệt là lấy chuyển sinh truyền thừa hình thức tồn tại Trần Thập Thế mà nói, hắn lão tổ tông đương nhiên là Trần Nhất Thế. Liền xem như Trần Thập Thế chính hắn cũng đều không khỏi ngây dại, thốt ra, nói ra, không có khả năng. Trần Thập Thế đương nhiên cảm thấy đây là chuyện không thể nào, bởi vì hắn bản thân liền là chuyển sinh truyền thừa, từ Trần Nhất Thế đến Trần Thập Thế, đã là chuyển sinh 10 thế. Mà lại, làm chuyển sinh truyền thừa hắn đối với mình Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa có khắc sâu hiểu rõ, không hề nghi ngờ chính là, tại toàn bộ Trần Thị Nhất Mạch, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn chuyển sinh truyền thừa. Bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa, chính là từ Trần Nhất Thế bắt đầu, hết thảy đều là lấy toàn bộ huyết hồ làm vật trung gian, bởi vì huyết hồ này chính là Trần Nhất Thế chỗ tế luyện mà thành. Ngay từ đầu thời điểm, huyết hồ này đương nhiên không có huyết thủy, cũng không có huyết tương, chỉ là Trần Nhất Thế đem chính mình vô thượng đại đạo dung nhập huyết hồ này bên trong, cùng chuyển sinh mẫu thụ chuyển tiếp ở cùng nhau, tạo thành một cái có thể truyền thừa kéo dài sinh ra chỉ địa. Mà dạng này sinh ra chỉ địa nó cần hiến tế, đó là bởi vì nó cần sinh ra chuyển kiếp sinh mệnh lực, bởi vì từ ở kiếp trước chuyển sinh đến đời sau thời điểm, nó cần vô cùng to lớn sinh mệnh lực đi chèo chống, bằng không mà nói, chuyển sinh là không thể nào thành công. Cho nên, tại Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh trong truyền thừa, cái thứ nhất hiến tế người, không phải những người khác, cũng không phải mỗi một đệ tử, mà là Trần Nhất Thế chính hắn. Không sai, Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa, cái thứ nhất hiến tế chính là Trần Nhất Thế chính hắn, chỉ bất quá, Trần Nhất Thế hiến tế cùng đệ tử bình thường không giống với. Đệ tử bình thường bởi vì đạo hạnh nông cạn, huyết khí yếu, cho nên, bọn hắn đem chính mình hiến tế đằng sau, liền trực tiếp bị giết chết, huyết nhục của bọn hắn toàn bộ đều dung nhập trong huyết hồ. Mà Trần Nhất Thế chính là một lần lại một lần lấy máu, ngay từ đầu thời điểm, Trần Nhất Thế trải qua một lần lại một lần lấy máu thời điểm. Mới đem toàn bộ huyết hồ lấp đầy, mới đem toàn bộ huyết hồ ẩn dưỡng đứng lên, lúc này mới có lúc sau Trần Thị Nhất Mạch đệ tử hiến tế. Nói cách khác, khi toàn bộ chuyển sinh truyền thừa bị xây thành đằng sau, có thể chân chính tiên vào chuyển sinh thời điểm, Trần Nhất Thế liền đem chính mình hiến tế, Trần Nhất Thế đem huyết nhục của mình, công lực, đại đạo, ký ức các loại hết thảy đồ vật, toàn bộ đều dung nhập trong huyết hồ. Mà đời thứ hai thời điểm, chính là bị trải qua chọn lựa bồi dưỡng ra được đệ tử. Giống như Thập Hoang Đại Đế một dạng, tên đệ tử này muốn đi vào trong huyết hồ, cũng sẽ tại trong huyết hồ hòa tan huyết nhục chỉ khu của mình, cuối cùng, tại trong huyết hồ lại một lần nữa đúc lại, tiến hành chuyển sinh. Tại cái này đúc lại chính mình quá trình bên trong, tại dạng này chuyển sinh bên trong, tại trong huyết hồ sinh ra thời điểm, cái này kế thừa ở kiếp trước tất cả truyền thừa, như vậy một thế lại một thế chuyển sinh truyền thừa tiếp, khiến cho Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa đời đời kiếp kiếp đều như vậy, truyền diễn không thôi. Cũng chính bởi vì dạng này chuyển sinh truyền thừa khiến cho đời sau nhất định sẽ so sánh với một thế càng thêm cường đại, một thế lại một thế tích lũy đằng sau, lúc này mới sẽ khiến cho Trần Thập Thế vậy mà có thể đuổi sát Khương Trường Tổn. Tại bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch, thậm chí có truyền thuyết, bách thế chuyển sinh, tất thành tiên. Cái này đã là Trần Thị Nhất Mạch dã tâm, cũng là Trần Thị Nhất Mạch hy vọng, mà lại dạng này chuyển sinh tích lũy, nói không chừng thật có thể để bọn hắn bách thế đằng sau, Trần bách thế thành tiên đâu. Mỗi một thời đại chuyển sinh đều biết, bọn hắn Trần Thị Nhất Mạch chuyển sinh truyền thừa. Cái thứ nhất hiến tế chính là Trần Nhất Thế, Trần Nhất Thế đã không ở trong nhân thế, hắn tất cả mọi thứ đều đã dung nhập trong huyết hồ. Đối với Trần Thập Thế mà nói, Trần Nhất Thế còn sống, đó nhất định là sống ở trong thân thể hắn, bởi vì hắn tiếp tục phía trước cửu thế tất cả truyền thừa, bao gồm Trần Nhất Thế tất cả công lực, đại đạo, nhân quả, luân hồi các loại, toàn bộ đều bị hắn kế thừa. Nhưng là, Lý Thất Dạ Chí Cao Vô Thượng thanh âm nói tới còn sống, dĩ nhiên không phải loại chuyện lặt vặt này lấy. Trần Nhất Thế là cái thứ nhất hiến tế người, cũng sớm đã không ở trong nhân thế, hiện tại Lý Thất Dạ lại nói hắn y nguyên còn sống, cái này đích xác là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cái thứ nhất không tin chính là Trần Thập Thế. Theo Trần Thập Thế, không có bất kỳ người nào so với hắn hiểu rõ hơn Trần Thị nhất mạch chuyển sinh truyền thừa, mà lại, cũng không có bất luận kẻ nào so với hắn hiểu rõ hơn phía trước cửu thế. Trần Nhất Thế vững tin, Trần Nhất Thế cũng sớm đã hiến tế, cũng không có sống ở trong nhân thế. Ra đi, cần ta động thủ đem ngươi móc ra sao? Lý Thất Dạ chí cao vô thượng thanh âm từ trên trời buông xuống, thanh âm như vậy rất bình tĩnh, không mang theo bất luận cái gì khói lửa chi khí. Nhưng là, dạng này chí cao vô thượng thanh âm rủ xuống tới thời điểm, tuyệt đối ý chí để bất luận kẻ nào cũng không thể tới đối kháng, chỉ có tuân theo cùng thần phục. Chí cao vô thượng thanh âm rơi xuống đằng sau, nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, cả vùng đại địa cũng vì đó chấn động rõ ràng nhất chính là đáy hồ. Huyết hồ đã bị vô thượng thiên hỏa thiêu đến không còn chút nào, toàn bộ đáy hồ đều đã là trần trụi đi ra. Lúc này, trong tiếng nổ vang, đang chấn động phía dưới, chỉ cặp đáy hồ vậy mà xuất hiện một vết nứt. Tại răng rắc, răng rắc, răng rắc, vỡ ra trong thanh âm, chỉ gặp vết nứt này là càng lúc càng lớn. Mà lại theo vết nứt tại vỡ ra thời điểm, từ bên trong dâng trào ra một sợi lại một sợi huyết quang, cái này một sợi lại một sợi huyết quang phóng lên tận trời thời điểm, trong nháy mắt đều đem bầu trời cho chiếu sáng, cho nhuộm đỏ. Mà từ vết nứt này phát ra một sợi lại một đoàn huyết quang, cùng trước đó Bách Thế Phong phát tán đi ra huyết quang, cùng Trần Thập Thế, huyết hồ phát tán đi ra huyết quang là hoàn toàn không giống với. Trước đó phát tán đi ra huyết quang, loại này huyết quang cho người ta một loại ô uế cảm giác, vừa nhìn thấy huyết quang, giống như là ngửi thấy mùi máu tươi một dạng. Nhưng là, lúc này từ trong cái khe phát tán đi ra huyết quang, lại là cho người ta một loại óng ánh mà cảm giác ấm áp, loại này huyết quang tựa hồ là từ bảo thạch bên trong phát ra. Mà viên bảo thạch này chính là trong nhân thế chân quý nhất bảo thạch, cho nên, vừa nhìn thấy dạng này óng ánh mà ôn nhuận huyết quang thời điểm, để cho người ta lập tức cũng không khỏi vì đó mê muội một dạng. Mà lúc này, đáy hồ triệt để vỡ ra thời điểm, chỉ gặp trong cái khe lại có một đoàn huyết quang, một đoàn này huyết quang rất lớn, nhưng huyết quang phun ra nuốt vào thời điểm, nó cũng không để cho người ta cảm thấy ô uế, cũng làm cho người không chìm đến khủng bố. Tương phản chính là, một đoàn này huyết quang phun ra nuốt vào thời điểm, để cho người ta cảm thấy nó là một loại quang mang thần thánh, hoặc là thái sơ đản sinh quang mang, mười phần cảm giác tuyệt vời. Mà tại một đoàn này huyết quang lại là tại ẩn dưỡng lấy một bộ cổ quan, cái này một bộ cổ quan thoạt nhìn, như là một loại nào đó chân quý vô song bảo ngọc chỗ điêu khắc thành, cả cỗ cổ quan tại huyết quang ẩn dưỡng phía dưới, đều giống như là trở thành tiên nhân bảo cơ một dạng, cho người ta có một loại sinh mệnh cảm giác. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một bộ cổ quan. Tất cả mọi người nhìn ngây người, không chỉ là đại hoang thiên cương đệ tử cường giả, đại đế hoang thần, liền xem như Trần Thập Thế chính hắn đều nhìn đến ngây dại. Lúc này, chí cao vô thượng trấn áp lực lượng, đã buông lỏng ra Trần Thập Thế, mà Trần Thập Thế đứng lên thời điểm, chính hắn đều ngây ngốc nhìn trước mắt cái này một bộ cổ quan. Trần Thế nhất mạch, chuyển sinh truyền thừa, tại toàn cả gia tộc bên trong, tại toàn bộ chuyển sinh bên trong, hắn Trần Thập Thế là tồn tại cường đại nhất. Cũng là đối với toàn cả gia tộc hiểu rõ nhất tồn tại, thậm chí có thể nói, chính hắn chính là chuyển sinh truyền thừa. Đối với Trần Thập Thế mà nói, toàn bộ Trần Thị không có cái gì bí mật có thể nói, đặc biệt là chuyển sinh truyền thừa, hắn chính là toàn bộ chuyển sinh truyền thừa hết thảy, càng thêm không có bất kỳ cái gì bí mật. Về phần huyết hồ, cũng không cần đi nói, hắn hóa thành Trần Thập Thế, chính là từ trong huyết hồ đản sinh, hắn kế thừa trong huyết hồ tất cả ký ức, tất cả công lực, tất cả đại đạo. Mà lại, đang bế quan thời điểm hắn tuyệt đại đa số thời gian, đều là ở tại trong huyết hồ. Như vậy, trong nhân thế còn có ai so với hắn Trần Thập Thế hiểu rõ hơn huyết hồ, còn có ai so với hắn hiểu rõ hơn chuyển sinh truyền thừa, đây hết thảy đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Nhưng là, Trần Thập Thế hắn nằm mơ cũng còn không nghĩ tới, tại huyết hồ này phía dưới, lại còn ẩn dưỡng lấy một bộ cổ quan, cái này không chỉ là bọn hắn Trần Thị nhất mạch không có bất kỳ ghi chép gì. Liền xem như bọn hắn huyết hồ gánh chịu tất cả trong trí nhớ, đều không có ký ức này. Huyết hồ có dấu bí mật, mà lại là hắn Trần Thập Thế không biết bí mật. Đây đối với Trần Thập Thế mà nói, cái này quá mức rung động, để chính hắn không cách nào đi tưởng tượng. Ở thời điểm này, chính hắn cũng không biết đây là một loại dạng gì cảm giác. Cả đời mình thời gian đều tiêu vào nơi này. Thậm chí là ngày ngày nguyệt nguyệt đều ngồi ở chỗ này bế quan tu đạo, nhưng là, hắn nhưng lại không biết, ngay tại dưới thân thể của hắn. Ngay tại huyết hồ này dưới đáy, lại còn cất giấu dạng này một bộ cổ quan. Nghe được két, két, két từng tiếng nặng nề vô cùng thanh âm vang lên, chỉ gặp cổ quan chậm rãi mở ra. Khi cổ quan mở ra đằng sau, từ trong cổ quan bò lên một người trung niên đến, người trung niên này vừa đứng lúc đi ra, sinh cơ trong một sát na tràn ngập giữa thiên địa, vô cùng vô tận sinh cơ tại trong thân thể của hắn phát ra. một người, có được như vậy vô cùng vô tận sinh cơ, làm cho tất cả mọi người vừa cảm thụ thời điểm, chính mình cũng không khỏi ngây dại, tựa hồ, người này thân thể bên trong ẩn chứa trăm ngàn vạn sinh mệnh một dạng. Hoặc là nói, trăm ngàn vạn sinh mệnh, cuối cùng đều bị thân thể của hắn hấp thu một dạng, khiến cho thân thể của hắn do trăm ngàn vạn sinh mệnh uẩn dưỡng rèn đúc mà thành. Dạng này một cái trung niên hán tử, lúc bò dậy, không chỉ là toàn thân tràn đầy vô cùng vô tận sinh cơ, càng khiến người ta cảm giác cả người hắn giống không ăn khói lửa một dạng, cả người hắn thoát tại giữa phàm thế đồng dạng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.